kia ánh sáng không phải phi thường chói mắt, Mộ Thiều Thanh thần thức không có bung ra, nếu không phải vừa lúc xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, nàng chỉ sợ rất khó phát hiện. Thấy này ánh sáng không giống tự nhiên xuất hiện, nàng liền hướng nơi đó lưu ý một chút, mơ hồ nghe được bên kia chuyển đến tiếng đánh nhau. Thường xuyên truyền ra đối mắng có thể nghe được nữ tử thanh âm. Có nữ tu. Tuy rằng bản thân chính là nữ tu, Nghi Lam Tông cấp thấp môn nhân cũng có một ít nữ tử, nhưng rốt cuộc đều là số ít, tại giã ngoại mặt quả là đầu một hồi. Mộ Thiêu Thanh liền hướng nơi đó bay đi, dù sao chính mình dùng che giấu thuật, ai cũng phát hiện không được, đi xem náo nhiệt cũng không có gì đại quan hệ. Đi vào phụ cận, quả nhiên nhìn thấy một nam một nữ hai cái tu sĩ ở đấu pháp, nữ tu sĩ có lẽ là thân là người thường thời điểm tốc độ tu luyện có điểm chậm, trúc cơ tương đối chế, ta bên ngoài nhìn thượng tuổi, đại khái có 50 tới tuổi bộ dáng, mà cùng nàng đánh nhau cái kia nam tu sĩ, lại chỉ có 30 tả hữu bộ dáng. Xem hai người pháp thuật pháp bảo, cảm giác không giống đại môn phái xuất thân, tựa hồ hẳn là đều là bên ngoài tán tu, chỉ là lại đều trúc cơ. Ở tán tu tới nói đã thực may mắn, rốt cuộc bọn họ tu luyện đều là không có người chỉ điểm, dựa vào chính mình hồ loạn mặc tác. Nàng một bên xem một bên cân nhắc, hai người kia vì cái gì sẽ đánh lên tới. Chẳng lẽ là trong đó một cái phát hiện cái gì bảo bối, bằng không nếu là không có ích lợi nói, hẳn là không đủ để làm hai cái tu luyện người động thủ. Nàng nghĩ thời điểm, cái kia nữ tu lại ở mắng to, hoa lê đầu, ngươi thật đủ không biết xấu hổ. Ta đại ngươi 100 hơn tuổi, đừng ngươi tổ mãi mãi đều đúng quy cách, ngươi thế nhưng muốn cùng ta song tu, ngươi sẽ không sợ bôi nhỏ nhà ngươi tổ tông. Cái kia được xưng là hoa lê đầu nam tu ra mặt dày nói, ha ha, tổ mãi mãi không cần sinh khí, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, liền tính thật khi ta ra tổ tông cũng không có gì, chúng ta tu luyện người thọ nguyên vô định, không chuẩn đắc đạo phi thăng, bất tử bất diệt đâu, còn đi theo ý cái gì tục gia quy củ. Tính tiên cô liền y hề ta đi, chúng ta song tu luyện đạo, đối mọi người đều có chỗ lợi, cớ sao mà không làm đâu. Lan con mẹ ngươi, về nhà cùng ngươi nương song tu đi. Bị gọi tính tiên cô nữ tử mắng to, một bên mắng còn ở một bên cùng đánh. Bên kia hoa lê đầu lại không nhanh không chậm, tựa hồ đối phó nàng hoàn toàn không cố hết sức, một bộ miêu diễn lao thử biểu tình. Mộ Thiêu Thanh nghe xong ám phi một ngụm, trong lòng thầm nghĩ, còn tưởng rằng là ở đoạt bảo bối. Lại không nghĩ rằng là gặp được không biết xấu hổ nam tu, ngạnh muốn cùng nữ tu kết đạo lữ, thật quá không phải đồ vật, cũng điên đảo chính mình đối người tu hành cái nhìn, còn tưởng rằng phàm là tu sĩ, đều hẳn là có điểm hàm dưỡng, làm không được chút hề tử như vậy siêu nhiên vật ngoại, cũng nên giảng điểm thiên lý thiên đạo, bằng không sao có thể tu có điều thành, tu có điều cảm, chính là xem cái. Này nam tu, như thế hạ lưu, thế nhưng cũng tu luyện đến trúc cơ. Hẳn là chủ yếu ỷ vào có không tồi linh căn đi. Nghĩ nàng lại cảm thấy không đúng, ở chính mình xem ra, rõ ràng kia nữ tu cảnh giới cao một chút, pháp lực cũng càng tinh thuần, chính là vì cái gì nàng lại đánh không lại cái này nam tu đâu. Còn bị bắt tới tay vội chân loạn, mắt thấy liền phải thua ở người nọ thủ hạ bộ dáng. Vì thế vốn dĩ nổi lên rời đi ý niệm Mộ Thiểu Thanh lại để lại, tiếp tục ở trên không nhìn này hai người đấu pháp. Quả nhiên, nhìn không bao lâu, hoa lê đầu liền đem tĩnh tiên cô pháp bảo xóa sạch, hơn nữa nhiếp qua đi cầm trong tay, cười hì hì nói, thế nào, tiên cô cái này phục đi, ha ha, trên đời này vạn vật đều là như thế, này thư tới khi nào đều thần phục với hùng, thư dịu dàng, hùng uy mãnh, mới có thể âm dương điều hòa vạn vật hương thịnh. Tĩnh tiên cô nghe không đi xuống hắn âm dương quái khí khiêu khích chi ngôn, gầm lên một tiếng lại vọt đi lên, dùng pháp lực ngưng đao hướng hoa lê đầu đánh tới. Mộ Thiêu Thanh nhìn đến cả kinh, trong lòng thế này nữ tử hết hồn, thầm nghĩ biết rõ hoa lê đầu không có hảo ý, ngươi lại đánh không lại nhân ra, còn hướng lên trên hướng cái gì, không phải tìm chết sao. Chính là nàng tưởng thời điểm đã chậm, kia tĩnh tiên cô đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tốc độ vẫn là phi thường mau, chớp mắt liền bổ nhào vào hoa lê đầu phụ cận, pháp lực ngưng tụ thành lưỡi dao cũng hướng hoa lê đầu gọt bỏ. Chính là hoa lê đầu căn bản không để bụng nàng. Thế nhưng liền như vậy đứng ở nơi đó, bị nàng một đao hung hăng tức thượng, hoa lê đầu trên người thiển ra một mảnh ánh lửa, thân thể hơi hơi lay động một chút, lại lông tóc chưa thương. Tĩnh tiên cô sửng sốt, thế mới biết nguyên lai hắn có hộ thân áo giáp, chính mình chỉ dùng pháp lực căn bản tức bất động. Nàng này sửng sốt công phu, hoa lê đầu trong tay đột nhiên rũ ra một chương võng, nên diện hướng tĩnh tiên cô trao tới, tĩnh tiên cô muốn tránh không địa phương trốn, vỏ chăn cái rắn chắc. Võng rừng ở trên người lúc sau liền nhanh chóng buộc chặt, đem Tĩnh Tiên cô gắt gao bó trụ. Hoa Lê đầu, ngươi không phải người. Các ngươi Lâm Hương cốc người tất cả đều không phải người, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, không một cái thứ tốt. Các ngươi chú định tu không thành tiên, đều sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Kia Hoa Lê đầu ra mặt thật dày, bị nàng như vậy mắng cũng không tức giận, như cũ cợt nhả mà nói, mắng chửi đi, thông thông khoái khoái mà mắng chửi đi, một hồi ta làm ngươi sung sướng đến mất hồn, ngươi liền không mắng. Nói xong liền đem Tĩnh Tiên cô nhắc tới, lắc mình liền đi vào không gian trong vòng. Tĩnh Tiên cô biết sự tình không tốt, ở tiến vào không gian một khắc trước còn ở kêu to cứu mạng, chỉ là kêu ra một nửa tới, một nửa kia thanh âm lại không có. Mộ Thiêu Thanh ở không trung sửng sốt một chút, thầm nghĩ làm sao bây giờ, cố tình lại đây xem náo nhiệt, này náo nhiệt nhìn, sự tình chính mình quản mặc kệ. Ấn người tu hành su cắt tị hung lý niệm, sự không liên quan mình liền hẳn là cao cao treo lên, chính là này căn bản không phù hợp chính mình tính cách, nhìn thấy như vậy không công bằng sự sao có thể mặc kệ, liền giống tu luyện chi sơ trúc hề tử đối chính mình nói, hết thể đều nghe theo chính mình tâm đi, nếu vâng theo chính mình tâm ý, kia việc này tuyệt đối không thể mặc kệ. Một cái tu luyện người, nếu gặp chuyện bất bình, liền rút đao tương trợ dũng khí đều không có, chẳng phải càng không dũng khí đi khắc phục chờ tuyển trên đường gian nguy, kia còn tu luyện cái gì, lập tức tìm một chỗ trốn đi, kéo dài hơi tàn đi hảo. Nghĩ nàng rút ra diều linh kiếm liền rơi xuống phía dưới. Từ trước chỉ nghe tử linh nói, cảnh giới cao người có thể cảm giác được cảnh giới thấp người tiến vào không gian quỹ đạo, hôm nay nàng thật phát hiện, xác thật là cái dạng này, chính mình thật sự có thể cảm giác được. Liền tính không thể theo Hoa Lê đầu đi vào dấu vết truy đi vào, nhưng cũng biết không gian môn ở đâu. Nàng rơi xuống đi lúc sau, diều linh kiếm vật khởi, toàn lực chiều không gian môn vị trí bổ tới. Diều linh kiếm thật là cái thực không tồi pháp bảo, uy lực của nó tuyệt đối không phải hiện tại Mộ Thiểu Thanh có thể tế luyện ra tới. Này nhất kiếm đi xuống, bạo xuất răng rắc một tiếng vang lớn, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem Hoa Lê đầu không gian môn phách toái. Mộ Thiểu Thanh chung quanh dòng khí một trận bạo loạn, giống kiếp trước bom nổ mạnh giống nhau hướng chung quanh phóng đi. Tuy rằng này hiện tượng Mộ Thiểu Thanh không nghĩ tới, nhưng điểm này đánh sâu vào lại không đem nàng như thế nào, nàng như cũ cầm kiếm đứng ở tại chỗ. Không gian rách nát lúc sau, trong không gian đồ vật đều rơi xuống ra tới, bao gồm vừa mới đi vào Hoa Lê đầu cùng Tĩnh Tiên cô. Này hai người đang ở không gian trong vòng, cũng không có cảm giác được bên ngoài như vậy đại đánh sâu vào, chỉ là thanh âm lại xa so bên ngoài vang dội. Giống như thiên sập xuống giống nhau khủng bố. Lúc này Hoa Lê đầu còn dùng chói tiên vong bó Tĩnh Tiên cô, khẩn ôm nàng muốn thành tiểu chuyện tốt. Bất quá bởi vì trúc cơ lúc sau tu sĩ song tu phương pháp cùng bình thường bất đồng, cho nên này hai người quần áo lại đều hảo hảo mà ăn mặc, không làm Mộ Thiểu Thanh nhìn đến cái gì cay mắt tình cảnh. Nàng rơi xuống phía trước, đã giải trừ che giấu thuật, không gian nổ mạnh lúc sau, thân hình liền hiển lộ ở Hoa Lê đầu cùng Tĩnh Tiên cô trước mắt. Nhìn thấy tới tìm biệt nữ chính là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, hơn nữa lớn lên thập phần tuấn tiếu, Hoa Lê đầu không tức giận lại cười, buông ra Tĩnh Tiên cô đứng dậy, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm Mộ Thiểu Thanh, đáng khinh mà liếm môi nói, ha ha, chính ngại cái này lại lão lại xấu, liền tới cái da thịt non mịn, vẫn là cái trúc cơ thành công tiểu gia tu, ông trời thật là chiếu cô ta. Vừa thấy vẻ mặt của hắn, Mộ Thiểu Thanh liền phải buồn nôn. Quả thực giống xem giỏi giống nhau ghê tởm. Chỉ vào hắn kêu lên, Hoa Lê đầu, lập tức buông ra Tĩnh Tiên cô. Hoa Lê đầu nhìn từ trên xuống dưới nàng nói, tiểu nha đầu, ngươi là từ đâu toát ra tới, quẳng cái gì nhàn sự, nên không phải là xem đạo gia ta muốn sủng hạnh này lao thái bà, chuyên môn tới cùng nàng tranh sủng. Mộ Thiêu Thanh chửi ầm lên, lăn ngươi ngại sắc lão đạo, dám đối với nhà ngươi cô mãi mãi bất kính, ngươi là tìm chết, thức thời lập lăn đi. Còn có thể bảo toàn ngươi mạng chó, bằng không tiểu tâm cô mãi mãi trực tiếp đưa ngươi tiến địa phủ thấy Diêm Vương. Hoa Lê đầu nghe xong vẫn không thèm để ý, nhìn chằm chằm Mộ Thiểu Thanh sắc mị mị mà nói, tấm tắc, tiểu nha đầu khẩu khí còn không nhỏ, vừa thấy ngươi bộ dáng này liền biết, khẳng định tu hành không mấy ngày, cũng dám cùng đạo gia ta kiêu ngạo, ta xem nên thức thời hẳn là ngươi, vừa khéo nhập đạo tiểu gia tu, ở bên ngoài là hôn không đi xuống, không bằng tới hầu hạ đạo gia ta đi. Đem đạo gia hầu hạ hài lòng, không chuẩn đem ngươi tặng cho ta sư phụ, được chúng ta ra hai tinh nguyên, ngươi đã có thể một bước lên trời, về sau ở tu chân giới đi ngang, ai đều không phải đối thủ của ngươi. Mộ Thiêu Thanh thấy hắn càng nói càng ghê tởm, hét lớn một tiếng đem hắn đánh gãy, kêu lên, ác đạo tìm chết, xem chiêu. Nói giơ tay nhất kiếm liền hướng Hoa Lê Đầu bổ tới. Hoa Lê Đầu tuy rằng âu nôn huế ngự không ngừng, nhưng vẫn thêm cẩn thận, hắn lại không phải ngốc tử. Mộ Thiêu Thanh có bổ ra hắn không gian bản lĩnh, hắn lại như thế nào sẽ thật sự coi khinh Mộ Thiêu Thanh. Ở Mộ Thiêu Thanh diều linh kiếm đánh úp lại kia một khắc, hắn thân hình hóa thành một mảnh hoàng phong, đông chốc về phía sau loay đi, né tránh Mộ Thiêu Thanh này một kích. Ở lui trong quá trình, hắn lại phất tay đánh ra một kích, một đạo ngũ quang thập sắc đặc thù pháp thuật ngưỡng Mộ Thiêu Thanh vọt tới. Mộ Thiêu Thanh cũng lấy diều linh phi kiếm vận sử pháp lực phá giải. Nàng nguyên tưởng rằng lấy diều linh kiếm sắc bén, hơn nữa chính mình pháp lực cường hãn, hẳn là rất dễ dàng là có thể phá giải, chính là không nghĩ tới. Hai người pháp thuật tưởng giao là lúc mới phát hiện, nguyên lai gia hỏa này màu sắc rực rỡ pháp lực là nổi danh đường, chính mình pháp lực tiếp xúc đến đối phương lúc sau, thế nhưng có loại phải bị hút quá khứ cảm giác, dùng sức đối kháng, đó là đem chính mình pháp lực hướng đối phương đẩy, không để nói, lại là đang đợi chết, Mộ Thiếu Thanh. Thế mới biết, vì cái gì Tĩnh Tiên cô rõ ràng cảnh giới so này yêu đạo cao, kết quả lại thua ở này yêu đạo trong tay. Trên mặt đất Tĩnh Tiên cô nằm ở nơi đó nhìn nửa ngày, thẳng đến lúc này mới biết rõ, nguyên lai cái này xưa nay không quen biết tiểu cô nương, thế nhưng là tới rút đao tương trợ. Nàng nằm trên mặt đất nôn nóng mà kêu lên, tiểu cô nương, ngươi nhanh lên đi thôi, ta cảm ơn hảo ý của ngươi, ngươi đấu không lại hắn, không cần vì cứu ta đem chính mình cũng bồi thượng. Hoa Lê Đầu nghe xong hắc hắc cười lạnh, nói, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, đều bạch chính mình đưa đến đạo gia trên cửa tới, đương đạo gia sẽ phóng nàng chính. Mộ Thiêu Thanh cũng cười lạnh, cái này không biết chết, cho rằng có điểm đường ngang ngõ tắt, là có thể nề hà được chính mình, cái này sắc lão đạo cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá mỹ, hắn tà môn, so với hắn càng tà môn quên ma nhai chính mình đều tồn tại sông ra tới, lại sao lại sợ hắn cái này hạ lưu phôi. Nghĩ đến quên ma nhai, nàng lại nghĩ đến trong không gian ma khí, kia đồ vật chính là uy lực vô cùng, liền dễ thủ chân nhân cái loại này đại tu sĩ đều ở ma khí hạ ăn đau khổ, nếu dùng nó tới đối phó cái này sắc đạo sĩ, hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ nàng tiếp đón cũng không đánh một cái, lắc mình liền vào không gian. Trong không gian Lăng Kha còn ở ngủ ngon, thấy Mộ Thiểu Thanh tiến vào liền mân mê ra thú túi tiền, bò dậy hỏi, ngươi đang làm gì? Lại gặp được dễ thủ lao ra hỏa kia. Mộ Thiêu Thanh nói, không phải, là một cái ghê tởm hạ lưu đạo sĩ, pháp thuật có điểm tà môn, ta không nghĩ ở trên người hắn phí lực khí tính toán trực tiếp làm chết hắn. Lăng Kha nghe xong tinh thần tỉnh táo, hai chỉ lỗ thai nhỏ dựng thẳng lên, đôi mắt tỏa ánh sáng nói, ta đây đi nuốt hắn. Mộ Thiêu Thanh hơi suy nghĩ, cảm thấy cũng không tồi, cái kia Hoa Lê Đầu không phải cái gì hảo điểu, liền tính hồn phi phách tán cũng trừng phạt đúng tội. Ân, hảo, hôm nay liền tiện nghi ngươi một lần hảo, cùng ta đi ra ngoài đi. Lăng Kha phành phạch đứng dậy, veo mà lẻn đến Mộ Thiểu Thanh trong lòng ngực, lay động khí mượt mà đầu nhỏ chờ. Tuy rằng quyết định làm Lăng Kha an Hoa Lê Đầu, nhưng để ngừa vặn nhất, nàng vẫn là đem làm ra tới một sợi ma khí mang lên, cùng Lăng Kha cùng nhau ra đến không gian ở ngoài. Bên ngoài Hoa Lê Đầu thấy Mộ Thiểu Thanh không thấy đang ở sốt ruột, hắn lại không Mộ Thiểu Thanh như vậy nhạy bén thức cảm. Tìm không thấy Mộ Thiểu Thanh tiến vào không gian đường nhỏ, càng không diều linh kiếm như vậy cao giai pháp bảo đi đánh khai không gian, bất đắc dĩ chỉ là đối không chửi bậy, mắng một hồi không thấy Mộ Thiểu Thanh trở ra, hắn lại quay đầu đi đùa giỡn Tĩnh Tiên cô, lao tình nhân, cái kia tiểu nhân ra mặt quá mỏng trốn đi hỏi, không bằng hai ta trước sung sướng sung. Sướng, chờ nàng ra tới chúng ta lại cùng nhau nhạc a, ngươi xem như thế nào. Tĩnh Tiên cô đang ở chửi ầm lên là lúc, Mộ Thiêu Thanh liền mang theo Lăng Kha cùng kia một tiểu lũ ma khí lại ra tới. Mộ Thiêu Thanh ở Hoa Lê Đầu phía sau kêu lên yêu đạo, cô mãi mãi lại đã trở lại, này liền lấy ngươi mạng chó, làm ngươi vinh thế không được siêu sinh, miễn cho ngươi chuyển thế như cũ không làm người tốt, tiếp tục làm bậy. Hoa Lê Đầu còn ở cao hứng, cho rằng cái này có thể đem Mộ Thiêu Thanh bắt, vẻ mặt tà cười quay đầu tới, đang muốn ra tay đem Mộ Thiêu Thanh bắt, chính là không đợi hắn có động tác. Lăng Kha đã nhảy lên, kia nhuyễn manh tiểu cẩu đầu đột nhiên trở nên so hùng sư còn uy mãnh, mở ra buồn máu mồm to liền đem Hoa Lê Đầu cắn, tính toán đem hắn sống nuốt. Đối mặt Lăng Kha, Hoa Lê Đầu liền đánh trả sức lực đều không có, trong tay vận sức chờ phát động pháp thuật siêu siêu vẻo vẻo mà đánh ra đi, không đánh tới Lăng Kha cũng không đánh tới Mộ Thiều Thanh, chống trải ở bên cạnh. Mộ Thiều Thanh nhìn thập phần hả giận, cảm thấy hoa lê đầu loại người này nên là cái dạng này kết cục. Mộ Thiều Thanh nhìn chăm chú nhìn, cho rằng Lăng Kha một miệng đi xuống, hoa lê đầu khẳng định liền thành hắn trong miệng cơm, chính là lại không nghĩ rằng, Lăng Kha chỉ nuốt một nửa liền đem hoa lê đầu lại nhổ ra, đầu lùi về bình thường lớn nhỏ, ngồi xổm nơi đó lẽ lưỡi, giống như ở buồn nôn, đối Mộ Thiều Thanh nói, phi phi, quá khó ăn, người này hương vị thật ghê tởm, ta nuốt không dưới, ngươi vẫn là đừng chỉ vào ta, tưởng biện pháp khác đem hắn giết chết. Mộ Thiều Thanh xem đến trợn mắt há hốc mồm, chưa từng nghĩ tới, Lăng Kha còn có kén ăn chọn đến ăn không vô thời điểm, cái này chết lão đạo rốt cuộc có cái gì không đúng, thế nhưng có thể làm Lăng Kha ăn đến phun. Hoa lê đầu thập phần giảo hoạt, ở Lăng Kha miệng hạ tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức liền biết chính mình không đối phó được này chỉ thoạt nhìn giống tiểu cẩu giống nhau vật nhỏ, liền tính nó không ăn chính mình, cũng đủ bản lĩnh giúp kia nha đầu đem chính mình giết chết, cho nên hắn xoay người liền muốn chạy. Chính là hắn nơi này chân còn không có rời đi mặt đất, Mộ Thiều Thanh trong tay ma khí liền bay qua tới. Sử dụng ma khí số lần nhiều, Mộ Thiều Thanh thủ pháp càng thêm thuần thục, căn bản không hề lo lắng chịu nó xâm hại, vận dụng đến giống chính mình pháp bảo giống nhau tự nhiên, điểm tay liền đem này một đạo ma khí nhốt đánh vào hoa lê đầu trong cơ thể. Hoa lê đầu nơi này đang định dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, lại đột nhiên cảm thấy một đạo thô bạo hơi thở từ phía sau lưng chui vào, chớp chi gian liền che kín hắn toàn thân. Này ma khí mặt khác tu sĩ trong cơ thể, nhiều ít đều có một đoạn có thể chống cự thời gian, giống Mộ Thiều Thanh, Trúc Hề Tử ôn hòa thủ chân nhân giống nhau, còn sẽ nghĩ đến chính mình biện pháp đi đuổi đi, lại vô dụng giống Khúc Hương Linh, bị thứ này tra tấn đến muốn phát cuồng, nhưng mệnh lại còn ở chính là đương này ma khí tiến vào hoa lê đầu trong cơ thể lúc sau, lại như là một cây kiếp nổ trong thân thể hắn lực lượng nào đó kiếp nổ giống nhau. Nháy mắt đem ẩn sâu ở hoa lê đầu trong cơ thể toàn bộ lệ khí bậc lửa. Hoa lê đầu chỉ cảm thấy thần thức chỗ sâu trong, đột nhiên toát ra hơn trăm cổ hoán nghiệm, cùng kia đạo ma khí tương hợp, oanh mà một tiếng tất cả đều hóa thành ma khí, nhằm phía hắn khắp người, nhằm phía hắn thần thức mỗi một góc, ở nơi đó điên cuồng cắn xé, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hoa lê đầu bị này đó ma khí tra tấn đến thống khổ bất kham, bắt lấy đầu cuồng khiếu, a a. Một bên đều, hắn trên người một bên lóe ra các loại sáng rọi, này đó sáng rọi lại cùng ma khí kết hợp, dung biến hắn toàn thân. Mộ Thiêu Thanh kinh ngạc mà nhìn, không nghĩ tới ma khí đối với hoa lê đầu loại người này có như vậy cường hiệu lực, chỉ như vậy tinh tế một sợi, là có thể đem tên kia làm thành như vậy. Một lát sau, lại xem hoa lê đầu, không chỉ toàn thân bị ma khí bao trùm, thế nhưng bị tua nhỏ ra từng đạo khẩu tử, quanh quanh co co. Đem hắn quanh thân phân ra lớn nhỏ không đợi chăm tới khối. Hoa lê đầu không biết thừa nhận rồi bao lớn thống khổ, đã kêu đến qua không phải tiếng người, phát ra quỷ giống nhau chu lên. Mộ Thiêu Thanh cùng trên mặt đất Tĩnh Tiên Cô ngơ ngác mà nhìn, Tĩnh Tiên Cô hoàn toàn không thể lý giải hoa lê đầu đây là làm sao vậy, cho rằng tất cả đều là Mộ Thiêu Thanh đánh ra kia nói hắc quy lực, bị làm cho thập phần khiếp sợ. Mộ Thiêu Thanh tuy rằng cũng là cái biết cái không, nhưng lại mơ hồ đoán được. Sở dĩ sẽ ái loại hiện tượng phát sinh, rất có thể là cùng hoa lê đầu tu luyện công pháp có quan hệ. Sau một lát, hoa lê đầu thân thể thế nhưng dọc theo những cái đó bị hắc khí cắt ra vết nước sinh sôi nổ tung, mỗi một khối đều mang theo nồng đậm hắc khí, hướng chung quanh vẩy ra mà đi. Mộ Thiêu Thanh đột nhiên phản ứng lại đây, kêu lên, ai nha, không tốt. Kêu đồng thời, từ trong không gian đem ra thú túi tiền móc ra, rũ ra túi khẩu liền hướng những cái đó ma khí. Thi khối kết hợp vật đâu đi. Ma khí đoàn tuy nhiều, chính là Mộ Thiều Thanh thần thức cường đại, hiện tại nàng thần thức lại không e ngại ma khí xâm nhập, nhẹ nhàng liền đem tất cả đồ vật đều gom lại cùng nhau, thu vào túi tiền bên trong. Thu xong lúc sau cũng không thèm nhìn tới liền đem túi khẩu buộc chặt, lại lần nữa ném về đến không gian trong vòng. Lộng tiến ra thú túi tiền huyết nhục chi vật, cuối cùng sẽ biến thành cái gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng, căn bản không có xem tất yếu. Mặc cho hoa lê đầu bản lĩnh lại cao, thần thức cường đại nữa, hắn cũng không có sống lại khả năng. Đem hoa lê đầu giải quyết lúc sau, nàng liền lập tức đi vào Tĩnh Tiên Cô phụ cận, không lưng giúp nàng giải trừ trên người trói tiên võng. Hoa lê đầu có chút thủ đoạn, mặc kệ là sử dụng pháp thuật vẫn là pháp bảo, đều cùng mặt khác tu sĩ bất đồng, Mộ Thiều Thanh phí nửa ngày kính nhi cũng không cởi bỏ, dứt khoát sao khởi diều linh kiếm, đem chói tiên vong lộ ở bên ngoài thẳng đầu cắt rớt. Pháp bảo thiếu tổn hại, liền mất đi nguyên lai tác dụng, phía trước chủ thượng hạ ở mặt trên cấm chế bị tồn tại, chói tiên vong tự động bung ra. Tinh tiên cô xoay người lên, thật sâu ngưỡng Mộ Thiều Thanh vái chào, nói, đa tạ đạo hưu ân cứu mạng. Mộ Thiều Thanh tùy ý mà xua xua tay, nói, không cần cảm tạ, cứu ngươi chỉ là vừa khéo, gặp không thể không cứu, không có nói lời cảm tạ tất yếu. Tinh tiên cô lại là vái chào, nói, cứu cùng không cứu, đương nhiên toàn từ tiểu đạo hữu, nhưng là bị người ân huệ không thể không nhớ rõ, cho nên ta nên tạ vẫn là muốn tạ, nên báo đáp vẫn là muốn báo đáp. Mộ Thiều Thanh nói, hảo đi, tùy ngươi, chỉ là không biết ngươi cùng cái này tên là Hoa Lê Đầu tu sĩ rốt cuộc cái gì ân oán, hắn nhất định phải làm khó dễ ngươi. Ta cùng với hắn căn bản không có ân oán, chỉ là ly đến gần chút, đều lẫn nhau biết tên mà thôi. Lại nói tiếp hôm nay ta còn là lần đầu tiên cùng hắn đối mặt, không nghĩ tới thứ này thế nhưng thật như vậy không phải người, liền ta chủ ý đều đánh. Hắn đánh tiên cô chủ ý ta nghe được, chính là thân là người tu hành, như thế nào còn có thể như vậy, sắc tâm bất tử, chẳng phải là hủy tiền đồ. Tinh tiên cô nghe xong cười lạnh, nói, ha ha, làm như vậy đối với người khác là hủy tu hành, chính là đối Lâm Hương Cốc người môn nhân tới nói, không chỉ không phải hủy tu hành. Lại vẫn là cực kỳ hữu ích rất tốt sự, bởi vì bọn họ tu luyện đó là thải âm dương hòa hợp ta công, thải bổ nữ tử càng nhiều, bọn họ pháp lực pháp thuật liền càng cường, cảnh giới tăng trưởng đến càng nhanh. Mộ Thiều Thanh lại lần nữa ngây người, không nghĩ tới trên đời thế nhưng thực sự có loại này công pháp, từ trước nghe nói qua một ít, còn tưởng rằng là ở nói hiệu nói vượng. Thải âm bổ dương, kia bị hắn thải bổ quá nữ tử sẽ thế nào? Thế nào? Ha ha, Tinh tiên cô cười khổ nói, ngươi tưởng có thể thế nào, đương nhiên là bị sống sờ sờ hút đã chết, hơn nữa không chỉ bị hút chết, cơ bản liền hồn phách đều bị hắn luyện hóa, bổ ích đến hắn nguyên thần trung đi. Nghe đến đó, Mộ Thiều Thanh nháy mắt minh bạch, vì cái gì Hoa Lê Đầu dùng ra pháp thuật ngũ quang thập sắc, lại vì cái gì ma khí tiến vào đến hắn thân thể bên trong, sẽ thực mau phát triển lên, nguyên lai là hắn nguyên thần bên trong tích lũy quá nhiều người hoán nghiệm. Những cái đó hoán niệm cùng ma khí lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau lớn mạnh, cho nên ở thực trong khoảng thời gian ngắn liền muốn Hoa Lê Đầu mệnh. Phòng trưng hắn nứt thành nhiều ít khối, chính là từ trước thai họa quá nhiều ít nữ tu, rơi xuống kết cục này, tuyệt đối là báo ứng, cùng với nói là chính mình giết hắn, chi bằng nói hắn là chết ở hắn bản thân ác niệm bên trong, trừng phạt đúng tội. Tinh tiên cô nhưng có bị thương nói, ta không gian chúng có chút linh dược, có lẽ có thể dùng đến. Mộ Thiều Thanh lại hỏi. Tinh tiên cô nói, đa tạ tiểu đạo hữu, ta thân thể không việc gì, xin hỏi tiểu đạo hữu đạo hào sao xưng? Là tự hành tu luyện vẫn là có cái nào tông môn? Ách! Ta kêu Mộ Thiều Thanh, tạm thời không có đạo hào, môn phái nói cũng nói không rõ, tinh tiên cô tiện lợi ta là tán tu đi. Nàng không muốn nhiều liêu, đáp xong lúc sau nói, nếu không có khác sự, chúng ta vẫn là trước rời đi đi, ta còn có việc muốn làm. Liền như vậy đừng quá. Tinh tiên cô cũng nói, hảo, bần đạo này cũng muốn rời đi, lại cảm ơn tiểu đạo hưu ân cứu mạng, chỉ là nhắc nhở Mộ tiểu đạo hưu, Hoa Lê Đầu này yêu đạo là Lâm Hương tán nhân đắc ý môn nhân, Lâm Hương tán nhân tà công đã tu luyện đến kim đan hậu kỳ, chỉ đợi thỏa đáng thời cơ độ kiếp kết anh, công lực sâu không lường được, nếu bị người biết, Hoa Lê Đầu là chết ở trong tay của ngươi, khẳng định sẽ trả thù ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu bất hạnh gặp được hắn. Liền nói Hoa Lê Đầu là bị ta giết chết, cùng ngươi không quan hệ. Kim đan hậu kỳ cảnh giới sắc thật rất dọa người, dễ thủ chân nhân như vậy nghi làm tông đại trưởng lão, hiện tại cũng bất quá kim đan hậu kỳ mà thôi, chẳng qua nghe nói hắn là lo lắng pháp lực không đủ độ bất quá thiên kiếp, cho nên mới đè nặng cảnh giới không dám đi hướng, mà thân là hắn sư đệ dễ thần chân nhân, lại sớm tại vài thập niên trước, liền đã thành công độ kiếp, tiến vào nguyên anh kỳ. Lâm Hương tán nhân tuy rằng cảnh giới cao, nhưng Mộ Thiều Thanh thật đúng là không ở quá để ý, đều đã đắc tội một cái kim đan kỳ dễ thủ chân nhân, còn sợ cái kia luyện tà công sao. Nô, cảm ơn Tinh Tiên cô nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, Tinh Tiên cô cũng muốn cẩn thận, một người bên ngoài, không cần lại chọc tới cái gì người xấu. Tinh Tiên cô gật đầu xưng là, thấy Mộ Thiều Thanh người thật sự thực hảo, hỏi, bần đạo lại hỏi nhiều một câu. Tiểu đạo hữu nhưng cũng là tới tìm kiếm ngàn cánh minh hoàng chứng. Nếu đúng vậy lời nói, chúng ta có thể kết bạn đồng hành, nếu thật sự tìm được, bần đạo sẽ không tranh đoạt, đưa cho mộ tiểu đạo hữu, quyền làm ân cứu mạng tạ lễ. Mộ Thiêu Thanh còn không có trả lời, Lăng Kha ngồi xổm mà một chút liền nhảy đến nàng trong lòng ngực, chiều Tĩnh Tiên cô hung ác mà nhai răng, một bộ muốn đem Tĩnh Tiên cô đuổi đi bộ dáng. Tĩnh Tiên cô sững sờ, nàng biết Lăng Kha là thông linh thú sủng, sẽ không vô duyên vô cớ chiều người phát giận, chính là chính mình lại rõ ràng không trêu chọc nó. Mộ Thiêu Thanh đương nhiên biết sao lại thế này, dùng tay sờ sờ Lăng Kha đầu, để ý niệm nói, ngươi cái bình giấm chua, chiều nhân ra phát cái gì điên, ngươi đương chỉ là nói, là có thể tìm được kia cái gì ngàn cánh minh hoàng chứng sao, nếu dễ dàng như vậy, sớm bị người khác tìm được rồi, còn luân được đến ta. Huấn xong Lăng Kha lại đối Tĩnh Tiên cô nói, không có việc gì, ta cái này thú sủng liền ái tức giận lung tung, ngươi không cần lý nó, hơn nữa ta cũng không phải ở muốn ngàn cánh minh hoàng chứng, không thể cùng ngươi đồng hành. Tĩnh Tiên cô có chút tiếc nuối, nói, một khi đã như vậy, bần đạo liền cáo tử, mộ tiểu đạo hưu nhiều hơn bảo trọng. Nói xong nàng xoay người bay đi, mộ thiểu thanh ôm Lăng Kha cũng hướng bên kia bay đi. Nàng phi phương hướng như cũng là Liên Hoa Thôn, chính là bởi vì trong đầu nghĩ ngàn cánh minh hoàng chứng sự tình, đôi mắt liền không tự chủ được về phía hạ nhìn chằm chằm, ngẫu nhiên nhìn thấy phía dưới tán cây thượng có đại hoa, nàng liền sẽ nhiều coi trọng hai mắt, tuy rằng biết rõ ngàn cánh minh hoàng chứng khẳng định không phải là bình thường chim chóc sinh, nhưng là bản năng liền sẽ như vậy. Nàng cái này ý thức hành vi đem Lăng Kha cấp chọc giận, phàm là nhìn thấy tổ chim, bên trong có trứng chim hoặc là đại điểu, tuyệt không may mắn thoát khỏi, khẳng định đi xuống cấp nuốt rớt, liền tính không có trứng cùng điểu hoa, Lăng Kha cũng sẽ đi đem tổ chim ném đi, xem như hoàn toàn cùng tổ chim kết thủ. Lo lắng dễ thủ chân nhân biết chính mình ra vị trí, mai phục tại Liên Hoa thôn ám toán chính mình, đến ly thôn còn có vài trăm dặm xa thời điểm, mộ thiều thanh làm Lăng Kha đi trước nhìn một chút. Xác định dễ thủ chân nhân không ở, nàng mới đi vào trong thôn. Lại là một năm không trở về, thôn không quá lớn biến hóa, mộ thiều thanh cũng vô tâm tình nhiều để ý tới, chỉ là hướng thạch trụ tử ra nhìn thoáng qua, liền lắc mình đi vào nhà mình nhà ở, tốc độ mau đến không có người phát hiện. Đi vào trong nhà thấy mẫu thân Miêu Thị đầy mặt khuôn mặt u sầu, ngồi ở chính mình mép giường may vá quần áo, phụ thân thế nhưng không ở nhà. Mộ thiều thanh hỏi, nương, cha ta đâu? Nhìn đến nữ nhi lại trở về, Miêu Thị kinh hỉ đứng dậy, đi lên liền đem nàng ôm lấy, khóc ròng nói, Thanh Nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ngươi lại không trở lại, nương đều mau sầu đã chết. Mộ Thiêu Thanh vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, nói, nương ngươi đừng vội, có chuyện gì cùng ta nói, cha rốt cuộc làm sao vậy? Miêu Thị lúc này mới khụt khịt đem nàng buông ra, nói, cha ngươi hiện tại tính tình trở nên thập phần kỳ quái. Mỗi ngày lời nói đều không yêu nói, còn đuổi ta không chuẩn cùng hắn cùng giường. Ban ngày không có việc gì liền đến mặt đông tiểu trên núi ngồi, có khi trời tối mới trở về ta, còn phải ta đi cho hắn đưa cơm. Ta thật sợ hắn ngày nào đó luẩn quẩn trong lòng, liền từ trên đỉnh núi nhảy xuống đi. Mộ Thiêu Thanh nghe xong không lo lắng ngược lại cao hứng, biết phụ thân khẳng định là hiểu được càng ngày càng thâm, cự phá cảnh không xa, mới có thể như thế quên mình. Nàng khuyên đủ, nương ngươi không cần lo lắng, cha như vậy là chuyện tốt, hắn khả năng cũng muốn cùng ta giống nhau, sắp trở thành tu càng sĩ, hắn ngồi ngươi liền từ hắn đi, cũng không cần cho hắn đưa cơm, hắn yêu cầu ăn cơm nói, chính mình liền sẽ trở về. Miêu Thị hai mắt đăm đăm, nói, cái gì? Hắn thật muốn tu thành tiên. Kia hắn nếu là tu thành tiên, có phải hay không thật sẽ không muốn ta? Đến lúc đó hắn cũng giống ngươi giống nhau trên trời dưới đất phi, nhà của chúng ta. Chẳng phải là chỉ còn lại có ta một người, về sau chỉ có ta chính mình ở chỗ này. Mộ Thiêu Thanh đành phải lại khuyên, nói, nương, ngươi yên tâm hảo, mặc kệ là cha ta vẫn là ta, đều sẽ không mặc kệ ngươi, mặc kệ chúng ta tu không tu đạo, ngươi đều là ta nương, cha thế tử, chúng ta vẫn là người một nhà, ta cùng cha đều sẽ bồi ngươi. Miêu Thị trong lòng không phải quá tin tưởng, nhưng là không nghĩ nữ nhi khó xử, đành phải gật đầu nói. Ân, ngươi cùng cha ngươi đều thành tiên là chuyện tốt, liền tính về sau thật là nương một người quá, nương cũng thay các ngươi cao hứng, về sau các ngươi có thời gian lại đây nhìn xem ta liền vui vẻ. Mộ Thiêu Thanh nói, nương ngươi đừng nói như vậy, nếu cha thật ngộ đạo thành công, chúng ta hai cái khẳng định thương lượng hảo, luôn có một cái ở bên cạnh ngươi. Nô, Người trước đừng lo lắng ta, ta đến cha nơi đó đi xem, đem hắn mang về tới, một hồi chúng ta người một nhà nói chuyện. Ân ân, hảo, nương đi nấu cơm, một hồi ngươi trở về an. Mộ Thiêu Thanh thấy trong nhà xài không nhiều lắm, liền trước phòng đến thôn sau, phất tay lộng chút xài tiến không gian, mang về đến nhà cấp Miêu Thị Bồng, làm nàng an tâm nấu cơm, sau đó mới đến thôn Tây Tiểu Sơn Biên. Liên hoa thôn Tây này tòa Tiểu Sơn, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, thậm chí liền điểm linh tính đều không có, chính là Trúc Hề Tử cùng Mộ Thiểu Thanh lại trước sau ở chỗ này ngộ đạo trúc cơ, hiện tại Mộ Lương Thư lại ở chỗ này hiểu được, nếu thật có thể thành công. Một cái tiểu sơn núi thượng trước sau có ba cái tu sĩ trúc cơ, không phải linh sơn cũng thành danh sơn. Liên hoa thôn không có mặt khác tu sĩ, Mộ Thiều Thanh có thể yên tâm sử dụng thần thức, nhẹ nhàng quét một chút liền phát hiện, phụ thân liền ngồi ở lúc trước chính mình ném lỗ trưởng xuyên hạ nhai vị trí, cũng chính là ngày đó chính mình ngộ đạo phá cảnh địa phương. Nàng sợ phụ thân đang ở hiểu được quấy rầy đến hắn, trước đêm cùng nàng cùng nhau ra tới Lăng Kha đưa vào trong không gian đi ngốc. Lúc này mới thật cẩn thận mà bay đến một phụ thân bên người, ở hắn nhìn không tới vị trí đứng, lẳng lặng chờ đợi. Không biết là Mộ Lương Thư đối nữ nhi lòng có sở cảm, vẫn là hắn xác thật là từ trạng thái trung tỉnh dậy, chậm rãi giật giật thân, thấy Mộ Thiều Thanh đứng ở bên người, không có toát ra quá nhiều kinh ngạc, bình thản mà nói, Thanh Nhi, ngươi đã trở lại. Mộ Thiều Thanh nói, đúng vậy cha, ta trở về xem ngươi cùng nương. Ngươi trở về đến vừa lúc, cha có một số việc khó hiểu, không biết ngươi có thể hay không cấp cha giải thích nghi hoặc. Mộ Thiều Thanh biết phụ thân muốn hỏi khẳng định là về hiểu được phương diện sự, chỉ là ngộ đạo phương pháp các có bất đồng, chính mình ngộ nói chưa chắc đó là phụ thân ngộ nói, mà chính mình ngộ nói, cũng chưa chắc là những người khác đã từng lĩnh ngộ quá, cho nên mấy thứ này rất khó điểm rút, nàng không xác định chính mình liền biết. Ta không xác định, nhưng là phụ thân có thể nói. Không chuẩn nữ nhi cũng có thể từ phụ thân hiểu được chung được lợi. Mộ Lương Thư nói, ta cũng không phải có cái gì hiểu được, chỉ là khó hiểu trên đời này vì cái gì sinh mà có người, người lại không phải mặt khác động vật giống nhau, có như vậy phức tạp ý tưởng, cảm tình, người cùng mặt khác đồ vật bất đồng, chẳng lẽ chỉ là dùng này đầu góc tới hưởng thụ, tới lừa gạt, thu hoạch, đoạt lấy, mà tồn tại ý nghĩa, cũng gần là sinh sôi nảy nở. Mộ Thiêu Thanh bị hắn hỏi lăng, chuyện này chính mình nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, ở chính mình trong mắt, người cố nhiên cùng mặt khác đồ vật bất đồng, nhưng người tồn tại, lại cùng mặt khác đồ vật không có quá lớn khác nhau. Trong thiên địa vốn dĩ liền có, từ cổ chí kim, đến tương lai, người đều ở như vậy sinh hoạt, có lẽ có rất nhiều người nghĩ tới tự thân tồn tại giá trị cùng ý nghĩa, nhưng là ai lại đi hoài nghi quá mọi người vì sao tồn tại, nếu ngạnh muốn suy tư vấn đề này, có phải hay không tự hỏi đồng thời. Cũng phải đi nghi ngờ thế gian này hết thảy, bởi vì chúng nó đều cùng người giống nhau, là thực tự nhiên đổ vật. Nàng đúng sự thật trả lời nói, cái này nữ nhi không hiểu, không hảo nói bậy. Ngươi không hiểu, ta tựa hồ hiểu một ít, miễn cưỡng cho các ngươi nói những lời này cũng không phải Mộ Lương Thư, mà là đột nhiên xuất hiện ở Mộ Thiều Thanh cùng Mộ Lương Thư phía sau Mộ Tử Nguyên. Mộ Thiều Thanh quay đầu nhìn lại, liền muốn kinh ngạc mà kêu ra, chính là không chờ nàng phát ra âm thanh. Mộ Tử Nguyên liền truyền âm nói, thôi, trước đừng làm cho phụ thân ngươi biết, đối hắn không tốt. Mộ Thiêu Thanh liền nhịn xuống không ra tiếng. Mộ Lương Thư nghe được phía sau có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại, thấy là một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, lớn lên tiên phong đạo cốt thập phần tinh thần. Hắn nhìn Mộ Tử Nguyên, lại nhìn Mộ Thiêu Thanh, hỏi, Thanh Nhi, đây chính là ngươi bằng hữu? Mộ Thiêu Thanh vội vàng xua tay, nói, không phải. Không phải ta bằng hữu. Trong lòng lại thầm nghĩ, đúng vậy, không phải ta bằng hữu, là ta ra, ngươi cha mà thôi. Mộ Lương Thư từ trên mặt đất đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Tử Nguyên hỏi, vị này tiểu bằng hữu, xin hỏi ngươi là ai, vừa rồi nói ngươi biết ta vấn đề đáp án. Nghe hắn như vậy xưng hô, Mộ Thiều Thanh lại có chút buồn cười, thầm nghĩ cha khẳng định là cùng lúc trước chính mình giống nhau, chỉ lấy mặt ngoài tướng mạo phán đoán ra tuổi. Còn cứ gọi cái gì tiểu bằng hữu, chờ ngươi biết chân tướng về sau, xem ngươi còn cứ gọi không cứ gọi đến ra. Vì thế nàng liền bày ra vui sướng khi người gặp họa tâm thái, về phía sau lui hai bước, nhìn ra cùng phụ thân nói chuyện. Mộ Tử Nguyên nói, có một số việc, thật sự quá mức liền diệu, ta cũng không nói không rõ, nhưng là đơn liền thế gian vì sao tồn tại người cái cách nói này, có chút chính mình thể ngộ, nói ngươi có thể nghe một chút, bất quá với dối dám với ta ý nghĩ. Mộ Lương Thư tuy rằng cho rằng Mộ Tử Nguyên tuổi so với chính mình tiểu, lại không nửa điểm coi khinh ý tứ, nói, thỉnh giảng. Mộ Tử Nguyên đối nhi tử biểu hiện cùng thái độ tương đối vừa lòng, ít nhất không giống cháu gái như vậy, há mồm liền mắng chính mình. Ta cho rằng, người giả, phàm tục tôn sư cũng, siêu nhiên với sở hữu vạn vật đỉnh, mỗi người đều có linh thể, mỗi người đều có tiên cơ, là thế gian dễ dàng nhất chuyển hóa vì tiên thể tồn tại. Mộ Lương Thư nhíu mày nói, như thế nào, lấy tiểu bằng hữu cách nói, thế gian có người này một vật loại, đó là vì càng phương tiện ngược lại vì tiên. Có thể nói như vậy, bằng không trời sinh vạn vật, vì cái gì cô đơn đem nhân sinh đến bất đồng, một đám hồn phách, chết trước luân hồi vô số lần thay đổi, một đời lại một đời, mỗi thế đều rửa sạch đời trước ký ức, vì đó là tẩy đi phức tạp chi niệm, còn thế gian một cái sạch sẽ linh thể, làm hắn sinh hoạt thuần dưỡng, thấm nhuần. Hắn nói Mộ Lương Thư có phải hay không có điều hiểu được không biết, nhưng là Mộ Thiểu Thanh nghe xong lại bế tắc giải khai, đột nhiên lĩnh ngộ đến ra ra trong lời nói ý tứ, không tồi, chính mình một đời lại một đời, như vậy nhiều ký ức, mỗi đến kết thúc là lúc, luôn có rất nhiều không tha, rất nhiều khó quên, rất nhiều oán hận hoặc yêu thích vô pháp vứt lại, mấy thứ này, nếu không rõ tẩy rớt, lại đã đến sinh là lúc, chẳng phải cũng muốn rối rắm với thượng cả đời, không chỉ trước cả đời không. Thể quay về, cả đời này cũng sống được thống khổ. Liên như chính mình, tự nhận là đối tiền sinh sự không thế nào để ý, chính là chính mình hành động, lại có rất nhiều đều là tiền sinh thói quen, hận liên sát, khí liên đánh, bất luận cái gì sự, đều lấy chính mình yêu ghét làm quyết định, nếu không tiền sinh ký ức, tin tưởng chính mình ngộ lấy những việc này thời điểm, khẳng định sẽ dùng mặt khác một loại phương pháp giải quyết. Nàng nghĩ thời điểm, Mộ Tử Nguyên tiếp tục nói, thế gian người sống, sinh ra thông minh đầu óc, có lẽ chỉ là cho người ta dùng để thể ngộ thiên đạo, chính là người muốn ăn muốn xuyên muốn uống muốn sinh sản, này đó bản năng việc, bị thông minh đầu óc phóng đại, kết quả biến thành các loại dục vọng, nhiên lại dùng sinh tồn vì lý do, đêm này đó dục vọng đều nói được đương nhiên, cuối cùng liền có này coi trọng vật chất thế tục, nhân gian cũng biến thành một cái chảo nhuộm, đem vừa mới sinh ra. Một đám sạch sẽ hồn phách ở chảo nhuộm phao thành các loại nhan sắc, làm cho bọn họ đỉnh nhan sắc sống đến lão, sống đến chết, luôn kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, lại tìm không thấy vốn dĩ chính mình. Mộ Thiều Thanh ngây ra, Mộ Lương Thư cũng ở ngây ra, cha con hai đều suy nghĩ Mộ Tử Nguyên nói, xác thật, này thế đạo quả nhiên chính là một cái đại chảo nhuộm, mặc cho ngươi lúc trước cỡ nào sạch sẽ, phao đến cuối cùng cũng chưa bộ dáng. Đúng vậy, thế nhân đều ở truy đuổi công danh lợi lộc, cho rằng đây là suốt đời sở cầu, lại không biết, kia vốn là vì làm sinh mệnh tồn tại đi xuống nhỏ bé sự tình, lại xa vào trong đó, đời đời kiếp kiếp vì này đó giao tranh, chưa từng có người nào nghĩ tới, chỉ có thoát khỏi này đó rườm rà, mới là chân chính giải thoát, chìm đắm trong khổ hải bên trong tự cho là hưởng lạc, hà tất đâu, hà tất đâu. Mộ Lương Thư càng nói càng buồn bã, đứng ở nơi đó ánh mắt phóng không, lại tiến vào chính mình hiểu được bên trong. Mộ Tử Nguyên cảm thấy nhi tử tới gần phá cảnh quan khẩu, không nghĩ quay rời hắn, đối Mộ Thiều Thanh xử cái ánh mắt, Mộ Thiều Thanh ngầm hiểu, tổ tôn hai người cùng tiến lặng lẽ hướng đứng dậy, hướng nơi xa bay đi. Rời đi tiểu sơn mấy dặm xa, Mộ Tử Nguyên mới mang theo Mộ Thiều Thanh rơi xuống. Mộ Thiều Thanh thấy hắn không nói lời nào hỏi, ra ra, ngươi là chuyên môn tới chỉ điểm ta phụ thân. Vẫn là vừa khéo đến nơi đây. Mộ Tử Nguyên nhàn nhạt mà nói, ta đều ở chỗ này chờ mười mấy năm, vì chính là ngày này. Hắn là ta nhi tử, nếu liền phá cảnh trúc cơ đều làm không được, chẳng phải uổng phí ta sinh hắn một hồi. Mộ Thiều Thanh rốt cuộc đã cùng trúc hề tử phát sinh quá nào đó quan hệ, không hề giống như trước giống nhau, đối kia kết sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi, ra ra, nếu ta không đoán sai nói, có phải hay không phụ thân là có linh căn? Mộ Tử Nguyên gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là có linh căn lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ làm hắn đi tu luyện sao? Chính là như vậy rốt cuộc bảo hiểm, ngươi như vậy mắt thấy phụ thân tao ngộ các loại trắc trở mặc kệ, sẽ không sợ hắn ra nguy hiểm sao? Ở tu đạo người trong mắt, không có gì nguy hiểm không nguy hiểm, chỉ có duyên phận hai chữ mà thôi, ta cùng với hắn có phụ tử chi duyên, hắn trở thành ta nhi tử, cùng hắn duyên thâm, phụ tử liền làm được lâu một chút, duyên thiền nói, hắn trên đường chết, kia liền chuyển thế đầu thai, lại đi làm người khác nhi tử, này hồn phách không tiêu tan, hắn vĩnh viễn đều là hắn. Mộ Thiêu Thanh âm thầm nhíu môi, nghĩ thầm chính mình này ra ra thật đúng là nghi thoáng, khó giữ được không để bụng phụ thân quá thành cái dạng gì, thế nhưng liền hắn chết sống đều không thèm để ý, này cảnh giới cũng thật không phải chính mình có thể so sánh được. Ách! Đối, ta lần trước chưa kịp hỏi ngươi, ra ra, ngươi biết ta mãi mãi hiện tại ở đâu sao? Mộ Tử Nguyên đôi mắt nhìn về phía phương xa, nói, ngươi mãi mãi, nàng sắp sinh ra, liền tại đây mấy ngày đi. Phi! Mộ Thiêu Thanh nhịn không được phun một chút, thầm nghĩ lời này nói, ta mãi mãi mới sinh ra, ta đây đâu, cha ta đâu, đánh chỗ nào tới. Ngài lao nhân ra liền không thể nói chuyện chú ý điểm, chẳng sợ nói nàng chuyển thế đầu thai đi cũng hảo. Nguyên lai mãi mãi đã qua đời. Nếu bị phụ thân biết khẳng định thực thương tâm, nàng là chết như thế nào? Nàng hoài phụ thân ngươi bị thương chân nguyên, phụ thân ngươi lạc đường sau lại quá mức thương tâm, tới tìm ta trên đường nhiễm bệnh tật, tìm được ta khi liền đã không được, ta lưu lại nàng hồn phách không có đưa về địa phủ, vẩn dưỡng 3 năm, sau đó đưa nàng chuyển thế đầu thai đi. Mộ Thiêu Thanh khó hiểu nói, ra ra, ngươi không phải nói hết thể tùy duyên sao, như vậy cường lưu ta mãi mãi hồn phách chuyển thế, chẳng phải là không thuận theo thiên đạo. Mộ Tử Nguyên thở dài nói, ai, ta cùng với nàng duyên phận, đó là ở thiên đạo ở ngoài, nàng buồn hẳn là có 83 tuổi thọ nguyên, lại bởi vì hoài ta linh thai mà đoản mệnh, này hết thể đều là ta tạo thành, ta như thế nào có thể không bồi thường nàng, nếu nhậm nàng chết đi rơi vào luân hồi, ta ái ngại, liền thiệt hại đạo hạnh vì nàng mạnh mẽ sửa mệnh. Mộ Thiêu Thanh không nghĩ tới, chính mình cái này tuổi trẻ đến kỳ cục ra ra, thế nhưng vẫn là cái si tình loại, vì mãi mãi thiệt hại đạo hạnh cũng cam nguyện. Như vậy vừa nói, đảo làm chính mình đối mãi mãi càng tò mò, không biết nàng từ trước lớn lên cỡ nào phong hoa tuyệt đại, có thể làm ra ra một cái tu hành mấy trăm tuổi lao yêu quái động tâm. Hai người nói chuyện, đông nhiên cảm giác được một trận linh khí dao động từ nhỏ sơn phương hướng truyền đến. Tổ tôn hai cái đồng thời hướng bên kia nhìn lại, nhìn đến Mộ Lương Thư thân ảnh chậm rãi từ trên đỉnh núi phiêu khởi, chậm rãi xoay tròn, lại không giống Mộ Thiểu Thanh vừa mới trúc cơ khi như vậy nơi nơi bay múa. Mộ Thiểu Thanh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới phụ thân trúc cơ tốc độ cũng như vậy mau, từ lần trước chính mình trở về đến bây giờ, bất quá một năm thời gian, hắn từ khai ngộ đến trúc cơ, liền đã hoàn thành toàn, tuy rằng so với chính mình vẫn là chậm một chút, chính là chính mình có trúc hệ tử cùng La Bảo một lóng tay điểm, mà hắn hoàn toàn là bằng vào tự thân. Mộ Lương Thư phản ứng lại đây tốc độ cũng xa so Mộ Thiểu Thanh mau, chỉ ở đỉnh núi hướng về phía trước phi thăng một đoạn liền đình chỉ, dần dần đem thần thức thu vào thức hải, từ không trung phi rơi xuống. Liên Hoa thôn người trong thiếu, hắn phi đến lại không cao, vừa mới này hành động, thế nhưng có trong thôn người phát hiện, không có khiến cho rối loạn. Cảm giác được hắn thần thức thu hồi, Mộ Tử Nguyên cùng Mộ Thiểu Thanh lại bay trở về, dừng ở Mộ Lương Thư bên người. Mộ Thiểu Thanh cười hì hì nói, chúc mừng phụ thân, cũng phá cảnh trúc cơ. Mộ Lương Thư cũng vui sướng mà nói, đúng vậy, nguyên lai trúc cơ nhập đạo là loại cảm giác này, ta rốt cuộc cảm nhận được. Mộ Tử Nguyên lại ở một bên hừ lạnh, hừ, nếu không phải chính ngươi tùy hứng chạy loạn, sớm có thể tĩnh hạ tâm tới thể ngộ, sớm tại 10 năm phía trước là có thể phá cảnh. Mộ Lương Thư như cũ không biết hắn là ai, hướng hắn không người trí tạ, nói, đa tạ tiểu bằng hữu vừa mới chỉ điểm. Nếu không có ngươi chỉ dẫn, ta như cũ không thể thông hiểu đạo lý, nhất cử phá cảnh. Mộ Thiêu Thanh thở dài nói, ai, cha à, đừng một ngụm một cái tiểu bằng hữu, đây là ông nội của ta. Mộ Lương Thư vẻ mặt kinh ngạc, thật sự khó mà tin được, nói, Thanh Nhi ngươi không cần trêu cả cha, hắn sao có thể là ngươi ra ra. Mộ Tử Nguyên sụ mặt nói, như thế nào liền không khả năng, đều đã trúc cơ, thế nhưng còn giống thế tục người giống nhau nông cạn. Chỉ xem tướng mạo liền kết luận người tuổi. Ách! Mộ Lương Thư nhăn, liền tính không xem tướng mạo, hắn cũng không muốn dễ dàng tin tưởng ai là chính mình phụ thân, rốt cuộc hắn đối phụ thân một chút ấn tượng đều không có. Mộ Thiêu Thanh còn nói thêm, cha, hắn thật là ta ra ra, ta cảm giác được đến, hơn nữa hắn nói hắn đều ở chỗ này thủ ngươi mười mấy năm, ta mãi mãi, ta mãi mãi. Nói tới đây lại dừng, quay đầu đối Mộ Tử Nguyên nói, hảo ra ra, vẫn là chính ngươi nói đi. Mộ Tử Nguyên không nói thêm cái gì, nâng ở Mộ Lương Thư trước mặt một mạng, liền triển khai một bộ hình ảnh, mặt trên biểu thị Mộ Lương Thư khi còn nhỏ cùng mẫu thân ở bên nhau từng màn. Mộ Lương Thư xem đến mắt ứa lệ, Mộ Thiều Thanh cũng hơi có chút cảm khái, nhìn kỹ hình ảnh chung mãi mãi tuổi trẻ khi bộ dáng, quả nhiên là cái khó được mỹ nhân, không chỉ tướng mạo ra tuấn mỹ, hơn nữa khí chất thanh nhã linh động, nhất tần nhất tiếu một động tác đều làm người như tắm mình trong gió xuân, quả thực thoáng như tiên tử. Mộ Thiêu Thanh âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm mãi mãi phong thái cơ hồ càng hơn hiện tại khúc hương âm, như vậy lộ ra tiên khí mỹ nhân, cố tình lại là không có linh căn, đến chết cũng không có ngộ đạo, giống bình thường nữ tử giống nhau sống cả đời, trên đời này sự thật khó nói rõ. Mẫu thân ngươi đã với 4 năm trước mất, đây là nàng hồn phách chung ký ức, bị ta lấy ra tới, chờ nàng chuyển sang kiếp khác lúc sau thích hợp thời cơ còn cho nàng, này đó là về ngươi một đoạn. Mộ Lương Thư cái này hoàn toàn tin, thình thịch một tiếng quỳ gối Mộ Tử Nguyên dưới chân, kêu lên, phụ thân, phụ thân. Đều là ta không tốt, là ta hại chết mẫu thân, nàng là bởi vì ta mới chết, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu. Mộ Thiêu Thanh đứng ở một bên nhìn môi hơi chịu, vốn dĩ như vậy cảm động thời khắc, chính mình hẳn là bồi rất vài giọt nước mắt mới là, chính là nhìn một cái hơn 40 tuổi người chiều 17-18 bộ dáng người kêu cha, cảm giác này. Thật sự cảm động không đứng dậy a. Mộ Tử Nguyên đem Mộ Lương Thư nâng dậy, nói, thôi, năm đó ngươi khinh suất rời nhà, tuy rằng gây thành lớn hơn, nhưng là cũng không thể không nói là mệnh số, nếu không có trải qua này đó, có lẽ cũng không thể kham hiểu được, phá cảnh nhập đạo, đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt, mẫu thân ngươi chết nếu nói trách ngươi, chi bằng nói trách ta, ngươi liền không cần tự trách. Mộ Lương Thư từ trên mặt đất đứng lên, nói, phụ thân vừa mới nói mẫu thân đã chuyển thế, nàng hiện tại ở nơi nào, thật sự còn có thể nhớ lại ta sao? Nàng không kinh địa phủ, bị ta sửa mệnh đưa đi đầu thai, về sau sẽ nhớ tới tiền sinh, ngươi yên tâm hảo, không cần bởi vậy rối loạn tu hành. Mộ Thiêu Thanh thấy bọn họ nói được không sai biệt lắm, mới lại đây hỏi, cha, hiện tại ngươi cũng phá cảnh, có hay không nghĩ tới mẫu thân làm sao bây giờ, ta vừa rồi về nhà, nhìn đến mẫu thân thập phần lo lắng, sợ ngươi ném xuống nàng mặc kệ. Mộ Lương Thư lắc đầu nói, nàng cùng ta mười mấy năm phu thê, đối ta quan tâm săn sóc, ta như thế nào sẽ ném xuống nàng mặc kệ, ta nghĩ kỹ rồi, sẽ vẫn luôn bồi nàng đến lão, còn giống như trước giống nhau, thẳng đến nàng thọ tận ngày đó. Mộ Thiêu Thanh tuy rằng thật cao hứng phụ thân có thể đối mẫu không rời không bỏ, chính là lại có chút lo lắng, có thể hay không về sau một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ nghe được ngươi nương sắp sinh ra nói như vậy. Mãi mãi có thể trọng sinh, nương cũng có thể trọng sinh, ra ra thoạt nhìn so phụ thân tiểu, không thể không nói, người tu chân bối phận thật là đủ loạn. Bọn họ cha con nói chuyện thời điểm, Mộ Tử Nguyên đứng ở bên kia véo chỉ tính, tính một chút nói, không tốt, chỉ nhi lập tức muốn sinh ra, ta phải đi tiếp nàng. Nói xong đứng dậy liền muốn bay đi, chính là thân hình mới vừa động lại dừng lại, từ trong không gian lấy ra một vật hỏi, các ngươi hai cái ai có thời gian. Đi một chút Hy Tông tông môn, đem cái này tử ngọ dưỡng hồn liên đưa còn cấp Mạc Quý rời Mạc chân nhân. Mộ Lương Thư hơi lăng, hắn vừa mới trúc cơ, liền phi hành cũng chưa thử qua, đột nhiên làm hắn đi như vậy xa, hắn có chút không xác định. Mộ Thiêu Thanh biết phụ thân khẳng định không thể rời đi, bằng không mẫu thân càng muốn lo lắng, liền nói, ta có thời gian, ta đi đưa đi. Mộ Tử Nguyên giơ tay liền đem kia pháp bảo giao cho Mộ Thiêu Thanh, nói, đây là ta 3 năm trước đây mượn tới vì ngươi mãi mãi thuần dưỡng hồn phách dùng, hiện tại ngươi Mạc sư tổ đồ đệ đột nhiên chết, hắn muốn giúp đồ đệ dưỡng hồn đoạt xá, ngươi mau chóng cho hắn đưa đi, hắn là ta sư huynh, ngươi phải đối hắn kính trọng, không cần giống nhìn thấy ta khi giống nhau vô lễ. Mộ Thiêu Thanh tiếp ở trong tay gật đầu nói, ân, ra ra yên tâm đi, ta sẽ không lại lỗ mãng. Mộ Tử Nguyên lời nói không nói nhiều, xoay người liền bay đi. Mộ Thiêu Thanh vội vàng hướng hắn truyền âm hỏi, ra ra, Hy Tông tông môn bên kia. Ta không biết lộ. Mộ Tử Nguyên một đạo linh quang đánh tới, lạc thuận nàng giữa trán. Mộ Thiêu Thanh biết hắn sẽ không hại chính mình liền không có ngăn cản linh quang rơi vào. Chờ này linh quang đi vào thức hải trùng sau nàng mới phát hiện, nguyên lai đây là một chương bản đồ, bị ra ra dùng loại này phương pháp truyền cho chính mình. Nay bản đồ thực tường tận. Đem sở hữu Mộ Tử Nguyên đã từng đi qua cùng biết nói lộ tuyến đều ký lục ở trong đó, làm Mộ Thiều Thanh lại một lần hiểu biết đến thế giới này diện tích rộng lớn. Nàng hướng trong đầu trên bản đồ quét một chút liền thu hồi ý niệm, tạm gác lại về sau chậm rãi tiêu hóa, đảo mắt nhìn về phía trong tay tử ngọ dưỡng hồn liên. Chỉ thấy thứ này giống như 5 màu thủy tinh điêu thành, sắc sỡ lóa mắt, tinh ánh dịch tấu, lớn bằng bàn tay một đóa hoa sen, mơ hồ có thể cảm giác được bên trong linh khí, đối hồn phách có thực tốt tẩm bổ hiệu quả. Nàng nhìn thoáng qua đem này pháp bảo thu vào trong không gian, đối Mộ Lương Thư nói, cha, chúng ta về trước ra đi, chúng ta bồi nương trò chuyện, sau đó ta muốn đi, ông nội của ta nói thứ này phải nhanh một chút đưa trở về. Ân, đi thôi. Hai cha con người dùng thần thức nhìn quét trong thôn tình huống, tránh thoát thôn dân mắt, tầng trời thấp phi hành trở lại trong thôn trong nhà. Bọn họ trở về thời điểm, Miêu Thị đã làm một bàn lớn đồ ăn, đứng ở cửa hướng thôn đông nhìn xung quanh, biểu tình che giấu không được sầu hoán. Cũng khó trách nàng sẽ lo lắng, nàng chỉ là một cái không có kiến thức nông thôn nữ tử, không biết chữ cũng không có linh căn, từ nhỏ đến lớn, biết nói nữ tử sinh hoạt chính là giặt quần áo nấu cơm chiếu cố trượng phu, muốn cùng trượng phu bình bình an an sinh hoạt đến lao, cùng dưỡng dục con cái, chính là hiện tại nữ nhi tu đạo đi, giống một con ly xào điểu, không biết khi nào có thể trở về gặp thượng một mặt, nếu trượng phu còn như vậy, kia nàng liền muốn cơ khổ sống quãng đời còn lại. Nhìn thấy trượng phu cùng nữ nhi cùng nhau phi hành trở về nàng có chút hoài nghi, đứng ở cửa nhìn hai người rơi xuống, lo lắng hỏi, Lương Thư ngươi, ngươi có phải hay không cũng? Mộ Lương Thư vì làm nàng tâm an, nói, ta như thế nào? Thanh Nhi mang ta bay trở về, cảm giác rất thú vị, Ngọc Tú ngươi muốn hay không thử xem? Miêu Thị quả nhiên tin tưởng, vội vàng xua tay nói, không được, ta không dám thí, ta sợ cao. Mộ Lương Thư mỉm cười, hơi quẻ cùng nàng cùng nhau hướng phòng trong đi, nói, đến đây đi, chúng ta ăn cơm, ta thật xa đã nghe đến ngươi làm ăn ngon. Mộ Thiêu Thanh ở phía sau nhìn âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm xem ra si tình thứ này cũng di chuyển, cha đối nương tuy rằng không giống ra ra đối mãi mãi như vậy tham sống ái chết, nhưng vì đúng rồi làm nàng an tâm, không chỉ chưa nói hắn trúc cơ thành công sự, rõ ràng đã không còn quẻ chân, cũng tiếp tục làm bộ là người quẻ, tính toán như vậy vẫn luôn bồi nương đến chết, này phân tình ý cũng đủ chân quý. Nghĩ đi theo cha mẹ đi vào trong phòng, ngồi vào hai người đối diện, nhìn bọn họ ân ái biểu tình. Mộ Thiều Thanh trong đầu bỗng nhiên nhảy ra Trúc Hề Tử nhìn chính mình ánh mắt kia cũng không trước liệt, nhưng lại cam thuần tinh tế, giống năm xưa rượu ngon, sâu thẳm lâu dài, tựa hồ đời đời kiếp kiếp đều bất tận, cái loại này cảm tình, hẳn là không thể so cha mẹ kém đi. Nghĩ nàng liền để ý niệm chung kêu gọi, Trúc Hề Tử. Nàng là cái không thích đem cảm tình đè ở đáy lòng người, nếu lúc này suy nghĩ, lại có liên hệ đến hắn phương thức, kia liền nói thẳng lời nói hảo. Hà tất chịu đựng khó chịu. Ta ở, ngươi ở nơi nào? Trúc Hề Tử ôn hòa thanh âm vang lên, như ở bên hai. Ta ở trong nhà đâu, cùng ta cha mẹ ở bên nhau. Ân, bọn họ còn hảo đi, ngươi kêu ta có chuyện gì? Không có việc gì, chính là muốn nghe xem ngươi thanh âm. Đúng rồi, ta phụ thân cũng ngộ đạo trúc cơ, ngoài ý muốn sao? Có một chút, bất quá cũng không tính ngoài ý muốn, tâm tính thuần pháp người, hiểu được tới rồi. Liền có cơ hội phá cảnh, đây là mỗi người đều có cơ duyên, chỉ kém có không nắm chắc. Muốn tâm tính thuần phát sao? Ta không cảm thấy. Thuần phát này hai chữ, có thể cấp Trúc Hề Tử, cũng có thể cấp phụ thân, Mộ Thiều Thanh cảm thấy duy độc chính mình không xứng với. Luôn có là có thuần phát một mặt nhi, nếu ngươi thật sự bản tính gian ác, là không có khả năng từ thế tục danh lợi chung chạy thoát ra tới. Cảm ơn ngươi khích lệ, làm ta cảm thấy chính mình vẫn là cái không tồi người. Mộ Thiêu Thanh cùng Trúc Hề Tử nói mấy câu sau thu hồi ý niệm, từ trong không gian lấy ra chút có linh khí trái cây, cho cha mẹ một ít, chính mình cũng bồi bọn họ ăn điểm, vừa ăn vừa nói lời nói. Mộ Thiêu Thanh bỗng nhiên nghĩ đến dễ thủ chân nhân sự, đối Mộ Lương Thư nói, đúng rồi cha, ta giống như tìm được hại ngươi người kia, hắn là Nghi Lam Tông nội đại trưởng lão, là vị dược sư, am hiểu dung hỏa, ngươi xem có phải hay không hắn. Nói nàng cũng giống Mộ Tử Nguyên giống nhau. Đem dễ thủ chân nhân tướng mạo dùng hình ảnh bày ra ra tới cấp Mộ Lương Thư xem. Mộ Lương Thư chỉ nhìn thoáng qua liền chỉ vào kia hình ảnh nói, không tồi, là hắn. Năm đó chính là người này làm hại ta. Mộ Thiêu Thanh nói, quả nhiên ta không tìm lầm. Ta thấy hắn đệ nhất mặt thời điểm liền cảm thấy, lão gia hỏa này không phải đồ vật, kết quả thật chính là hắn. Cha yên tâm, chỉ cần nhận chuẩn, ngươi thù này khẳng định có thể báo, hiện tại chúng ta một nhà ba cái. Nàng vốn định nói chúng ta một nhà ba cái tu sĩ, chính là nghĩ đến vừa rồi phụ thân đối mẫu thân lời nói, lại sửa miệng, nói, chúng ta một nhà hai cái tu sĩ, chờ ta tìm được ra ra, đó là hợp lực cũng giết chết lão già này, huống hồ hắn còn chứ đạo của ta, bị ma khí cuốn thân, hiện tại không biết giải không có đâu. Mộ Lương Thư nói, Thanh Nhi, báo thù sự ngươi không cần quá để ở trong lòng, vẫn là an tâm tu hành ngươi, cha sớm nói qua, thù là cha thù, cha có bản lĩnh báo liền báo, không bản lĩnh báo là cha vô năng, ngươi chọc đến cơ hội tốt, thuận tay thế cha xả giận có thể, đừng giống thế tục người giống nhau, bị cừu hận sở tả hữu. Mộ Thiêu Thanh nói, ân, ta biết, bất quá hiện tại, liền tính không có cha thù, ta cùng với hắn cũng đã không đội trời chung, không phải hắn giết chết ta, liền sẽ là ta giết chết hắn, cha thù liền cùng nhau tính ở bên trong hảo. Miêu Thị nghe xong sợ hãi, nói, Thanh Nhi, người này rất lợi hại đi. Ngươi có thể đấu đến quá hắn sao? Nếu là đấu không lại, vẫn là trốn đi đi, không được ở nhà đừng lại đi ra ngoài. Mộ Thiêu Thanh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, Nương, ta muốn trốn cũng không thể tránh ở trong nhà chẳng phải là liên lụy các ngươi, hắn nếu tới, tùy tiện vung tay lên, liền đem nhà của chúng ta bình, ta đi được xa, hắn mới không hảo tìm ta. Miêu Thị lo lắng mà nhìn nàng, nói, chính là Thanh Nhi, ngươi một người ở bên ngoài, cha mẹ thật sự không yên tâm. Mộ Thiêu Thanh đành phải lại khuyên, nói, không có việc gì Nương, ta lần này đi ra ngoài, liền phải đến ra ra tông phái đi. Cùng ra ra bọn họ ở bên nhau, liền sẽ không có việc gì. Miêu Thị lại hỏi, như thế nào, ngươi tìm được ngươi ra ra? Hắn ở đâu? Hắn sẽ đến gặp ngươi cha sao? Ngươi nãi nãi đâu, bọn họ có phải hay không đều phải lại đây? Mộ Thiêu Thanh có điểm ứng đối bất quá tới, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Mộ Lương Thư. Mộ Lương Thư kéo qua Miêu Thị tay, nói, Ngọc Tú, những việc này vẫn là đợi chút ta hướng ngươi nói đi, Thanh Nhi có việc. Khiến cho nàng đi trước đi, hôm nào nàng sẽ trở về xem chúng ta. Thanh Nhi nhanh như vậy muốn đi. Ta còn không có cùng nàng nói thượng nói mấy câu. Không có việc gì, có ta bồi ngươi, có chuyện chúng ta hai cái nói, sẽ không làm ngươi tịch mịch. Miêu Thị lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng, nói, hảo đi, nhà ta Thanh Nhi là tiên nhân, cùng người khác không giống nhau, trong nhà lưu không được, vẫn là đi thôi, nhớ rõ thưởng về nhà tới xem cha mẹ. Ân. Ta sẽ nương, chờ ta từ Ngọc Phù Sơn trở về, còn sẽ tới ra xem các ngươi. Nói xong lại ngưỡng Mộ Lương Thư truyền âm nói, cha, ta đây liền đi trước, ta mới vừa trúc cơ không lâu, trên người không có quá nhiều pháp bảo, liền không cho ngươi lưu cái gì, phỏng chừng ra ra hôm nào còn sẽ trở về, ngươi nghĩ muốn cái gì chiều hắn muốn đi. Mộ Lương Thư cũng rất dễ dàng nắm giữ truyền âm phương pháp, nói, không có việc gì, cha tạm thời không cần cái gì. Cha ở nhà bồi ngươi nương, còn giống bình thường giống nhau, ngươi an tâm đi là được. Miêu Thị nhìn hai người kỳ quái nói, Lương Thư, Thanh Nhi, các ngươi đang nói cái gì, vì cái gì nhìn đến các ngươi môi động, lại nghe không đến nói chuyện. Là ta lỗ thai không hảo xử sao? Mộ Thiêu Thanh vội vàng che giấu, nói, không có à, ta cùng cha không nói chuyện, cha ở ăn cái gì, ta chỉ là môi làm liếm một liếm, nương như thế nào cảm thấy là đang nói chuyện. Nga. Là ta nhìn lầm rồi. Được rồi, kia nương cùng cha tiếp tục tan đi, ta đây liền đi rồi. Mộ Thiêu Thanh cùng phụ thân cáo từ sau ra tới, lại né tránh các thôn dân tầm mắt bay khỏi thôn nhỏ. Nàng cũng không nghĩ tới lần này trở về sẽ đi được nhanh như vậy, nhưng lại đi được so từ trước đều yên tâm. Rốt cuộc cha hiện tại cũng trúc cơ, có tự bảo vệ mình cùng bảo hộ nương năng lực, không hề sợ bị người thường thương tổn, cũng không lo lắng bọn họ không mẹ không lương. Vô pháp tu bổ phòng ốc linh tinh. Từ Liên Hoa thôn ra tới lúc sau, nàng liền dựa theo Mộ Tử Nguyên cấp bản đồ sở kỳ hướng Ngọc Phù Sơn bay đi. Thẳng đến nghiêm túc nhìn này trương đồ, Mộ Thiều Thanh mới ý thức, chính mình nơi thế giới này, giá cấu như vậy kỳ quái, đại địa tựa hồ không phải cầu hình, lấy ra như vậy sống mấy trăm lão quái lịch duyệt, thế nhưng còn chưa đi đến biên, nơi xa còn cho chính mình biểu thị ra một ít không rõ khu vực. Cùng rộng lớn địa vực so sánh với, những cái đó phân bố ở các núi lớn xuyên gian một cái lại một quốc gia, đã nhỏ bé đến có thể xem nhẹ, từ trước chính mình cùng cha mẹ dùng mấy tháng mới đi một cái qua lại Thấm Dương Thành đến Liên Hoa thôn này giai đoạn, tại đây trên bản đồ căn bản biểu hiện không ra, đoạn đến có thể xem nhẹ bất kể. Mộ Thiêu Thanh xem xong lắc đầu, thầm nghĩ thế giới này rốt cuộc là bộ dáng gì? Vì cái gì như vậy kỳ quái, hoàn toàn vượt qua chính mình nhận chi? Bất quá nói lên, từ xuyên qua lúc sau, không có nào một sự kiện là ở chính mình nhận chi bên trong, kỳ quái liền kỳ quái đi, thấy nhiều không trách, kỳ quái tự bại, chỉ cần tiếp thu thì tốt rồi. Nàng liền tiếp tục hướng Ngọc Phù lên đường. Chỉ là trên bản đồ tuy rằng viết đến minh bạch, nhưng thật đi lên lại không đơn giản như vậy, nàng muốn nghiêm túc đối chiếu bản đồ cùng sân hình, bằng không mênh mông vô bờ, nơi nào đều không sai biệt lắm, liền tính bằng vào bản đồ cũng không dễ dàng tìm đối. Bởi vì Lăng Kha hiện tại đối tổ chim căm thù, nàng không muốn đem thả ra chim có hại nhi, liền vẫn luôn làm hắn lưu tại trong không gian, một người lên đường. Bất quá không có Lăng Kha trợ giúp, nàng đối với một ít vượt qua chính mình năng lực tồn tại cũng vô pháp biết trước. Hôm nay chính phi, đông nhiên bị một đạo cường đại hơi thở ngăn lại, có thanh âm từ phía trước truyền đến, người nào, dám can đảm bay qua ta Lâm Hương Cốc, là tới tìm chết sao. Mộ Thiêu Thanh sửng sốt, thầm nghĩ nơi này thế nhưng có môn phái. Trên bản đồ vì cái gì không đánh dấu. Nàng hướng trên bản đồ nhìn kỹ, lại thấy chính mình đi lộ tuyến thượng quả nhiên có ba chữ, viết Lâm Hương Cốc, chỉ là tự là cổ thể, quanh co khúc hiệu giống họa cái gì. Hơn nữa tự nhan sắc thế nhưng còn cùng trên bản đồ mặt khác địa danh không giống nhau, cùng họa sơn xuyên đường cong ở tương đồng, bị chính mình cấp xem nhẹ. Nàng vô ngữ mà trợn trắng mắt, thầm nghĩ ra ra này có phải hay không ở cố ý hô chính mình, nào có như vậy họa bản đồ, khác địa danh đều dùng bình thường nhan sắc, cố tình này chỗ địa danh viết đến như vậy không thấy được, rõ ràng là cố ý hướng mương mang chính mình. Nàng lại không biết. Trên thực tế Mộ Tử Nguyên là bởi vì đối Lâm Hương Cốc người thập phần khinh bỉ, cảm thấy bọn họ không xứng cùng mặt khác tông phái đánh đồng, cho nên mới dùng nhất không chớp mắt nhan sắc tới đánh dấu Lâm Hương Cốc địa danh. Hắn cũng không nghĩ tới, về sau chính mình sẽ có một cái cháu gái cũng tu luyện, lại còn có cùng Lâm Hương Cốc người kết thủ. Mộ Thiêu Thanh chửi thầm ra ra một phen, sau đó ngừng ở không gian chung nghĩ lại, như thế nào Lâm Hương Cốc mấy chữ này có điểm quen hay, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Suy nghĩ trong chốc lát đông nhiên nhớ tới, cái này Lâm Hương Cốc, còn không phải là bị chính mình dùng ma khí kiếp nổ hạ lưu đạo sĩ Hoa Lê đầu nơi môn phái, cùng Tĩnh Tiên cô phân biệt phía trước, nàng nhắc nhở chính mình, làm chính mình tiểu tâm Lâm Hương Cốc người, như thế nào chính mình vẫn là sớm đến nơi đây tới, xem ra chỉ có thể nói là hoàn ra ngõ hẹp. Nghĩ nàng không rên một tiếng, xoay người liền tưởng rời đi, tính toán thừa dịp Lâm Hương trong cốc người không biết chính mình là ai thời điểm chạy nhanh trốn. Liền tính chính mình đấu đến quá Hoa Lê đầu, cũng khẳng định đấu không lại bọn họ chỉnh toàn tông phái người. Chính là nàng mới vừa quay người lại, liền nghe thanh âm kia cười lạnh, ha ha, tiểu nữ tu, sớm đến ta Lâm Hương Cốc tới, ngươi còn muốn chạy sao? Nghĩ đến cũng quá ngây thơ rồi. Theo giọng nói, một đạo kỳ đột nhiên lực đạo từ chung quanh vọt tới, giống như một con kịch liệt thu nhỏ lại thùng sắt giống nhau, muốn đem Mộ Thiểu Thanh ngạnh sinh sinh cô ở giữa. A. Mộ Thiêu Thanh đại kinh thất sắc, nàng còn trước nay không ngộ quá loại công kích này, tuy rằng này công kích phương thức nàng có thể lý giải, nhưng là người này có bao nhiêu đại tự tin, trực tiếp liền dùng thần thức tới cầm tù chính mình. Nàng phản ứng cũng kỳ mau, cảm giác được chính mình trốn không thoát kia thần thức cầm tù, qua tay liền đem Diều Linh Kiếm tế ra, chém ra một mảnh bóng kiếm hương kia thần thức chém tới. Diều Linh Kiếm là Mộ Tử Nguyên tế luyện ra tới. Tuy rằng Mộ Thiểu Thanh vẫn luôn không hỏi qua ra ra rốt cuộc là cái gì cảnh giới, nhưng là biết khẳng định so với chính mình mạnh hơn nhiều, phỏng chừng cũng so sùng huyền chân người, sùng khâm chân nhân cường, cho nên hắn tế luyện ra tới pháp bảo, khẳng định sẽ có công kích đến thần thức tác dụng. Mộ Thiểu Thanh liền cho rằng, chính mình này một kích khẳng định sẽ thấu hiệu. Chính là lại không nghĩ rằng, này nhất kiếm đi ra ngoài, không chỉ không công kích đến kia thần thức, thế nhưng giống ẩn vũng bùn giống nhau. Lại trọng lại buồn lại dính, đi vào lúc sau liền không nổ ra được. Mộ Thiêu Thanh thầm kêu không tốt, người này pháp thuật cùng Hoa Lê đầu giống nhau, đối mặt khác pháp thuật hạn chế cực đại, cùng bọn họ giao thủ, chỉ có hại phân. Nghĩ nàng dùng sức hướng hồi rút kiếm, muốn thu hồi phi kiếm hồi tiến không gian chung tranh né, nhưng không đợi nàng thanh kiếm rút ra, thân thể liền đã hoàn toàn bị cô ở, cùng nàng phi kiếm giống nhau cương ở không trung. Mộ Thiêu Thanh giật giật thân thức, ý đồ thoát thân tiến vào không gian, nhưng lại phát hiện thân thể mệnh tạp chết, ý niệm có thể cùng không gian câu thông, lại không có biện pháp đi vào. Nàng chính vội vã, trước mặt lóe ra một cái lao đạo thân ảnh. Này lao đạo trưởng đến có chút quỷ dị, nhìn như hạc phát đồng nhan, giống như tu luyện đến phản lao hoàn đồng, nhưng lại có thể làm người cảm giác được hắn nội tại gian mua, cùng cái loại này nói không nên lời chán ghét, điểm này cũng cùng Hoa Lê đầu giống nhau. Hơn nữa muốn xóa Hoa Lê đầu nghiêm trọng đến nhiều. Bất quá này lão đạo rốt cuộc thượng tuổi tác, nhìn thấy Mộ Thiểu Thanh không giống hoa lê đầu giống nhau sắc mị mị mà hướng lên trên phác, ngừng ở nơi đó đánh giá nàng, ha hả cười nói, tấm tác, lão phu bế quan trăm năm, này vừa ra tới, thế gian liền nhiều nhiều như vậy tiểu nữ tu, còn một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một người tuổi trẻ, thật làm lão phu vui vẻ. Mộ Thiểu Thanh bị hắn giam cầm ở không trung kêu lên, chết lão đạo, ngươi là người nào, làm gì muốn bắt ta? Ta là người như thế nào? Ngươi này tiểu nữ tu chân là không kiến thức, thế nhưng liền ta Lâm Hương tán nhân danh hảo cũng chưa nghe qua, thật là làm lão phu thất vọng a. Mộ Thiểu Thanh âm thầm tâm lạnh, nghĩ thầm nguyên lai thật là hắn, chính mình cũng thật đủ xui xẻo, rõ ràng tránh còn không kịp người, chính mình lại một đầu đụng phải tới, quả thực tự tìm tử lộ, bất quá đáng được ăn mừng chính là, hắn tựa hồ còn không biết chính mình giết chết hoa lê đầu sự, bằng không không phải là loại này nói chuyện phương thức. Tiểu nữ tu, như thế nào không nói, lão phu chính là thực thích ngươi à, xem ngươi căn cốt, hẳn là không phải tu luyện trúc cơ, nho nhỏ tuổi tác, thế nhưng có thể ngộ đạo phá cảnh, vì lão phu ẩn dưỡng một cái thượng giai đỉnh lò, lão phu thật là vui vẻ. Lăn con mẹ ngươi chết lão đạo, ta khuyên ngươi tốt nhất buông ta ra, bằng không sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sư phụ ngươi là ai a? Báo ra tới cấp lão phu nghe một chút. Xem lại là đánh chỗ nào nhảy ra hậu sinh văn bối. Lâm Hương tán nhân không lắm để ý hỏi, này lao yêu nói tự giữ pháp lực cao cường, căn bản không đem tiểu môn tiểu phái để vào mắt, tự phó Mộ Thiểu Thanh chỉ cần không phải hy tông là được, đến nỗi Lam Tông, hắn không chút suy nghĩ quá, Lam Tông chính là chú trọng tu luyện, sẽ không làm môn nhân lấy ngộ đạo phương thức trúc cơ. Mộ Thiểu Thanh lược một cân nhắc liền cảm thấy, báo la bảo một tên khẳng định không được, lao già này nói hắn bế quan 100 năm. Khi đó La Bảo Một còn không có sinh ra đâu, hắn căn bản không biết, báo ra ra tên, có lẽ hắn có thể nghe nói qua, nhưng là cũng quá ném ra ra mặt, như vậy liền không bằng báo một cái chính mình chán ghét lại có điểm danh khí. Vì thế nàng cũng cười lạnh, nói, sư phụ ta danh hảo nói ra hù chết ngươi, khuyên ngươi tốt nhất hiện tại buông ta ra, ngươi còn có điểm mặt mũi, bằng không chờ ta báo xong sư phụ tên ngươi lại phóng, liền chứng minh ngươi sợ hãi sư phụ ta. Chẳng phải càng mất mặt. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, khẩu khí còn quái đại, thiếu cho ta cỏ tới cỏ lui, nhanh lên nói, sư phụ ngươi rốt cuộc là ai? Hành, ta đây khiến cho ngươi biết biết, sư phụ ta chính là Nghi Lam Tông đại trưởng lão, dễ thủ chân nhân là cũng. Lâm Hương tán nhân bị nàng làm sửng sốt, nhìn kỹ nàng vài lần lúc sau khinh miệt nói, nha đầu chết tiệt kia thiếu gạt ta, dễ thủ chân nhân hiện tại đã thăng vì Nghi Lam Tông một thế hệ đại trưởng lão. Chuyên môn tĩnh tu tìm kiếm cơ hội độ kiếp kết anh, như thế nào sẽ có nhàn tâm thu ngươi loại này tiểu nữ tu đương đồ đệ, ngươi rõ ràng là ở bậy bạ. Mộ Thiêu Thanh nói, hồ không bậy bạ ngươi thử qua liền biết, ta không ngại nói cho ngươi, ta lần này ra tới, là cùng sư phụ ta cùng nhau tới, nếu không phải ta nhất thời bướng bỉnh chính mình chạy ra, lại sao lại thức nhập ngươi Lâm Hương Cốc, phỏng chừng sư phụ ta hiện tại đang ở nơi nơi tìm ta, ngươi nếu không bỏ ta, chờ hắn tìm tới. Tiểu tâm bình ngươi Lâm Hương Cốc, đem ngươi hồn phách đánh ra thân xác đi đầu thai. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia thật đúng là dám nói, cho rằng sư phụ ngươi là dễ thủ chân nhân liền không được không dạy nổi. Hừ, đừng nói ngươi này sư phụ là thật là giả, liền tính ngươi thật là dễ thủ chân nhân đồ đệ, lão phu cũng không sợ hắn, hắn một ngày không kết anh, liền so lão phu cường không đến kia đi, thẳng đấu lên, rốt cuộc là hắn cường vẫn là lão phu cường còn không nhất định đâu. Ngươi cũng đừng làm chạy trốn mộng đẹp, vẫn là cùng lão phu trở về đi. Nói chuyện quay người lại, Mộ Thiểu Thanh liền không tự chủ được mà đi theo hắn hướng phía dưới bay đi. Mộ Thiểu Thanh ở trong lòng thầm mắng, vương bắt đản chết lão đạo, đều mau lão thành hóa thạch còn tà tâm bất tử, cường bắt nữ tu trở về cùng hắn ngọn nhạc, này lao tạp chủng như thế nào không bị xét đánh chết đâu, loại người này nếu là độ kiếp, hẳn là cho hắn giáng xuống 800 vạn điều kiếp lôi mới đúng. Nàng mắng thời điểm đã bị đưa tới phía dưới sơn cốc bên trong, tiến vào đến một chỗ rộng lớn huyệt động. Lâm Hương tán nhân mang theo nàng vẫn luôn bay đến huyệt động chỗ sâu trong mới dừng lại. Dừng bước là lúc, Mộ Thiểu Thanh đã thấy rõ trong động bài trí, này động là cái thiên nhiên hang đá, không biết từ cái gì cấu thành, nhan sắc rất là diễm lệ, đủ loại, sắc thái sắc sỡ. Trong động trừ bỏ kỳ thạch cảnh quan ở ngoài, đó là một ít bàn mấy đệm hương bù, các loại pháp khí linh tinh tiểu ngọn ý. Để cho Mộ Thiểu Thanh kinh ngạc vẫn là động vùng biên cương thượng nằm một nữ tử, nhìn dáng vẻ đã hôn mê bất tỉnh, không biết rốt cuộc ra cái gì chẳng huống. Hảo, không cần nhìn, chỉ cần ngươi hảo hảo hầu hạ lão phu, lão phu sẽ không làm ngươi giống nàng như vậy, cái kia nữ tu không biết tốt xấu, thà chết không từ lão phu, bị lão phu chịu hồn phách loại nhập ta vô cực tiên thổ, chờ thêm trận trọng sinh ra tới, lão phu liền có thể hưởng dụng. Loại hồn phách, tiên thổ, đều là cái quỷ gì đồ vật, hay là người hồn phách còn có thể gieo giống. Nương cái này lão quái vật thật là đủ tà môn, thế nhưng có thể làm ra thứ này tới. Nàng nghĩ thời điểm, Lâm Hương tán nhân đã đi vào nàng trước mặt, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Mộ Thiêu Thanh cảnh giác lên, đang muốn hướng trong không gian truyền niệm, làm tử lĩnh đem Lăng Kha đưa ra tới giúp chính mình, chính là không đợi nàng ý niệm truyền đi vào. Lâm Hương tán nhân thần thức lại đột nhiên xông ra nàng thức hải, phô trang hướng nàng quanh thân dũng đi, vẫn luôn hướng nàng hồn phách chỗ sâu trong tràng ra, nghĩ đến tìm thấy được linh hồn của nàng căn nguyên, cùng nàng mạnh mẽ phát sinh quan hệ. Nếu không có cùng chúc hệ tử trải qua, Mộ Thiều Thanh cho tới bây giờ còn sẽ không biết, này rốt cuộc là một loại cái gì hành vi, hiện tại lý giải dị thường phẫn nộ, nói cái gì cũng không thể làm này ác đạo thực hiện được. Nàng đống chốc liền đem chính mình thần thức thu nhỏ lại đến mức tận cùng, thối lui đến chỗ sâu trong đi thủ vệ linh hồn của chính mình căn nguyên. Lâm Hương tán nhân thấy thế cười lạnh, tiểu nữ tu, khuyên ngươi vẫn là thức thời điểm, cùng lão phu phối hợp, bằng không bị lão phu mạnh mẽ công phá, ngươi liền sẽ cùng trên mặt đất cái kia nữ tu giống nhau biến thành phế nhân, như vậy lão phu cũng chỉ có thể đem ngươi cũng loại, một lần liền cắn nuốt sạch sẽ. Lăn con mẹ ngươi chết lão đạo. Đừng cho là ta là dễ khi dễ như vậy, ngươi còn dám về phía trước, tiểu tâm ta muốn mạng ngươi. Muốn ta mệnh. Ta đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào muốn ta mệnh, lão phu tu luyện gần ngàn năm, đối phó ngươi loại này tiểu nữ tu còn sẽ thất thủ như thế nào. Nói hắn thần thức lại về phía trước hướng, che chở trung gian một sợi căn nguyên chi lực ngưỡng mộ Thiểu Thanh tiếp cận. Linh hồn của hắn căn nguyên cùng trúc hề tử không giống nhau, không phải đơn thuần một loại nhan sắc, pha tạp đến vô pháp số thanh. Một tia một sợi, cái gì nhan sắc đều có, không biết rốt cuộc cùng xâm chiếm quá nhiều ít nữ tu. Mộ Thiêu Thanh cắn răng thầm hận, cái này lão bất tử, loại người này như thế nào có thể cũng tu hành, nên giết chết hắn mới đúng. Nàng hận ý bạo trướng, dứt khoát không hề trốn tránh, từ linh hồn của chính mình căn nguyên trung chóc ra một cổ bổn mệnh chân viêm, biến ảo thành đao hình, dùng thân thức sử dụng, hướng Lâm Hương tán nhân vọt vào chính mình thân hình linh hồn căn nguyên phóng đi. Lâm Hương tán nhân nhìn thấy không giận phản hỉ, nói, ha ha, tiểu nữ tu đừng lại dây rùa tới, đến lao phu nơi này đến đây đi. Nói liền đem linh hồn của hắn căn nguyên đón nhận đi, cho rằng bằng chính mình cường đại thần thức, khẳng định có thể ngăn chặn Mộ Thiểu Thanh thần thức, cũng không để bụng nàng kia nhược đến trong suốt bổn mệnh chân viêm. Chính là không nghĩ tới, hắn thần thức tiếp xúc đến Mộ Thiểu Thanh bổn mệnh chân viêm, không chỉ có ngăn trở, thế nhưng bị nàng một đao chém ngang khai. Thế nhưng đem linh hồn của hắn căn nguyên chém ra một đạo vết nước. A! Lâm Hương tán nhân một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đem thần thức cùng linh hồn căn nguyên đều từ Mộ Thiểu Thanh trong cơ thể rút khỏi, một đôi quái mắt phẫn nộ mà nhìn chăm chú nàng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng như thế cổ quái, xem ra lão phu là lưu không được ngươi tánh mạng. Nói giơ tay liền ngưỡng Mộ Thiểu Thanh đỉnh đầu chụp tới, chính là hắn pháp lực còn không co dùng ra. Lăng Kha liền vèo mà một tiếng nhảy ra, mở ra miệng rộng hướng hắn liền cắn. Yêu nữ, thế nhưng còn có thu sủng. Cho rằng một con cậu là có thể đối phó lão phu, quả thực si tâm vọng tưởng. Nói là nói, hắn lại cảm giác được Lăng Kha trên người chất chứa cường đại tiềm lực, không dám cùng Lăng Kha chống chọi, lắc mình về phía sau mặt bay đi. Hắn thần thức từ Mộ Thiểu Thanh hướng về phía trước rút đi lúc sau, Mộ Thiểu Thanh liền khôi phục tự do. Đem Lăng Kha từ trong không gian làm ra tới, thấy nó quả nhiên có thể đối phó được Lâm Hương tán nhân, Mộ Thiều Thanh liền không núp ních, xoay người đến bên kia đi xem cái kia nữ tu tình huống. Này nữ tu hồn phách bị Lâm Hương tán nhân rút ra, thoạt nhìn đã cùng người chết giống nhau, liền tính lúc này dùng đao chém nàng, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Căn cứ có thể cứu liền cứu nguyên tắc, Mộ Thiều Thanh tính toán sẽ giúp nàng, tại đây động nơi nơi tìm kiếm. Lâm Hương tán nhân không phải nói, đêm này nữ tu hồn phách loại đến nơi nào sao, kia liền tìm xem có thể hay không lại khống ra tới cấp đưa về nàng trong thân thể. Tìm tới tìm lui, nhìn thấy bên cạnh còn có một cái động thất, cửa phòng bị một đạo kết giới phong, ở chính mình hang ổ còn phong huyệt động, có thể thấy được bên trong đồ vật nhất định thập phần quan trọng. Mộ Thiều Thanh triệu quá bị Lâm Hương tán nhân bỏ trên mặt đất diều linh kiếm, vận khởi tới chiếu này kết giới chém liền. Lâm Hương tán nhân thiết kết giới, so với hắn đồ đệ Hoa Lê Đầu không gian nhập khẩu còn muốn rắn chắc đến nhiều. Mộ Thiều Thanh chém vài cái không chém động, tính tình đi lên, liền một chút tiếp một chút mà manh chém, đem cái thạch động đều chém đến rầm rầm rung động. Cùng Lăng Kha ác đấu, Lâm Hương tán nhân tức giận đến kêu to, ngươi cái yêu nữ, không cho phép nhúc nhích lão phù vô cực thần thổ. Mộ Thiều Thanh cái này càng xác định, nguyên lai kia đồ vật quả nhiên ở chỗ này, vì thế chém đến càng dùng sức, đồng thời hướng Lăng Kha truyền niệm, hỏi, thế nào, có thể hay không nuốt lúc này mới ra hỏa? Lăng Kha trả lời, không thể, lão già này quá mãnh, ta căng chết có thể đem hắn bám trụ, hơn nữa liền tính có thể nuốt ta cũng không nghĩ nuốt hắn, so với hắn đồ đệ còn ghê tởm, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Hảo, ta mau chóng. Mộ Thiều Thanh lên tiếng, thủ hạ lại gia tăng động tác, chém hơn trăm hạ sau, đột nhiên linh quang chợt lóe, đem bổn mệnh chân viêm điều ra, bám vào diều linh trên thân kiếm, lại chiều kia kết giới chém tới, răng rác một tiếng, kia kết giới theo tiếng mà phá. Mộ Thiều Thanh vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ nguyên lai bổn mệnh chân viêm tốt như vậy xử, đáng tiếc lại không thể buông ra dùng, bằng không cùng nhân thần thức thời đấu thời điểm dùng ra tới, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Thời gian cấp bách không dung nghĩ nhiều, nàng thu hồi bổn mệnh chân viêm liền đi vào cái kia động trong phòng, chỉ thấy trên mặt đất bày một cái ba thước dài hơn, nhị thước nhiều khoan đồng đỉnh, đỉnh trung đựng đầy màu đen thổ nhưỡng. Mà kia thổ nhưỡng chung không loại thực vật, thế nhưng có một cái trong suốt hình người toát ra, trừ bỏ chân bộ giống mọc rễ giống nhau sinh ở trong đất ở ngoài, địa phương khác, đều cùng bên ngoài trên mặt đất cái kia nữ tu giống nhau như lúc. Mộ Thiều Thanh chưa từng gặp qua này ngoạn ý, không biết muốn như thế nào lộng, đứng ở nơi đó hỏi cái kia trong suốt hình người, uy, ngươi có thể nói sao? Người kia hình thế nhưng thật trả lời, sẽ. Thật tốt quá, ngươi biết ngươi muốn như thế nào mới có thể trở lại ngươi bản thể chung sao? Ngươi nọ biểu tình giống tử lĩnh giống nhau đờ đẫn, nói, không biết. Mộ Thiều Thanh gãi gãi đầu, không dám dễ dàng đem nàng từ trong đất lôi ra tới, quay đầu đem bên ngoài trên mặt đất nữ tu thân thể triệu lại đây. Dùng nàng hướng này trong suốt tiểu nhân trên người chạm vào, hy vọng chúng nó có thể tự nhiên hợp thành nhất thể, nhưng là thử vài lần cũng vô dụng, cái kia bị gieo trồng ra tới hồn phách căn bản vô pháp cùng nữ tu thân thể tương dung. Mộ Thiều Thanh bận rộn, Lăng Kha đã cùng Lâm Hương tán nhân đánh tới bên ngoài đi, một người một thú không biết dùng cái gì pháp thuật, đánh đến sơn băng địa liệt giống nhau, toàn bộ động phủ đều đi theo lay động. Lăng Kha để ý niệm thúc giục Mộ Thiều Thanh, ngươi có thể hay không nhanh lên? Hắn thần thức rất khó chán, ngươi không nhanh lên, hắn thần thức đi xuống liền đem đồ vật thu đi rồi. Mộ Thiều Thanh vội vàng đem kia nữ tu thân thể ném vào không gian bên trong, tưởng đem đựng đầy vô cực thần thổ đỉnh cũng lộng đi vào, chính là thử nửa ngày mới phát hiện, nguyên lai Lâm Hương tán nhân tại đây đỉnh trên dưới cấm chế, gian đem đỉnh cùng hắn toàn bộ động phủ liền ở bên nhau. Mộ Thiều Thanh thầm hận, này chết lao quỷ thật đúng là cẩn thận, đặt ở chính mình trong động đồ vật còn hạ cấm chế. Làm đến như vậy rắn chắc, thật sự không hảo lấy đi, bất quá không quan trọng, ngươi cấm chế lợi hại, nhưng cũng chưa chắc có thể đua đến quá ta bổn mệnh chân viêm. Nghĩ nàng đem toàn bộ bổn mệnh chân viêm tế ra, ở đỉnh bên ngoài đó là một hồi thiêu, quả nhiên một thiêu dưới, Lâm Hương tán nhân cấm chế bị thiêu đến yêu ớt, Mộ Thiều Thanh lại dùng diều linh kiếm hướng đỉnh ngoại một hồi chém, đem hắn cấm chế chém phá, đem đỉnh thu vào không gian bên trong, sau đó mượn Lăng Kha vận tốc ánh sáng thần kỹ. Xuất động liền chạy. Đang ở không trung cùng Lâm Hương tán nhân đánh Lăng Kha bỗng nhiên quái kêu lên, a, ngươi dùng ta kỹ năng cũng không chào hỏi một cái, là muốn hại chết ta sao? Mộ Thiều Thanh chạy như bay bên trong phun ra hạ đầu lưỡi, nói, hảo, còn cho ngươi, ta tiến không gian chính là. Lúc này nàng đã chạy ra ngàn hơn dặm xa, lắc mình đi vào không gian trong vòng. Bên ngoài Lăng Kha không cần lại ngăn trở Lâm Hương tán nhân thần thức, đánh lên tới nhẹ nhàng nhiều. Đấu tới đấu đông nhiên ẩn thân ảnh, sấn Lâm Hương tán nhân không chú gian, lao tới liền đai an toàn bối tàn nhẫn cắn Lâm Hương tán nhân một ngụm. Tuy rằng Lâm Hương tán nhân sớm đã kết đan, thân thể thượng thương đối hắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ăn này một ngụm cũng không chịu nổi, vội vàng trốn vào không gian đi trị thương. Lăng Kha lúc này mới đắc ý rào rạt mà bay đến Mộ Thiểu Thanh ẩn thân nơi, làm nàng đem không gian mở ra, đi vào không gian trong vòng. Mộ Thiều Thanh ở trong không gian vẫn luôn nghiên cứu vô cực thần thổ. Kia chỉ đỉnh lộng tiến không gian lúc sau, cái kia nữ tu hồn phách còn ở thổ thượng bay, hai chân cắm rễ ở trong đất, nhìn thập phần quỷ dị. Tử Linh cùng Mộ Thiểu Thanh cùng nhau nhìn, cũng bó tay không biện pháp, hắn đối thứ này đồng dạng không hiểu biết. Lăng Kha tiến vào nhìn thoáng qua, kinh ngạc mà nói, đây là cái gì? Trong đất có thể loại ra người, sẽ kết quả không? Mộ Thiểu Thanh cả giận, đừng nói mát được chưa, ta chính phát sầu đâu, như thế nào có thể đem nàng lộng trở lại bản thể chung đi? Con lộng trở về làm gì? Cái này hồn phách bị tinh luyện đến như thế tinh thuần, trực tiếp cho ta ăn luôn tính. Mộ Thiêu Thanh càng khí, nói, nàng bị hại thành như vậy đã đủ thảm, ngươi thế nhưng còn muốn ăn nàng, có hay không điểm đồng tình tâm? Không có, ta là thú lại không phải người, làm gì phải có đồng tình tâm? Thú tộc chính là cá lớn nuốt cá bé. Hảo à, ta đây liền đi đem cái kia ngàn cánh minh hoàng trứng tìm tới, lại thu một cái linh thú, làm nó mỗi ngày khi dễ ngươi. Xem ngươi còn nói không nói cái gì cá lớn nuốt cá bé. Ngươi dám. Ngươi nếu là dám thu cái kia trứng, ta liền đem nó nuốt rớt, làm ngươi không vui mừng một hồi. Mộ Thiêu Thanh không muốn lại cùng hắn đấu võ mồm, lại hỏi Tím Sầm, ngươi thật một chút biện pháp cũng không có. Tím Sầm lắc đầu, không có, chưa thấy qua, không biết phải làm sao bây giờ. Hảo đi, ta đây mang nàng đi Ngọc Phụ Sơn, nơi đó cao nhân nhiều. Có lẽ có thể tìm được người cứu nàng. Nói xong mượn Lăng Kha y che giấu thuật ra đến không gian ngoại, tới trước chỗ đánh giá một chút, không có phát hiện Lâm Hương tán nhân bóng dáng, nàng liền tiếp tục hướng Ngọc Phù Sơn phương hướng phi, này một đường đều cất giấu thân hình, để ngừa Lâm Hương tán nhân đuổi theo. Ngọc Phù Sơn khoảng cách Liên Hoa thôn thật là thập phần xa xôi, nàng ngày đêm không ngừng phi hành, thế nhưng bay hơn 3 tháng mới bay đến. Mắt thấy Ngọc Phù Sơn đã xa xa đang nhìn, Mộ Thiều Thanh trường ra một hơi, thầm nghĩ ra ra làm chính mình mau chóng cầm ngọ dưỡng hồn liên cấp đưa về tới, chính mình liều mạng lên đường, lại vẫn là đi rồi lâu như vậy, không biết hay không còn kịp. Nghĩ nàng lại ẩn thân về phía trước, tính toán đến sơn biên tái hiện xuất thân hình, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Chính là về phía trước bay không bao xa, liền một đầu đánh vào thứ gì thượng. Dương mắt nhìn lại, trước mặt sáng lên một mảnh bạch quang. Nguyên lai là đánh vào Quân Hy Kiếm Tông bày ra hộ sơn kết giới thượng. Hộ sơn kết giới có linh tính, không có linh tính chim bay có thể tự do xuyên qua, vô chủ linh cầm linh thú cùng lắm thì bị văng ra, nhưng nếu thực sự có người ý đồ ẩn thân trà trộn vào đi, liền sẽ có dị thường phản ứng, cảnh kỳ tông nội người. Mộ Thiêu Thanh lần này đâm cho rất trọng, toàn thân đều ở nóng rát mà đau, nếu không phải nàng thần thức thượng có áo giáp bảo hộ, phòng trừng thần thức cũng sẽ đâm ra thương tới. Người tới người nào, dám can đảm sấm ta Quân Hy Kiếm Tông. Mộ Thiêu Thanh dương mắt nhìn lại, thấy phía trước kết giới trong vòng bay tới một cái thoạt nhìn 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Đương nhiên cũng gần là thoạt nhìn mà thôi, bởi vì chính mình ra mấy trăm tuổi, thoạt nhìn mới 17-18. Nay người trẻ tuổi cầm trong tay một thanh phi kiếm, thân kiếm giật màu lam nhạt quang mang, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Nàng vội vàng hiện ra thân hình, đối người nọ xua tay nói. Đạo hữu không cần hiểu lầm, ta không phải cố ý muốn xông vào, chỉ là không nghĩ tới có kết giới mà thôi, ta là phụng ta sư tổ sai phái kém, lại đây làm việc. Nàng đem ra hai chữ phun đến bên miệng lại thu hồi đi, nghĩ đến phía trước ra đối chính mình nói qua này xưng hô quá mất mặt, làm chính mình kêu hắn sư tổ, vậy đổi cái xưng hô đi. Người nọ cũng không tin tưởng, như cũ dùng kiếm chỉ nàng, nói. Không nghĩ xông vào ngươi làm gì che giấu hành tung, lén lút còn nói tới làm việc, ai làm việc sẽ như vậy làm. Ta ẩn thân cũng là bất đắc dĩ ở, tới khi trên đường đến trọc kinh địch, sợ hắn truy tung ta lại đây. Ngươi nọ nhìn từ trên xuống dưới nàng, miễn cưỡng hỏi, ngươi nói phụng ngươi sư tổ sai phái, ngươi sư tổ lại là ai, hắn lại làm ngươi tới làm chuyện gì. Ta sư tổ là mộ tử nguyên mộ đạo trưởng, hắn để cho ta tới tìm mạc quý rời mạc sư tổ. Đưa còn mạc sư tổ pháp bảo. Mộ sư thúc là người sư tổ. Vậy ngươi là sư đệ tử. Người nọ nhíu mày hỏi. Mộ Thiêu Thanh sững sờ, nói, là sư đệ. Cái nào là sư đệ? Người nọ lại sinh ra nghi ngờ, nói, chẳng lẽ ngươi không quen biết La Bảo một là sư đệ. Hắn chính là mộ sư phụ mới vừa thu vào môn đồ đệ. Mộ sư thúc mấy trăm năm qua liền thu hắn một cái đệ tử. Ngươi nếu không phải là sư đệ đồ đệ. Lại vì cái gì tự xưng mộ sư thúc đồ tôn. Mộ Thiêu Thanh bừng tỉnh, nguyên lai La Bảo một thế nhưng đầu đến chính mình ra môn hạ, khó trách vừa đi liền không ảnh nhi, cái này thật đúng là đối thượng hảo, chính mình ra già sư tổ cũng danh chính ngôn thuận. Nàng liên tục gật đầu, nói, đúng đúng đúng, ta chính là La Bảo một La Đạo gia đệ tử, ngươi quản hắn kêu sư đệ, ta nhất thời ngây ngốc, ngươi dẫn ta đi gặp hắn, vừa hỏi liền biết thật giả. Ngươi nọ nhìn ra Mộ Thiểu Thanh cảnh giới chỉ là mới vừa trúc cơ trình độ, tựa hồ không cần quá mức phòng bị, liền gật đầu nói, hảo đi, vậy ngươi vào đi. Nói Mộ Thiểu Thanh trước mặt kết giới liền xuất hiện một cái động lớn, Mộ Thiểu Thanh từ trong động tiến vào, cái kia động lại tự hành khép lại. Mộ Thiểu Thanh đi theo người này phía sau hướng Ngọc Phù Sơn chủ phong bay đi, một bên phi một bên nơi nơi xem, chính là nhìn tới nhìn lui, đều nhìn không tới cái gì phong ốc, càng không có Nghi Lam Tông kia nhóm hùng vi cung điện. Nàng không khỏi kỳ quái, hỏi thăm nói, vị tiền bối này, Quân Hy Tông nơi này, như thế nào giống như rất ít người bộ dáng, chẳng lẽ đoàn người đều không ở tông nội sao? Đúng vậy, Quân Hy Tông trọng rèn luyện, ngay cả môn nhân cũng đều không phải ở tông nội thu, không chuẩn ai đi đến nơi nào, chỉ điểm người nào đó, liền trong lúc vô tình thu môn nhân, có môn nhân thậm chí bên ngoài tu luyện đến kết đan còn không có từng vào tông môn, đều là thực bình thường sự. Nga. Mộ Thiêu Thanh có chút vô ngữ, nghĩ thầm này tông phái thật đúng là tùy ý, tựa hồ đoàn người đối với phát triển tông phái thực lực cũng chưa quá lớn hứng thú, từng người đi ra ngoài chơi từng người, thu xong đồ đệ cũng làm hắn tùy tiện tu luyện, làm không hảo liền chính mình từng có đồ đệ đều đã quên, quả thực không thể càng tàn mạn. Người nọ mang theo nàng về phía trước lại bay ra rất xa, bay đến Ngọc Phù Sơn cũng không có rơi xuống, mà là hướng sau núi bay đi. Mộ Thiều Thanh cảm giác, khả năng này Quân Hy Tông đối với trước phía sau núi Sơn phân công cũng không giống Nghi Lam Tông như vậy nghiêm khắc, tựa hồ là ai ngờ trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào. Ngọc Phù Sơn sau núi tương đối đầu tiếu, cơ bản không có phòng ốc, mọi người trụ đều là sơn động. Người này đem Mộ Thiều Thanh đưa tới một cái sơn động trước, hướng bên trong kêu lên, La sư đệ, ngươi ở tu luyện sao, có cái nữ tử nói là ngươi đồ đệ, lại đây tìm ngươi cùng Mạc sư bá. Ngươi ra tới xem một chút. Hắn thanh âm rơi xuống, La Bảo một liền từ trong động ra tới, nhìn đến Mộ Thiểu Thanh lúc sau kinh ngạc mà nói, Thanh Nhi, thật là ngươi, ngươi như thế nào đến Ngọc Phủ Sơn tới? Mộ Thiểu Thanh tuy rằng kêu hắn sư phụ, nhưng lại không như vậy câu thúc, nói, ta tới không có gì kỳ quái, ngươi tới mới kỳ quái đâu, ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào đến nơi đây tới? La Bảo vừa chuyển đầu hướng mang Mộ Thiểu Thanh lại đây người nọ nói, đa tạ Ngọc Thần Sư Huynh, nàng xác thật là ta đồ đệ, Ngọc Thần Sư Huynh thủ sơn vất vả. Không có việc gì, là ngươi đồ đệ liền hảo, ta đem nàng giao cho ngươi, chuyện khác ta liền mặc kệ. Hảo hảo, cảm ơn Sư Huynh. Cái kia được xưng là Ngọc Thần Quân Hy Tông môn người liền xoay người bay đi. Hắn đi rồi lúc sau La Bảo một đôi Mộ Thiểu Thanh nói, đi, vào động đi nói chuyện. Mộ Thiểu Thanh đi theo hắn đi vào trong động. Tiến vào sau thấy hắn đã đem cửa động dùng kết giới phong thượng, hỏi, sư phụ, nguyên lai ngươi bái ông nội của ta vi sư. La Bảo một bị nàng lộng sửng sốt, nói, ngươi ra ra. Cái gì ngươi ra ra? Mộ Thiêu Thanh nói, ông nội của ta kêu Mộ Tử Nguyên A, vừa rồi người kia nói, ngươi là hắn đồ đệ. La Bảo một nghẹn họng nhìn chân chối, nói, sư phụ ta thế nhưng là ngươi ra ra. Ngươi không phải ở gạt ta đi, sao có thể sự? Mộ Thiêu Thanh thế mới biết, nguyên lai La Bảo một thế nhưng không biết việc này, đối hắn nói, ta không lừa ngươi, cha ta năm đó sở dĩ có thể tới Liên Hoa Thôn, chính là bởi vì ta ra ra để lại cho hắn một cái không gian chi linh nói cho hắn ngàn cánh minh hoàng chứng sự, hắn mới đi nơi đó tìm, kết quả liền Đại Tuyết Sơn cũng chưa đi đến, liền gặp được Nghi Lam Tông dễ thủ chân nhân cấp đả thương, không gian bị hủy, hắn ký ức cũng bị phong ấn, mới ở Liên Hoa Thôn. Một hốn mười mấy năm. La Bảo ngẩn ngơ ngốc mà nói, khó trách, ta nói như thế nào sẽ ở nơi đó gặp được sư phụ, nguyên lai hắn là vì ngươi cha đi, chính là hắn không lý do nhìn thấy ta thời điểm còn không có tìm được phụ thân ngươi, hẳn là đã sớm đem phụ thân ngươi mang đi mới đúng vậy. Mộ Thiêu Thanh bất đắc dĩ mà nói, hắn đương nhiên đã sớm tìm được ta phụ thân rồi, hắn đã ở nơi đó bảo vệ tốt chút năm, phỏng chừng ngươi từ nhập định ngộ đạo thẳng đến phá cảnh. Hắn toàn bộ hành trình đều biết, hắn chính là không nghĩ ra tới, không nghĩ thay đổi ta phụ thân sinh hoạt. La Bảo một hơi thêm suy nghĩ liền lý giải Mộ Tử Nguyên dụng ý, nói, xác thật, số mệnh cơ duyên toàn từ mọi người, nếu muốn cho phụ thân ngươi bình thường đi xuống đi, liền không nên mạnh mẽ thay đổi, như vậy. Hiện tại phụ thân ngươi như thế nào, có biết ngươi ra ra ở bên kia? Đã biết, ta tới phía trước, phụ thân vừa mới ngộ đạo phá cảnh, là ông nội của ta đi chỉ điểm, tựa như ngươi lúc trước chỉ điểm ta giống nhau. La Bảo gật đầu một cái nói, duyên phận, này thật đúng là duyên phận, đổi tới đổi lui, nguyên lai cùng sư phụ thế nhưng là người quen, ngươi trở thành ta đồ đệ, tựa hồ cũng là thiên chú định. Ha ha! Mộ Thiêu Thanh cười gượng, cảm giác việc này thật là có điểm kỳ diệu. Đúng rồi, ngươi phá cảnh lúc sau không hồi Nghi Lam Tông sao, như thế nào đến nơi đây tới? Mộ Thiêu Thanh nói, ta đi trở về, ở Nghi Lam Tông còn nháo ra điểm sự tới, tựa hồ trưởng giáo cùng đại trưởng lão bọn họ hoài nghi ta, làm ta rời đi tông môn thử ta, ta cấp dễ thủ chân nhân hạ cái vướng, sau đó trở lại Liên Hoa Thôn, vừa vặn đuổi kịp ta phụ thân phá thế nhưng, ông nội của ta có việc đi vội vã, làm ta đem hắn mượn nơi này mặc chân nhân pháp bảo cấp đưa về tới. Ta lúc này mới tới, đúng rồi sư phụ, ngươi là như thế nào khi nào gặp được ông nội của ta, hay là đã sớm biết hắn ở Liên Hoa Thôn? La Bảo một đạo, cũng không phải, ta từ trước căn bản không biết trên đời còn có Quân Hy Tông tồn tại, chỉ nghe nói qua Nghi Lam Tông, mới khăng khăng muốn đi, lần trước đưa ngươi những cái đó sư đệ sư muội sau khi rời khỏi mới gặp được ngươi ra ra, hắn nói ta căn bản không thích hợp tu luyện Nghi Lam Tông pháp môn, càng thích hợp Quân Hy Tông. Ta liền bái hắn làm thầy, làm hắn dẫn kiến đến nơi đây tới. Mộ Thiêu Thanh gật đầu nói, Nga, kia đại khái là ở ta gặp được ông nội của ta phía trước sự, sau đó ngươi đến nơi đây, ta liền hồi Nghi Lam Tông. Nga, hẳn là như vậy. Đúng rồi, ngươi nói muốn đưa còn Mạc chân nhân pháp bảo, hẳn là Mạc Quý rời Mạc sư bá đi, hắn cùng sư phụ quan hệ tốt nhất. Đúng vậy, chính là hắn, sư phụ biết hắn ở đâu sao? Biết. Hắn vẫn luôn ở trong tông, hắn đệ tử cùng người đánh nhau bất hạnh hủy hoại chân thân, Mạc bá muốn tìm thích hợp thất cho hắn đoạt xá, mấy ngày nay vẫn luôn ở trong núi cách làm, đi thôi, ta mang người đi gặp hắn. Có người quen dẫn đường, Mộ Thiều Thanh mang dễ dàng nhiều, cùng hắn ra cái này thạch động, hướng Mạc Quý rời thạch động bay đi. Mạc Quý rời động phủ ở La Bảo một động phủ phía trên, phi trong quá trình Mộ Thiều Thanh cẩn thận đánh giá, phát hiện càng là tới gần hạ tầng động phủ càng nhiều. Càng hướng về phía trước càng ít, thế mới biết, nguyên lai không phải không có chờ tổ chi phân, nguyên lai là như thế này phân, thân phận cao trụ thượng phòng, thân phận thấp trụ tầng, này cũng rất hợp lý. Hướng về phía trước bay đoạn, đại khái tại đây đầu phong sườn núi vị trí, La Bảo dừng lại ở một cái sơn động trước, hướng trong động nói, Mạc sư bá, sư phụ ta sai người đưa pháp bảo đã trở lại, xin hỏi sư bá hiện tại nhưng có hạ thấy chúng ta. Cửa động thượng phong lớn lập lòe, biến mất lúc sau từ bên trong truyền ra thanh âm, vào đi, ta đã chờ đã lâu. Mộ Thiêu Thanh thấy La Bảo luôn luôn trong động bay đi, liền lại ở phía sau đi theo. Đi vào bên trong, thấy trong động bày biện rất là ngắn gọn, không giống Lâm Hương tán nhân như vậy, có như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Đến trong động lúc sau, Mộ Thiêu Thanh cầm ngọ dưỡng hồn liên lấy ra, nói, Mạc sư tổ, đây là ta sư tổ làm ta mang cho ngài. Mạc Quý rời tiếp nhận từ ngọ dưỡng hồn liên, hỏi, Nga, ta hướng hắn thảo pháp bảo thời điểm là dùng đưa tin phù nói, cũng không hỏi hắn muốn cứu người cứu thành không có, hắn có hay không cùng ngươi nói, có phải hay không xác thật không cần thứ này. Mộ Thiêu Thanh gật đầu nói, ân, xác thật đã không cần, đã ở sư tổ trên người nhàn mấy tháng. Nô, vậy là tốt rồi. La Bảo một lo lắng Mạc Quý rời sốt ruột cứu người, thấy đã đem pháp bảo đưa còn. Liền đối với Mộ Thiều Thanh nói, Thanh Nhi, không có việc gì nói, chúng ta liền đi về trước đi. Mộ Thiều Thanh lại tiểu điệu tâm hướng Mạc Quý rời hỏi, Mạc sư tổ, không biết ngài hiện tại hay không có thời gian, ta còn có một chút sự tưởng hướng ngài thỉnh giáo. Vô cực thần thổ cùng kia nữ tu chi sĩ, nàng phía trước không cùng La Bảo vừa nói, gần nhất là không có tới cập nói muốn, còn nữa nàng đối La Bảo một cung coi như hiểu tận gốc dễ. Biết liền tính cùng La Bảo vừa nói cũng không trọng dụng, hắn so với chính mình sớm trúc cơ không được mấy ngày, đối như vậy huyền ảo đồ vật không có khả năng lý giải. Mạc Quý rời nghe xong hỏi, Nô, chuyện gì, ngươi nói trước tới nghe một chút. Mộ Thiêu Thanh nói, đồ tôn ở tới Ngọc Phù Sơn trong quá trình gặp được một cái tà môn lão đạo, ở hắn nơi đó cứu một người, nhưng chỉ là từ hắn chỗ đó đoạt ra tới, lại không chân chính cứu người này đó là hồn phách xảy ra vấn đề. Muốn cho sư tổ hỗ trợ nhìn xem. Người ở nơi nào, làm ta nhìn xem. Mộ Thiêu Thanh liền từ trong không gian đem kia nữ tu cùng một đỉnh thần thổ địa lại thêm thổ thượng sinh trưởng hồn phách đem ra. La Bảo Một cùng Mạc Quý Rời sau khi xem xong đều ngơ ngẩn, Mạc Quý Rời cảm giác có chút phức tạp, nhíu mày nói, xác thật có điểm tà môn, các ngươi trước chờ một chút, ta đi đem ta đổ nhi hồn phách dưỡng lên lại nói. Nói xong thân ảnh liền biến mất ở Mộ Thiêu Thanh cùng La Bảo Một mặt trước. Hai người biết hắn khẳng định là đi vào không gian pháp bảo đi, liền ở bên ngoài chờ. Chờ đồng thời, La Bảo vừa hỏi một chút Mộ Thiều Thanh vô cực thần thổ lai lịch, Mộ Thiều Thanh liền đơn giản cùng hắn nói một chút. La Bảo Một nhịn không được khẽ lắc đầu, thầm nghĩ chính mình này đồ đệ thật là có điểm bản lĩnh, gặp được Lâm Hương tán nhân như vậy lão quái vật đều có thể tồn tại trở về, đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng đem mệnh đắc thượng. Hai thầy trò mới vừa nói xong lời nói, Mạc Quý Rời liền ra tới, vây quanh vô cực thần thổ cùng cái kia nữ tu hồn phách thẳng chuyển động. Vừa nhìn vừa nói, kỳ quái, thật là kỳ quái, lẽ ra này hồn phách đã suy yếu tới cực điểm, căn nguyên chi lực gần như khô kiệt, lại như thế nào còn có thể như thế cường tráng, đơn lấy hồn phách chi lực liền ngưng ra hình người, thậm chí còn có thể có chút ý thức, cùng người câu thông. Nói lại hướng đỉnh thổ nhưỡng xem, đây là cái gì thổ? Đối linh hồn có như vậy cường tẩm bổ hiệu quả, thật là chưa từng nghe thấy. Nói xong đối Mộ Thiểu Thanh cùng La Bảo vừa nói, ta cũng không dám đem cái này hồn phách từ thổ thượng di đi, cảm giác chỉ cần rời đi, nàng liền lập tức sẽ băng tán, liền thế đều không thể, đi, ta mang các ngươi đi tìm trưởng giáo chân nhân, làm hắn nhìn xem là chuyện như thế nào. Mộ Thiêu Thanh liền lại đem vô cực thần thổ cùng kia nữ tu thu hồi tới, cùng La Bảo nhất khởi, đi theo Mạc Quý Rời xuất động, đi tìm Quân Hy Tông trưởng giáo chân nhân Vương Tông Tĩnh. Ở Quân Hy Tông bay tới bay lui, Mộ Thiều Thanh cảm giác giống ở nhà mình trong viện giống nhau tùy tiện, không có Nghi Lam Tông như vậy rõ ràng cấp bậc chế độ, không có như vậy cường cảm giác các bách, tuy rằng người ở đây khí thiếu điểm, nhưng là cảm giác lại rất thân thiết, làm nàng vừa tới liền tìm được lòng trung thành. Vương Tông Tĩnh không cùng những người khác giống nhau ở tại trong thạch động, ở sau núi giữa sườn núi một cây đại thụ thượng kiến một cái thụ ốc, toàn bộ nhà ở cùng tán cây hòa hợp nhất thể, thập phần phù hợp Quân Hy Tông đạo pháp tự nhiên tôn chỉ. Mạc Quý Rời mang theo Mộ Thiểu Thanh cùng La Bảo rơi xuống ở thụ ốc dưới, hướng thụ ốc gấp đầu nói, trưởng giáo, đệ tử mang tân nhập môn đệ tử tiến đến bái kiến trưởng giáo, tưởng thỉnh trưởng giáo ra tay cứu người. Vô dụng ba người đợi lâu, thụ ốc môn liền bá mà mở ra, bên trong có người nói, vào đi. Mạc Quý Rời mang La Bảo Một cùng Mộ Thiểu Thanh bay đi lên. Thụ ốc ở bên ngoài nhìn không lớn, đó là đi vào bên trong cánh cửa lúc sau thập phần rộng lớn. Hẳn là dùng mở rộng không gian pháp thuật, chia làm trong ngoài mấy gian, có lớn có bé, vừa thấy liền biết là vì người nhiều xử lý sự vụ chi dùng. Mới vừa vào cửa chưa thấy được người, Mộ Thiều Thanh cũng không dám dùng thần thức loạn xem, đi theo Mạc Quý Rời hướng bên trong đi đến, đi vào bên trong trong căn phòng nhỏ, mới nhìn đến ngồi ở chỗ kia Vương Tông Tĩnh, nàng liền cùng Mạc Quý Rời, La Bảo nhất khởi hướng Vương Tông Tĩnh thi lễ. Mạc Quý Rời hướng Vương Tông Tĩnh giới thiệu La Bảo Một cùng Mộ Thiểu Thanh hai người lai lịch, nguyên lai La Bảo vừa đến tông nội lúc sau, cũng là lần đầu nhìn thấy Vương Tông Tĩnh. Vương Tông Tĩnh thập phần hiền hòa, ngồi ở chỗ kia vầy vây tay, nói, không cần đa lễ, các ngươi hai người về sau đó là bổn tông môn người, về sau tưởng ở tông nội tu luyện liền ở tông nội, nghĩ ra rèn luyện liền đi ra ngoài, tu hành thượng nếu có hoang mang, có thể cùng tông nội tùy ý đồng môn tham tưởng, thật sự khó hiểu. Cũng có thể tới tìm ta. Mộ Thiêu Thanh cùng La Bảo Một hồi nói, đệ tử đã biết, cảm ơn trưởng giáo chân nhân. Vương Tông Tĩnh nhìn hai người lại hỏi, các ngươi hai cái là đều đi qua Nghi Lam Tông đi. Mộ Thiêu Thanh vi lăng, không biết ở Quân Hy Tông loại này hành vi hay không cho phép, không có lập tức đáp lại. La Bảo Một lại rất thản nhiên mà nói, đúng vậy, đệ tử mới vừa vào nói khi không biết muốn đi nơi nào cầu đạo, đã từng vào nhầm Nghi Lam Tông. Sau lại kinh sư phụ chỉ điểm, mới đến Quân Hy Tông. Nô, có thể bình an lại đây liền hảo, chỉ là về sau đi ra ngoài rèn luyện muốn cẩn thận một chút, Nghi Lam Tông hận nhất phản bội tông người, bọn họ sẽ khuynh lực đuổi giết của các ngươi. Mộ Thiều Thanh nghe xong trầm ngâm nói, ách, trường giáo, ta đây nếu là quay đầu lại hồi Nghi Lam Tông đi, bổn tông tông quy nhưng cho phép. Vương Tông Tĩnh cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái, nói, nếu cần thiết, trở về liền trở về, đúng mực chính ngươi nắm giữ liền hảo. Mộ Thiêu Thanh không nghĩ tới Quân Hy Tông tông quy thế nhưng như vậy khoan dung, có đi hay không khác tông phái đều không thế nào để ý, như vậy cũng không sợ ngoại tông người trà trộn vào tới. Bất quá ngẫm lại như thế độc đáo môn phái, mặt khác tông phái người tựa hồ cũng rất khó trà trộn vào tới, bởi vì tu hành chiêu số căn bản không giống nhau. Nô, vừa rồi các ngươi nói muốn cứu người nào, rốt cuộc là người nào? Mặc Quý rời ngưỡng mộ Thiểu Thanh ý bảo một chút, mộ Thiểu Thanh vội vàng đem vô cực thần thổ cùng nữ tu thân thể từ không gian di ra, đối Vương Tông Thính nói, trưởng giáo chân nhân thỉnh xem, đây là đệ tử ở lại đây trên đường gặp được, này nữ tu bị người làm hại, hồn phách không thể trở về thân thể, không biết trưởng giáo hay không có biện pháp cứu nàng. Vương Tông Thính nhíu mày nhìn trong chốc lát, nói, xem này thủ pháp, hẳn là Lâm Hương tán nhân kia ác đạo làm đi. Mộ Thiểu Thanh thập phần bội phục, nói, đúng vậy trưởng giáo, đúng là kia yêu đạo, đệ tử cũng suýt nữa chứ đạo của hắn, may mắn đệ tử linh thú có điểm bản lĩnh, giúp đệ tử từ hắn thủ hạ chạy thoát, mang ra này nữ tu cùng hắn pháp bảo. Ngươi linh thú. Vương Tông Tĩnh có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi linh thú lại là như vậy đại bản lĩnh, có thể đấu đến quá Lâm Hương tán nhân kia lão quái vật. Mặc Quý rời cũng giật mình, phải biết rằng mặc dù là hắn cùng mộ tử nguyên, cũng không nhất định có thể đấu quá Lâm Hương tán nhân, mộ Thiểu Thanh linh thú thế nhưng có thể đấu đến quá, xác thật ngoài dự đoán mọi người. Ách, có lẽ chắc là may mắn đi, dù sao ta là chạy ra tới. Làm cho La Bảo một mặt nhi, mộ Thiểu Thanh không dám nói Lăng Kha chính là từ trước linh xả, đành phải có lệ qua đi. Vương Tông Tĩnh nhưng tâm nữ tu chẳng huống, không có miệt mài theo đuổi linh thú sự, đứng ở đỉnh biên nghiên cứu khởi vô cực thần thổ tới. Nhìn trong chốc lát lắc đầu nói, ai, Lâm Hương tán nhân thật sự tới ác độc, hắn này thần thổ là chuyên môn vì cắn nuốt người hồn phách mà nghiên cứu chế tạo ra tới, đem người hồn phách chôn ở thần trong đất luyện hóa, tái sinh ra tới, liền không có thất tình, lúc sau lại cắn nuốt này hồn phách sẽ không sinh ra lệ khí, có thể tránh cho sinh ra tâm ma, có tổn hại hắn đạo hạnh. Mộ Thiêu Thanh cùng La Bảo một, Mặc Quý rời lúc này mới lý giải vì cái gì Lâm Hương tán nhân muốn lộng như vậy cái đồ vật ra tới. Mộ Thiêu Thanh hỏi, trưởng giáo, nói như vậy này thổ cũng không phải quá mức tà ác đồ vật, chỉ là Lâm Hương tán nhân cách dùng tà ác mà thôi lâu. Vương Tông Tĩnh nói, xác thật như thế, nhưng là này nữ tu bất đồng, nàng hồn phách tựa hồ phía trước đã chịu bị thương nặng, đã bị cắn nuốt một bộ phận, dư lại chút ít căn nguyên bị loại ở chỗ này, dục sinh ra tới, nhìn như hình người. Lại chỉ có linh khí mà thôi, muốn đem nàng sống lại, thật sự không dễ dàng. Mộ Thiêu Thanh nhìn đỉnh thượng bay hình người thở dài, nói, ai, nếu như vậy, vậy chỉ có thể quái nàng mệnh đoạn, nếu không chúng ta liền làm nàng rời đi này thần thổ, tự sinh tự diệt đi, bằng không nếu còn một tia ý thức, như vậy tồn tại cũng rất thống khổ. Vương Tông Tĩnh nhìn kỹ kia nữ tu thân thể cùng hồn phách vài lần, lại lắc đầu nói, tuy rằng khó, nhưng rốt cuộc cũng còn có một tia hy vọng. Ta xem nàng tử cũng là ngộ đạo nhập đạo, ngộ đạo trúc cơ, đó là cùng ta giáo có duyên người không thể không cứu, ta liền vẫn là tận lực thử một lần đi. Nói xong trong tay chém ra một mảnh linh thiến, đem kia nữ tu hồn phách bao vây, từ đỉnh trung rút ra tới, làm nó phập phình ở thân thể trên không. Sau đó đối ba người nói, hảo, các ngươi đi về trước đi, ta nếu là thành công, liền làm này nữ tử lưu tại tông nội, nếu không thành công, cũng tận lực bảo nàng có thể chuyển thế. Mộ Thiêu Thanh cùng La Bảo một, Mặc Quý rời cùng nhau hướng hắn ấp đầu cáo lui, Mộ Thiêu Thanh thu hồi vô cực thần thổ liền phải hướng ngoại đi. Vương Tông Tĩnh lại lần nữa nói, Mộ Thiêu Thanh, kia thần thổ tuy rằng ở trong tay ngươi, nhưng nhớ lấy không cần loạn dùng, nếu cũng làm Lâm Hương tán nhân linh tinh sự, tiểu tâm bổn trưởng giáo tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Mộ Thiêu Thanh thập phần vô ngữ, nói, trưởng giáo nhiều lo lắng, ta tốt xấu cũng là ngộ đạo nhập đạo người, lại làm sao dám không đến mức tâm tính như vậy ta ác đi, nếu nói vậy, ta còn ngộ cái gì nói. Vương Tông Tĩnh nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, gật đầu nói, nô, biết liền hảo, đi thôi. Mộ Thiêu Thanh lúc này mới cùng La Bảo một, Mặc Quý rời cùng nhau ra thụ ốc đi vào bên ngoài. Mặc Quý rời cùng này thầy cho hai người chào hỏi, liền hồi hắn động phủ chăm sóc đồ đệ hồn phách đi. La Bảo vừa hỏi Mộ Thiêu Thanh nói, Thanh Nhi, ngươi tính thế nào, là lưu lại nơi này tu luyện vẫn là thế nào? Mộ Thiêu Thanh nhìn hắn nói, ta nhưng thật ra tưởng ở chỗ này tu luyện, chính là sư phụ ngươi đem mấy cái đồ đệ ném ở Nghi Lam Tông, liền phản bội tông ra tới, may mắn hiện tại bên kia người còn không biết, nếu bọn họ biết ngươi ở chỗ này, phỏng chừng mấy người kia nhật tử càng không hảo quá, cho nên ta còn là tưởng trở về, tận lực đem bọn họ cũng mang ra tới. La Bảo lay động đầu nói, có lẽ ta như vậy đi là có điểm không phụ trách nhiệm, nhưng là mọi người có mọi người số mệnh, bọn họ nhập Nghi Lam Tông không phải ta mang, nhập ta môn hạ cũng không phải ta muốn nhận, thẳng đến cuối cùng cũng ta chỉ ra bọn họ thành phá lợi hại, bọn họ lựa chọn lưu lại, kia đó là bọn họ mệnh, mặc dù là thầy trò, cũng không thể phụ trách ai cả đời, ngươi nói có phải hay không. Mộ Thiêu Thanh xoa xoa cái chán, nói, lẽ ra lên, đảo cũng là đúng, chính là sư phụ cùng bọn họ duyên thiện, ta lại cùng bọn họ kết giao đến nhiều, thật sự không thể cứ như vậy từ bỏ bọn họ mặc kệ. Nô, kia đều tùy ngươi, chỉ cần là xuất từ ngươi bản tâm liền hảo, bất quá. Ngươi luôn là bị này đó tục sự sở mệt, hối hả ngược xuôi, tựa hồ đối với ngươi tu hành vô ích, ta xem ngươi hiện tại tâm tính tựa hồ không đủ bình thản, giống như liền trúc cơ phía trước đều không bằng, ngươi muốn nghĩ lại một chút. Mộ Thiêu Thanh bị hắn nói được sững sờ, đột nhiên ý thức được hắn nói được có lý, từ trúc cơ lúc sau, chính mình giống như liền cảm thấy đạt tới mục đích, có thể làm rất nhiều sự, lại đã quên tu hành việc muốn tầng tầng tiến dần lên, trì trệ không tiến không phải cái gì hảo hiện tượng. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nàng lại lần nữa cảm thấy, tuy rằng La Bảo một cái này sư phụ so với chính mình cảnh giới cao không bao nhiêu, nhưng đối chính mình lại chưa chắc không có chỉ dẫn tác dụng, lưu tại hắn bên người cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nô, nếu Quân Hy Tông đi lưu tùy ý, ta đây liền ở chỗ này trụ chút thời gian, điều chỉnh một chút tâm cảnh, sau đó lại hồi Nghi Lam Tông đi, rốt cuộc ta đã ôn hòa thủ chân nhân kết thù, tùy tiện trở về rất có thể sẽ có nguy hiểm, nếu có thể đem cảnh giới đề cao, trở về cũng nhiều chút nắm chắc. La Bảo gật đầu một cái nói, hảo, vậy ngươi liền lưu lại đi, bên kia thạch động tùy ý tuyển, chỉ cần cửa động không có phong ấn chính là vô chủ động phủ, ngươi tưởng ở nơi nào đều có thể. Tốt, sư phụ. Mộ Thiêu Thanh ứng xong lúc sau cùng La Bảo nhất nhất cất cánh qua đi, La Bảo một hồi hắn động phủ, Mộ Thiêu Thanh liền tùy ý tuyển một gian đi vào. Động phủ đều là từ trước trụ người mở, vô cùng đơn giản một cái động mà thôi, không có gì đặc biệt. Mộ Thiêu Thanh đi vào lúc sau không có trong động tu luyện, mà là tiên tiến đến trong không gian, điều chỉnh tâm cảnh không vội với nhất thời, nàng muốn trước sửa sang lại một chút không gian, chính yếu chính là nghiên cứu một chút cái kia vô cực thần thổ. Thứ này thật làm nàng thập phần tò mò. Tiến vào lúc sau Lăng Kha đang ở buồn bực, hảo hảo một cái hồn phách không cho nó ăn, lộng tới bên ngoài liền đã không có, cho nên nhìn đến Mộ Thiểu Thanh tiến vào cũng không lý nàng, bĩu môi ở bên kia nằm bò. Mộ Thiểu Thanh không biết hắn buồn bực, đi vào đỉnh biên miết kia đỉnh thổ xem. Dùng để gieo trồng hồn phách thổ đương nhiên cùng chân chính thổ nhưỡng bất đồng, nhìn như thổ hình thái, nhưng là xúc tua lại là thủy cảm giác, tay cắm vào đi sau. Có loại mát lạnh năng lượng hướng ra thịt trong vòng toàn, làm Mộ Thiểu Thanh cảm thấy, trong tay giống như tràn ngập vào cái gì. Loại cảm giác này tuy rằng không nguy hiểm, nàng lại vẫn là không dám làm kia đồ vật tiến vào, vội vàng bắt tay rút ra, dùng pháp lực đem kia cổ năng lượng bức lui đi ra ngoài. Nàng đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, thứ này nếu là tác dụng với hồn phách, như vậy có thể hay không dùng nó làm tử lĩnh phát sinh một ít thay đổi, chẳng sợ có thể đem hắn ngưng thật một ít. Làm hắn chân chính sinh ra hồn phách, có thể chuyển thế đầu thai cũng hảo, giống như bây giờ không sinh bất tử, chính mình cũng vì hắn khổ sở. Tuy rằng Mộ Thiểu Thanh muốn dùng vô cực thần thổ tới trợ giúp tử lĩnh, nhưng là nàng đối thứ này còn chưa đủ hiểu biết, không dám dễ dàng hướng tử lĩnh trên người dùng, vạn nhất xuất hiện cái gì không thể dự kiến hậu quả, hối hận cũng không kịp. Nàng đứng ở đỉnh biên thầm nghĩ, Vương Tông Tịnh trưởng giáo nói thứ này có thanh trừ lệ khí tác dụng. Như vậy ra thú trong túi ma khí nhưng tất cả đều lệ khí, nếu đem vật kia vùi vào này trong đất, sẽ là cái gì hiệu quả? Nghĩ nàng đem ra thú túi tiền lấy lại đây, từ bên trong rút ra một sợi ma khí, ở vô cực thần thổ thượng hoa khai một đạo tiểu tào sái đi vào, sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn. Ở nàng cho rằng, hẳn là thần thổ đem ma khí tinh lọc, làm này ma khí biến thành sạch sẽ năng lượng linh tinh. Chính là này ma khí vùi vào đi lúc sau. Không thấy được lệ khí hay không bị thanh trừ, lại thấy kia thổ nhưỡng bên trong, thế nhưng phốc phốc phốc phốc mà toát ra một chuôi trong suốt tiểu nhân tới, đại 3-4 tấc cao, tiểu nhân còn không đến một tấc, cao cao thấp thấp giống vườn rau ăn sáng. Mộ Thiêu Thanh bị kinh ngạc nhảy dựng, kêu lên, a, đây là làm sao vậy? Lăng Kha cùng tử lĩnh đều bị nàng kinh động lại đây, tuy rằng này hai cái đều không phải nhân loại, nhưng là nhìn thấy này kinh cảnh cũng đều sửng sốt. Lăng Kha ngốc nói, ngươi đang làm cái gì, cùng ngươi nương học trồng rau sao? Loại này một chuỗi hồn phách có thể ăn sao? Tử Linh cũng nói, vô dụng, tuy rằng là hình người, lại không phải chân chính hồn phách, không thể chuyển thế đầu nâng, cứu không được bọn họ. Mộ Thiều Thanh lắc đầu nói, ta kinh ngạc không phải cái này, ta là kỳ quái vì cái gì mà khí hội trưởng thành tiểu nhân, còn một lần trưởng ra nhiều như vậy. Tử Linh nói, kia ma khí vốn dĩ chính là rất nhiều người hồn phách tạo thành, bị đánh tan lúc sau trộn lẫn ở bên nhau, ngươi đem bọn họ loại đến nơi đây, ma hóa bộ phận bị hóa giải, dư lại mỏng manh linh hồn căn nguyên đã bị dục sinh thành nhân hình, chỉ là có nhiều có ít, nhiều lớn lên lớn một chút, thiếu liền lớn lên tiểu. Mộ Thiêu Thanh nói, vậy ngươi ý tứ là nói, nếu ta nhiều lộng điểm ma khí loại thượng, là có thể trưởng ra giống phía trước nữ tu như vậy hoàn chỉnh hình người. Nhiều lộng điểm có lẽ trưởng ra mấy ngàn cái, nhưng cũng chưa chắc đại đi. Mộ Thiêu Thanh tưởng tượng một chút, làm ra đỉnh hồn phách tới, tê đến giống xương rồng bà giống nhau, kia tình cảnh thật sự quỷ dị, lại còn có không có tác dụng gì, cho nên vẫn là không lộng. Liên tính không lộng, đỉnh này một loạt nàng cũng đau đầu, này phải làm sao bây giờ, dù sao cũng là tinh lọc quá, chẳng lẽ lại lộng trở lại ma khí trong túi đi. Kiên quyết một đống hình người đồ vật nhét vào ma khí, tựa hồ có điểm không đành lòng, chính là không lộng trở về lại có thể lộng tới chỗ nào. Nàng khó xử, Lăng Kha tựa hồ nhìn ra nàng ý tứ, cái miệng nhỏ một trường, liền đem kia một chuỗi tiểu hồn phách hít vào trong miệng, đảo mắt liền cấp nuốt. Mộ Thiêu Thanh vội la lên, uy, ngươi như thế nào cấp nuốt? Lăng Kha cười nói, hì hì, không nuốt lưu trữ làm gì, dù sao lại không phải chân chính hồn phách, ăn lại không tính ta sát hại tính mệnh. Ngươi! Mộ Thiêu Thanh nén giận, chính là nuốt đều nuốt, lại không thể làm hắn nổ ra, hơn nữa chính mình xác thật cũng không biết muốn như thế nào thu thập mới hảo, liền chỉ có thể nhận, tức giận mà đuổi Lăng Kha, một bên đi, đừng ở chỗ này trộn lẫn, không nghĩ xem ngươi. Lăng Kha ngạo kiều mà hừ một tiếng, chạy đến bên cạnh tiếp tục đi ngủ. Tử Linh thấy nàng đuổi đi Lăng Kha, cho rằng nàng cũng không thích chính mình ở, liền cũng rời đi, dư lại Mộ Thiêu Thanh chính mình đứng ở đỉnh biên. Mộ Thiêu Thanh đối với kia đỉnh thần thổ tiếp tục cân nhắc, gieo ma khí đều có thể trường ra một chuỗi tiểu nhân, cái loại này người sống căn nguyên có thể trường ra cái gì? Có phải hay không cũng có thể giống kia nữ tu giống nhau, lại dục sinh ra một cái hoàn chỉnh hồn phách tới? Nghĩ nàng cắn chặt răng, đem linh hồn của chính mình căn nguyên tách ra một đinh điểm, loại tiến kia thần thổ bên trong. Làm như vậy có điểm nguy hiểm, tuy rằng nàng chỉ dùng một chút linh hồn căn nguyên thí, nhưng kia dù sao cũng là cùng linh hồn tương dắt đồ vật, vạn nhất có cái gì tác dụng phụ, rất có thể sẽ liền hồn phách bị thương, nhưng là không chính mình thử qua, lại như thế nào biết cái gì hiệu quả, có thể hay không cấp Tử Lĩnh dùng thứ này. Bất quá gieo đi kết quả còn hảo, nàng chỉ cảm thấy đến linh hồn chỗ sâu trong truyền đến một tia lạnh lạnh cảm giác, cũng không có quá cường dị thường. Lại hướng trong đất xem, thế nhưng trường ra một cái ba tấc cao chính mình, vô luận dung mạo thần thái, đều cùng chính mình giống nhau như lúc, chính mình nhìn nàng, nàng cũng nhìn chính mình. Mộ Thiêu Thanh hứng khởi lên, hỏi, ngươi là ai, có thể nói sao? Cái kia hơi co lại bản tiểu hồn phách thế nhưng cũng cùng nàng đồng thời nói, ngươi là ai, có thể nói sao? Không chỉ hỏi đồng dạng lời nói, biểu tình cũng cùng lúc này Mộ Thiêu Thanh đồng bộ. Mộ Thiêu Thanh ha ha cười nói, thật tốt chơi, ngươi thế nhưng cùng ta giống nhau. Cái kia trong suốt tiểu nhân cũng cùng nàng giống nhau cười, thật tốt chơi, ngươi thế nhưng cùng ta giống nhau. Mộ Thiêu Thanh cảm giác hảo thần kỳ, thần thức dung qua đi, đem kia tiểu nhân chưa từng cực thần thổ thượng nhổ xuống tới bắt ở trong tay. Rời đi thần thổ lúc sau, tiểu nhân cũng không quá lớn biến hóa, như cũ làm cùng Mộ Thiêu Thanh giống nhau động tác, nói tương đồng nói, liền trên mặt rất nhỏ biểu tình đều giống nhau như lúc, chính là ở bày ra một cái khác nàng. Mộ Thiêu Thanh thử cảm giác cái này tiểu nhân thế nhưng còn rất có tính dai, niết nó không tiêu tan, chụp nàng bất diệt. Thay đổi hình lúc sau cũng có thể phục hồi như cũ. Nàng đôi mắt xoay chuyển, giơ tay đem cái này tiểu nhân đưa đến không gian ở ngoài, ngồi ở trong không gian lẳng lặng cảm giác, thế nhưng phát giác, thông qua cái này tiểu nhân đôi mắt, chính mình có thể nhìn đến bên ngoài đồ vật, nghe được bên ngoài thanh âm. Nàng vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới thế nhưng có thể có như vậy thu hoạch, này quả thực tương đương nhiều một cái phân thân, có thể cho chính mình mang đến rất lớn trợ giúp. Nàng đem tiểu nhân thu hồi đến trong không gian thử lại, bởi vì là chính mình linh hồn căn nguyên nhân, thứ này có thể trực tiếp bị nàng thu vào thức hải, chỉ cần nàng không cố tình đi hóa giải, liền vẫn là lấy hình người độc lập tồn tại, tùy thời đều có thể lại di ra tới. Mộ Thiêu Thanh cao hứng trong chốc lát, đồng nhiên lại động tâm tư, chính mình có thể loại ra một cái chính mình tới, như vậy có phải hay không đồng dạng cũng có thể loại ra trúc hệ tử, rốt cuộc hắn có linh hồn căn nguyên ở chính mình nơi này, chỉ cần đem hắn kia một sợi phân ra tới loại là được. Nói làm liền làm, nàng ý thức quay về thần hải, đem trúc hệ tử lưu tại chính mình hồn phách thượng kia ti linh hồn căn nguyên chóc xuống dưới một nửa, loại tiến vô cực thần thổ bên trong. Trong nháy mắt, vô cực thần thổ thượng liền lại trường ra một cái nho nhỏ người tới, chỉ là cái này tiểu nhân tướng mạo lại cùng trúc hề tử không hợp, là một người khác bộ dáng. Mộ Thiêu Thanh vi lăng, ngồi xổm nơi đó nhìn kỹ, thấy cái này tiểu nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong suốt khuôn mặt nhỏ lớn lên thập phần tuấn mỹ, giống thủy tinh tạo hình ra tới giống nhau, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, vai lưng đĩnh bạn, đường cong cân xứng, cả người từ trong ra ngoài lộ ra thanh nhã, khí chất cùng trúc hề tử gần. Lại so với trúc hề tử càng hoàn mỹ, quả thực có thể nói kinh diễm. Uy, ngươi là ai? Tiểu trúc hề tử mở miệng nói, ngươi đang làm cái gì? Hảo kỳ quái, ta đương nhiên là trúc hề tử, ngươi ở lộng cái gì? Ta thế nhưng nhìn đến ngươi. Người này nhi tuy nhỏ, nói chuyện thanh âm lại cùng người bình thường giống nhau, cùng phía trước Mộ Thiều Thanh dùng ý niệm cùng hắn giao lưu sai giờ không nhiều lắm. Mộ Thiều Thanh ha hả cười nói, xem ra ta không thất bại. Ta đem ngươi loại ra tới, ngươi liền ở ta trước mắt, chỉ là ngươi vì cái gì lớn lên cùng chân thật không giống nhau. Trúc hề tử trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, loại ta. Ngươi đang làm cái gì, khó trách ta vừa mới cảm thấy hồn phách bên trong truyền đến một tia khí lạnh, còn tìm không đến nguyên nhân, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Vẻ mặt của hắn, biểu hiện ở hơi co lại bản trúc hề tử trên mặt càng thêm mê người, nhất tần nhất tiếu đều làm người vui vẻ thoải mái. Mộ Thiêu Thanh âm thầm lắc đầu, từ trước nay không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cũng như vậy nông cạn, là cái xem mặt ra hỏa. Đúng vậy, ta trước mặt liền một cái ngươi, lớn lên rất đẹp, ta đang xem đâu, ngươi nhìn đến ta sao? Thấy được, ngươi cũng rất đẹp, có lẽ là ngươi nhìn đến chính là từ trước ta, cho nên tướng mạo cùng đoạt xá lúc sau bất đồng. Mộ Thiêu Thanh mỉm cười, đúng vậy, không nghĩ tới từ trước ngươi là trưởng cái dạng này. Nói chuyện nàng như mày. Thầm nghĩ chính mình cũng là xuyên qua tới, vì cái gì chính mình tướng mạo không biến hóa, vẫn là khúc hương lai bộ dáng. Ngươi hiện tại nơi nào, tìm được sư phụ ngươi sao? Mộ Thiêu Thanh không dám nói cho chính hắn ở Quân Hy Tông, La Bảo Một cũng đầu đến Quân Hy Tông tới, bằng không cái này cố chấp ra hỏa khẳng định tức chết, nói chính mình cùng sư phụ phản bội tông gì đó. Còn không có tìm được, ta ở bên ngoài đi dạo, mới vừa được cái pháp bảo, đang ở nghiên cứu, ngươi ở trong tông thế nào? Có hay không cái gì chuyện quan trọng phát sinh, ta kia mấy cái sư đệ có khỏe không? Còn có, dễ thủ chân nhân đi trở về không có? Nàng hỏi một chuỗi dài đem trúc hề tử hỏi chuyện xóa qua đi, hơi co lại trúc hề tử ngồi ở chỗ kia, hơi nhíu mi không ngẩng đầu, nói, ta thực hảo, còn ở tông nội tu luyện, ngươi các sư đệ cũng thực hảo, không ai chọc bọn hắn, chỉ là dễ thủ chân nhân làm sao vậy, ta không nghe nói hắn ly tông, càng không nghe nói hắn trở về. Mộ Thiêu Thanh thầm nghĩ, có lẽ dễ thủ chân nhân thật không trở về, bằng không hắn bị chính mình cấp âm, không tức chết mới là lạ, lại như thế nào cũng sẽ không một chút động tĩnh không có. Ngươi ở tu luyện cái gì công pháp, giống như thực cố hết sức bộ dáng, như không thể bị quấy rầy, ta liền trước không cùng ngươi nói chuyện. Ân, hảo, ngươi ở bên ngoài muốn cẩn thận một chút. Tốt, ta đã biết. Mộ Thiêu Thanh đáp ứng thời điểm ẩn ẩn có một tia nghi hoặc. Gia hỏa này như thế nào không làm chính mình sớm một chút trở về đâu, có lẽ là bởi vì chính mình nói không tìm được La Bảo Một đi. Hơi co lại trúc hề tử nói xong lời nói liền rũ xuống song lông mi ở nơi đó ngồi không nói chuyện nữa. Mộ Thiêu Thanh lại thử một chút, có lẽ là bởi vì trúc hề tử này một tia linh hồn căn nguyên là thuộc về chính mình nguyên nhân, thế nhưng cũng có thể đem hắn thu được thức hải đi, như vậy không chỉ có thể tùy thời cùng hắn nói chuyện. Còn có thể nhìn đến hắn đang làm cái gì, cùng hai người ở bên nhau ở chung không quá lớn khác nhau. Mộ Thiêu Thanh cười thầm, lẩm bẩm, này cũng không phải là ta cố ý giám thị ngươi, chỉ do ngoại ý muốn mà thôi, cùng lắm thì quay đầu lại đem ta hơi co lại bản cũng cho ngươi là được. Nghĩ nàng đem Tím Sầm kêu lên tới, hỏi, Tím Sầm, thứ này đối hồn phách có lớn mạnh chi lực, ta vừa rồi thử qua, ngươi muốn hay không cũng thử một chút, hoặc là có thể giúp ngươi trở về đến hồn phách trạng thái, ngươi liền cũng có thể chuyển thế làm người. Không nghĩ Tím Sầm lại lắc đầu nói, vô dụng, nó chỉ là lớn mạnh linh hồn, mà ta căn bản không có linh hồn, tráng không thể tráng, huống hồ ta căn bản cũng không nghĩ chuyển cái gì thế, đầu cái gì thai, thế gian tất cả khổ, thế nào cũng phải làm ta nếm một nếm sao. Mộ Thiêu Thanh hơi giật mình, xác thật, chính mình trúc cơ trước liền cảm nhận được, làm người không dễ, đời đời kiếp kiếp tuần hoàn cũng xác thật tra tấn, chính là nếu có thể làm người, liền có càng tiến thêm một bước cơ hội, dựa theo ra ra cách nói, tương so tưởng mặt khác, người là nhất tiếp cận tiên đạo một loại sinh linh, nếu chính mình cũng giống ra ra đối mãi mãi như vậy dụng tâm, là có thể đem hắn kéo đến con đường này đi lên. Chính là, nếu không vì người, ngươi liền không gian đều ra không được, ngươi liền không nghĩ đi ra bên ngoài nhìn một cái, tự do tự tại tồn tại sao? Ta như vậy tồn tại cũng khá tốt, trước nay không nghĩ tới muốn thay đổi, bên ngoài có thể như thế nào, bên trong lại có thể như thế nào, nhớ không nổi qua đi lại như thế nào, ta như cũng là ta, ta còn tồn tại, mặc kệ là người là hồn là bóng dáng, chỉ cần ta ở là đủ rồi. Nói xong Tử Lĩnh liền ở nàng trước mắt biến mất, không biết lại chạy đi nơi đâu. Mộ Thiêu Thanh cũng không lại kêu hắn, đứng ở nơi đó dư vị hắn nói, đúng vậy, hắn nói được có đạo lý, hắn hiện tại cái dạng này, là chính mình quen thuộc Tử Lĩnh, nếu thực sự có một ngày hắn thay đổi, chuyển thế là người, trong đầu giáo huấn tiến thế nhân những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, có hắn cảm xúc, yêu ghét, hắn liền không phải Tử Lĩnh, đến lúc đó có lẽ chính mình liền sẽ cùng hắn xa cách, sẽ không tái giống như bây giờ quan tâm hắn, như vậy chính mình thay đổi hắn, chẳng phải, chẳng khác nào giết chết hiện tại hắn. Nghĩ nàng khẽ lắc đầu, là chính mình quá hẹp hòi, dùng thế tục ý tưởng đi suy đoán Tử Lĩnh, lại đã quên hắn căn bản không phải thế gian người, ý tưởng cũng căn bản cùng thế nhân bất đồng. Nàng liền như vậy ở vô cực đỉnh bên ngồi xuống, tinh tâm hiểu được lên, suy nghĩ trúc cơ sau được và mất, từ một đoạn này trải qua liền đi hiểu được, tìm kiếm vận mệnh chú định kia một đường cơ hội. Không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này trải qua đến quá nhiều, vẫn là đã từng luyện hóa ma khí đã chịu ảnh hưởng, nàng thế nhưng vẫn luôn đều tĩnh không dưới tâm, thức hải chung cùng nhau quay cuồng chuyện cũ, chuyển tới, lại đem từ trước kia mấy đời trải qua quay lại tới, mỗi một đời hỉ nộ ai nhạc thành bại được mất, thậm chí đến cuối cùng chết đi khi tiếc nuối cùng bi thương tất cả đều nảy lên trong lòng, làm nàng có loại bi thương đến khóc giống xúc động. Vì cái gì? Vì người nào sinh phải trải qua như vậy nhiều hỉ cùng bi, vì cái gì phải bị như vậy nhiều buồn rầu bối rối, tám thế, ước chừng có tám thế, bát đoạn sinh mệnh quá trình chồng lên ở bên nhau, sở chịu đựng khổ cay chua ngọt quả thực muốn đem linh hồn xuống nước, khó có thể thoát ly trong đó. Nàng tĩnh tọa không biết bao lâu, lại càng tĩnh càng thống khổ, càng tĩnh càng lấy khó có thể tự kiềm chế, cuối cùng không thể không mở to mắt. Dụng ý thức hướng thức thiếu chung chúc hề tử quét tới, tưởng cùng hắn trò chuyện, chính là lại thấy hắn như cũ nhíu mày cúi đầu, tựa hồ tu luyện rất là vất vả. Mộ Thiêu Thanh không đành lòng quấy rầy hắn, từ trong không gian ra tới, đi đến cửa động đi, đứng ở nơi đó hướng nơi xa ngắm nhìn. Nàng cảm giác được chính mình gặp được tâm ma, từ trước chỉ nghe nói đạo cao một thước ma cao một trượng, lại trước nay không nghĩ lại quá, kết quả hiện tại rõ ràng chính xác rơi xuống trên người mình, thế nhưng bị mấy đời vận mệnh bối rối. Là chính mình thật như vậy không bỏ xuống được, vẫn là bị tâm ma sở khiên chế. Nàng đứng ở nơi đó thầm nghĩ, tám thế, ta muốn như thế nào thoát khỏi, là một đời mà quên mất, vẫn là đem các nàng mạnh mẽ vứt chi sau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không đúng chỗ nào, vì cái gì sẽ là tám thế đâu. Không phải chín thế, thập thế càng nhiều thế. Chính mình cái này linh hồn là từ đâu tới? Vì cái gì không có khởi điểm? Tựa hồ không thể hiểu được, trống rỗng liền có chính mình, ấn tượng liền không có mặt khác trải qua. Nếu nói chính mình thật là thoát khỏi phàm tục chi thân, khởi bỏ mỗi một đời phong ấn ký ức, như vậy tổng hẳn là có một ít về chính mình chuyển thế khi ấn tượng, tỉ như trải qua cái địa phủ, thấy cái quỷ sai gì đó, chẳng lẽ chút đều không thuộc về chính mình cái này linh hồn ký ức. Đó là không có khả năng, chỉ có thể nói chính mình không nhớ tới, hoặc là nói không trải qua. Nghĩ đến đây, Mộ Thiều Thanh theo bản năng ném đầu, thầm nghĩ không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chính mình như thế nào sẽ không trải qua địa phủ liền luân hồi, kia chẳng phải là giống mãi mãi giống nhau bị người thao tác chuyển thế, nếu chính mình phía sau cũng có như vậy một người, lại như thế nào sẽ làm chính mình một đời mà xoay 8 lần cũng không lộ mặt nhi, chẳng phải là ở chơi chính mình mặt nhi, người nào cũng sẽ không có cái loại này nhàn tâm. Thoát khỏi loại này không thực tế ý tưởng, đứng ở nơi đó tiếp tục suy tư, đối phía trước trước ngọc phủ phía sau núi sơn, ban ngày đứng ở buổi tối, lại từ buổi tối đứng ở ban ngày, nhìn ngày thăng nguyệt trầm, phong quá vân cuốn, vật đuổi sao rời. Nhìn tới nhìn lui, nàng bỗng nhiên tiến vào một loại kỳ quái trạng thái, cảm giác chính mình đã cùng trời đất này nhật tử hòa hợp nhất thể, chung quanh thế giới biến thành một mảnh hỗn độn, tựa hồ chính mình phải bị bao phủ vào lúc này không bên trong, thân thể cùng thần thức đều phải hóa thành hư vô, sở hữu hết thể đều phải biến mất. Nàng không biết đây là làm sao vậy, cũng ý thức không đến đây là làm sao vậy, loại tình huống này đối hoặc không đúng, tóm lại chính là lâm vào như vậy một loại cảnh giới, chính mình không có năng lực khống chế, chạy thoát không ra. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được có một tia nhu hòa năng lượng từ phía trước bay tới, bay vào nàng này một mảnh hỗn độn bên trong, chiều nàng truyền ra một đạo thanh âm, trở về. Mộ Thiêu Thanh uổng phí cả kinh, thân thức cầm ầm trở về bản thể, từ hỗn độn cảnh giới trung tỉnh táo lại. Lại xem chung quanh, sơn gian là cây hơi hoàng, chung quanh khí hậu cũng so với trước nhiều một tia mát lạnh, cảm giác tựa hồ qua thật lâu. Nàng nghi hoặc mà nhíu mày, thầm nghĩ chính mình bất quá đi rồi cái thần, chẳng lẽ đã qua đi hảo chút thiên sao. Nàng chính hoài nghi, trong hai truyền đến Vương Tông Tĩnh thanh âm, nha đầu, nộ tính quả nhiên không tồi, nhưng là ngươi cũng quá nóng nảy, thế nhưng vượt cảnh hiểu được, suýt nữa gây thành họa lớn. Mộ Thiêu Thanh mở mịt mà nói, trưởng giáo, ngài đang nói cái gì, ta không biết. Vương Tông Tĩnh than nhẹ, ai, cũng khó trách ngươi sẽ như vậy, như thế huyền ảo đồ vật, cũng không là nguyên anh cảnh giới phía trên vô pháp lĩnh ngộ. Quân Hy Tông Sử chưa bao giờ có người chiều ngang như thế to lớn, mới vào trúc cơ cảnh, ngươi đương nhiên không biết. Kia phải làm sao bây giờ? Về sau ta không hề hiểu được này đó. Vương Tông Tĩnh thanh âm như cũ có chút bất đắc dĩ, hiểu được cũng không, cũng không phải ngươi có thể khống chế. Thời cơ đúng rồi liền sẽ xuất hiện, cái này thật sự khó mà nói, lần sau tái ngộ đến loại sự tình này, nếu ở cuối cùng khắc phía trước, chính mình có thể có điều cảnh giác, đình chỉ đó là, nhưng nếu chính mình ý thức không đến, cũng là không có biện pháp sự. Nếu ta ý thức không đến kết quả sẽ như thế nào? Thần thức hỏng mất, hồn phi phách tán. Mộ Thiêu Thanh dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nguyên lai ngộ đạo cũng không phải đơn giản như vậy sự, thế nhưng cũng có nguy hiểm. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, có thể vượt cảnh hiểu được, nói ngày mai phú dị bẩm, nếu có thể tuần tự tiệm tiến, tiến độ cùng thành tựu khẳng định viễn siêu thường nhân, hơn nữa lần này hiểu được đối với ngươi cũng không phải toàn vô ích chỗ, làm như một lần cơ duyên liền hảo. Vương Tông Tĩnh nói xong câu đó sau liền không hề ra tiếng. Lúc này La Bảo từ lúc bên cạnh bay qua tới, tựa hồ hắn đã sớm đã khắp nơi kia, lại đây hỏi, Thanh Nhi, ngươi thế nào? Mộ Thiêu Thanh hướng hắn nhìn lại, nói, ta còn hảo, sư phụ, ta nhập định bao lâu thời gian? Hơn 3 tháng. Mộ Thiêu Thanh kinh ngạc, thầm nghĩ như thế nào sẽ hơn 3 tháng, chính mình cảm giác chỉ là đứng một lát mà thôi, xem ra thật là đã xảy ra vượt qua chính mình năng lực khống chế sự. La Bảo một tiếp tục nói, mới đầu ngươi ở chỗ này đứng, ta còn tưởng rằng ngươi được hiểu được, khả năng lại muốn phá tiếp theo cái quan khẩu, không dám quấy rầy ngươi, chính là chờ tới chờ đi. Phát hiện ngươi thần thức đã biến mất, lúc này mới đi bẩm báo trưởng giáo chờ ngươi 2 tháng, gặp ngươi không có thể tự hành tỉnh lại, hắn mới ra tay tương trợ. Mộ Thiêu Thanh gật đầu nói, đa tạ sư phụ. Lại quay đầu hướng thủ ốc bên kia nói, đa tạ trưởng giáo. Nói xong bên kia không có hồi âm, nhưng nàng biết Vương Tông Tĩnh khẳng định nghe được, chính mình không cần lại đến thủ ốc đi giáp mặt quấy rầy. Nguyên bản nàng chỉ là tưởng ở Quân Hy Tông ngốc một đoạn thời gian. Tính nhất tính tâm, chính là không nghĩ tùy tiện chạm vừa đứng, đó là 3 tháng qua đi, cảm giác đem thời gian đều lãng phí giống nhau. Sư phụ, trưởng giáo cứu trị cái kia nữ tu thế nào, hồn phách bảo vệ sao? Nô, ta đi thời điểm xem kia hồn phách đã đưa về thân thể, giống như không chỉ giữ được hồn phách, hẳn là liền tánh mạng cũng bảo vệ đi. Mộ Thiêu Thanh âm thầm bội phục, trưởng giáo chính là trưởng giáo, xác thật pháp lực cao thâm. Nếu như vậy, hẳn là dùng không đến vô cực thần thổ, ta phải đi về hướng sư tổ phục mệnh, hiện tại liền ly sơn được chưa? La Bảo gật đầu một cái nói, hành, không có gì không được, tông nội không cấm ngăn môn nhân ra ngoài rèn luyện, ngươi đi ra ngoài đó là. Ân, ta đây liền đi rồi. Đúng rồi sư phụ, ta nghe Mạc sư tổ nói có cái gì đưa tin phủ, kia đồ vật tế luyện phương pháp ngươi có biết? Nếu biết đến lời nói, cũng phương tiện về sau chúng ta liên hệ. Ngươi không nói ta còn đã quên, cái này cho ngươi. La Bảo vừa nói giơ tay, một đạo linh quang điểm ở Mộ Thiểu Thanh giữa trán, liền có một quyển sách giản giống nhau đồ vật xuất hiện ở Mộ Thiểu Thanh thức hải bên trong. Loại này thủ pháp cùng phía trước Mộ Tử Nguyên truyền cho Mộ Thiểu Thanh bản đồ giống nhau, Mộ Thiểu Thanh đã thói quen. La Bảo một truyền xong lúc sau nói, đây là tông nội tế luyện một ít pháp bảo phương pháp, ngươi chiếu nó làm đó là, mặt khác trưởng giáo kia cây thần thụ có ký lục môn nhân hồn ấn tác dụng, ngươi đi trích phiến lá cây luyện hóa, coi đây là bằng, nếu vạn nhất tao ngộ bất trắc, kia phiến lá cây sẽ không biến mất, sẽ tự hành trở về đến trên cây, hướng tông nội báo tin. Mộ Thiêu Thanh không nghĩ tới kia thần thụ còn có loại này tác dụng, tuy rằng ngụ ý không được tốt, nhưng lại có cái này tất yếu. Đối La Bảo vừa nói, sư phụ, ta đây này liền đi, lấy xong lá cây liền ra tông đi. La Bảo gật đầu một cái nói, ân, đi thôi, bên ngoài cẩn thận, nếu có thể đi theo ngươi sư tổ tốt nhất, có thể thiếu chút nguy hiểm. Ân, đã biết. La Bảo quay người lại trở lại hắn động phủ khi đi tu luyện. Hắn là bội phản nghi Lam Tông lại đây, nếu không có đủ tránh cho năng lực, dễ dàng không dám rời đi Quân Hy Tông sân môn, bằng không gặp được hơi cao cảnh giới nghi Lam Tông người, liền sẽ phát sinh nguy hiểm. Mộ Thiêu Thanh đi vào Vương Tông Tịnh Thụ ốc thần thụ hạ, tùy tiện tìm phiến lá cây tháo xuống, đứng ở dưới tảng cây đem kia lá cây luyện hóa, phát hiện lá cây có một tia tinh tế năng lượng tiến vào đến chính mình hồn phách bên trong, lặng lẽ giác tịch ở một góc, liền tính chính mình dùng thần thức đi điều động, cũng không thể làm nó có một tia dao động, nếu ở hồn phách thượng lạc tiếp theo cái dấu vết. Nàng biết này hẳn là chính là thành công, triều thụ ốc gấp vai chào, nói, trưởng giáo, đệ tử rời núi đi. Đi thôi. Thụ ốc truyền ra ngắn gọn thanh âm. Mộ Thiêu Thanh liền rời đi thụ ốc, lại về phía trước sơn bay đi. Ra hộ sơn kết giới thời điểm cũng không có người ngăn trở dò hỏi, phòng trừng bảo hộ kết giới người đang âm thầm nhìn không ra tới. Nàng ẩn thân hình rời đi Ngọc Phù Sơn, lại hướng Liên Hoa thôn phương hướng bay đi. Hướng hồi lên đường thời điểm, Lăng Kha đã quên ngàn cánh minh hoàng trứng cha nhi, lại ở ngại ở trong không gian ngốc nhàm chán, liền cũng đến bên ngoài cùng nàng cùng nhau, trên đường gặp được để mắt linh thú, đập xuống đi liền ướt. Mộ Thiêu Thanh nhìn đáng tiếc, chính là không có biện pháp, chính mình này linh thú chính là loại này sinh tồn phương thức, chính mình cũng không có biện pháp thay đổi, tổng không thể làm nó vẫn luôn bị đói. Không có biện pháp liền từ Lăng Kha. Đi ở trên đường, nàng lại dò hỏi Trúc Hề Tử, trong tông có hay không cái gì về chính mình sự tình truyền ra, Trúc Hề Tử vẫn nói không nghe được, thậm chí liền Dễ Thủ Chân Nhân hay không hồi tông hắn cũng không nghe nói. Rốt cuộc Dễ Thủ Chân Nhân ở tại Xích Hà Phong, dễ dàng sẽ không ra tới, cho nên Trúc Hề Tử không biết hắn hành tung cũng không kỳ quái. Bất quá Mộ Thiểu Thanh bằng trực giác phán đoán, lao già này tựa vẫn là không trở về. Không chuẩn vẫn là bởi vì kia ma khí nguyên nhân. Nếu thật không trở về cũng rất kỳ quái, chính mình cùng Trúc Hề Tử đối phó ma khí tuy rằng cố hết sức, nhưng là có bổn mệnh chân viêm ở, lại không phải ở quên ma xuyên cái loại này ma khí vô tận dưới tình huống. Hắn không lý do lâu như vậy còn thoát khỏi không được ma khí dây dưa, tổng không thể hắn ngốc đến vẫn luôn không cần bổn mệnh chân viêm đi luyện hóa đi. Mặc kệ là Dễ Thủ Chân Nhân, vẫn là Lâm Hương Tán Nhân. Bị này hai cái cường địch chi nhất phát hiện đều là kiện thực phiền toái, tuy rằng có Lăng Kha ở, chính mình chưa chắc thật sẽ chết ở bọn họ trong tay, nhưng có thể tránh đi tốt nhất vẫn là trước tránh một tích hảo, cho nên nàng cùng Lăng Kha vẫn luôn đều sử dụng che giấu thuật, không có lộ ra hành tung. Nàng cùng Lăng Kha phi phi đình đình, tâm cảnh không tồi thời điểm liền dừng lại hiểu được, bất chi bất giác, liền đem lộ trình đuổi qua đi một nửa. Hôm nay nàng cùng Lăng Kha cùng nhau ở không trung phi, Lăng Kha bỗng nhiên nói, phía trước có người đánh nhau rồi, muốn nếu không đi xem. Chân chính đi vào tu chân giới lúc sau, Mộ Thiểu Thanh mới biết được, nguyên lai thế tu sĩ thật đúng là không ít, cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy tuyệt vô cận hữu, gặp được người đánh nhau không phải hiếm lạ sự, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vẫn là né tránh đến hảo, bằng không giống lần trước, thấy được ngượng ngùng không ra tay, chọc phải phiền toái lại cái gì chuyện tốt chỗ cũng không được đến. Tính. Người khác đánh nhau quan chúng ta chuyện gì, vẫn là đi hảo. Lăng Kha lại so với nàng còn thích xem náo nhiệt, nói, chính là này hai cái cảnh giới rất cao, không chuẩn là dễ thủ chân nhân hoặc là Lâm Hương tán nhân đâu. Nếu là trong đó người, chúng ta đi cho hắn phong cái tên bàn lén, âm chết hắn tính. Mộ Thiều Thanh bị hắn nói động, gật đầu nói, nô, cái này chủ ý không tồi, đi, qua đi xem, vạn nhất chính là ngẫm lại biện pháp, không phải lời nói liền trốn đến rất xa, lần này thật là cái gì nhàn sự đều mặc kệ. Hảo, qua đi. Lăng Kha nói xong liền hướng bên kia phóng đi. Mộ Thiều Thanh lo lắng hắn không cẩn thận bị phát hiện, từ trên người hắn thu hồi vận tốc ánh sáng kỹ năng dùng đến trên người mình, đảo mắt liền vượt qua hắn, đem Lăng Kha tức giận đến thẳng tê. Gần lúc sau một người một thú thả chậm tốc độ, một chút về phía trước tiếp cận, đợi cho thấy rõ lúc sau, Mộ Thiều Thanh cùng Lăng Kha đều sửng sốt. Một người một thú hai mặt nhìn nhau, nói, bọn họ như thế nào đánh nhau rồi. Nguyên lai đánh vào một chỗ thế nhưng là dễ thủ chân nhân cùng Lâm Hương tán nhân này hai cái lão quái vật. Này hai người đánh cùng nhau, quả thực kinh thiên động địa, pháp thuật một thả ra, phạm vi 10 dặm đều bị bao phủ, Mộ Thiều Thanh cùng Lăng Kha căn bản không dám dựa trước. Mộ Thiều Thanh bị tình cảnh này kinh ngạc, chính là Lăng Kha lại không phải thực để ý, ngồi xổm Mộ Thiều Thanh trên vai nói, cái này dễ thủ chân nhân không có ta tưởng tượng như vậy cường a, ta cảm giác lấy hắn bản lĩnh, hẳn là có thể thắng được Lâm Hương tán nhân, hắn thần thức thật sự rất mạnh. Chính là như thế nào đánh lên tới lại cùng Lâm tán nhân không sai biệt lắm, tựa nơi nào đã chịu hạn chế. Mộ Thiêu Thanh nói, không chuẩn là Lâm Hương tán nhân tả môn pháp thuật khắc chế dễ thủ chân nhân đi, bằng không phía trước hoa lê đầu như thế nào có thể thắng được tĩnh tiên cô. Chính là dễ thủ chân nhân hỗn độn chân hỏa cũng có khắc chế mặt khác pháp thuật năng lực, hẳn là sẽ không chịu cái loại này năng lực bối rối mới đúng. Nếu không nữa thì chính là bị ta ma khí gây thương tích, nhất thời không có thể khôi phục. Có lẽ đi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, rốt cuộc cho ai phong cái tên bàn lén. Mộ Thiêu Thanh cân nhắc một chút, nói, tám lạng nửa cân, hai người đều giống nhau đáng giận, vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói, tốt nhất bọn họ có thể đấu đến lưỡng bại câu thương. Hành, nếu lưỡng bại câu thương, chúng ta liền một người một cái, phỏng chừng có thể đem bọn họ đều giết chết. Vì thế chủ tớ hai cái liền giấu ở cách đó không xa giữa không trung tỏa sơn quan hổ đấu. Bên kia dễ thủ chân nhân cùng Lâm Hương tán nhân một bên đánh một bên di động, nơi đi qua, mặt đất không phải bị ném đi đó là bị đốt thành đất khô cằn, núi rừng chung các loại thú loại nhưng tao ương, có rất nhiều vô tội bỏ mạng, hành đến nơi đây đều là mênh mông dãy núi không ai yên, bằng không khẳng định đem thế tục các bá tánh dọa điên. Bọn họ tới thời điểm này hai người liền đã đánh thật lâu, đánh nhau dấu vết đã vốn lượn ra rất xa, đi vào lúc sau, này hai người lại đánh mấy cái canh giờ. Vẫn cứ không phân ra thắng bại. Khả năng hai người đều đánh mệt mỏi, không hẹn mà cùng dừng tay. Dễ thủ chân nhân phẫn nộ mà quát, Lâm Hương lão quái, ngươi cái này lão kẻ điên. Đều theo như ngươi nói cái kia nữ tu không phải lão phu đệ tử, ta căn bản không biết nàng ở nơi nào, ngươi còn cùng dây dưa không rõ, có phải hay không một hai phải lão phu đem ngươi đánh tới hồn phi phách tán mới bằng lòng bỏ qua. Không phải ngươi đồ đệ cũng là các ngươi nghi làm tông người. Ngươi nếu là không tìm đến nàng, đem ta pháp bảo còn trở về, ta liền cùng ngươi không để yên. Mộ Thiêu Thanh cùng Lăng Kha ở nơi tối tăm nghe xong cười trộm, nguyên lai này hai cái lao đông tây thế nhưng là bởi vì chính mình đánh lên tới, thật đúng là buồn cười. Ngươi cái chết lao quái, xem ngươi là cắn nuốt nữ tu nhiều, hồn phách chúng mị độc, liền thị phi đều biện không rõ. Lao phu lười đến cùng ngươi chấp nhận. Nói xong xoay người liền muốn chạy. Chính là ném vô cực thần thổ Lâm Hương tán nhân đỏ mắt, lắc mình lại chiều hắn đánh tới, dễ thủ chân nhân đành phải xoay người ứng chiến. Mộ Thiêu Thanh ở nơi tối tăm nhìn, đối Lăng Kha nói, chúng ta nếu muốn biện pháp tiếp cận mới là, ta cảm giác nếu cung cấp cái này Lâm Hương tán nhân hạ điểm ma khí, cũng có thể đem này lão quái làm đến tự bạo. Không được, chúng ta tuy rằng ẩn hình, lại không phải chân chính hư vô, tiến vào vòng chiến khẳng định sẽ bị hiện. Ta xem không bằng ta trực tiếp nhảy ra đi, trước đem dễ thủ chân nhân nuốt lại nói. Mộ Thiêu Thanh lo lắng hắn thất thủ, lắc đầu nói, vẫn là trước từ từ lại nói, có lẽ sẽ có cái gì ngoài dự đoán mọi người biến hóa. Chủ tớ hai liền tiếp tục chờ. Lại đánh đã lâu, dễ thủ chân nhân tựa hồ nóng lòng rời đi, rốt cuộc không kiên nhẫn lên, sấn Lâm Hương tán nhân pháp thuật khoảng cách, đột nhiên đem hỗn độn chân hỏa thúc dục đến mức tận cùng, hỏa lãng giống thủy triều giống nhau. Che trời lấp đất dũng hướng Lâm Hương tán nhân. Lâm Hương tán nhân một tiếng kinh hô, dễ thù ngươi cái lao kẻ điên, ngươi thật không muốn sống nữa. Tiêu đồng thời phản hóa thành cầu vồng liền muốn chạy trốn. Chính là lần này dễ thủ chân nhân phát ra hỗn độn chân hỏa diện tích thật sự quá quảng, lại còn có trước đó phong đổ hắn đường lui, hắn chạy trốn tới nơi nào, đều có một mảnh ánh lửa đang chờ hắn, Lâm Hương Tán Nhân vọt vài lần thế nhưng cũng chưa lao ra đi. Lâm Hương Tán Nhân thoát được cố hết sức, dễ thủ chân nhân cũng không thoải mái, khống chế lớn như vậy diện tích hỗn độn chân hỏa, đối hắn thần thức tiêu hao phi thường đại, hắn một khắc không thể thả lỏng, bằng không liền sẽ bị hỗn độn chân hỏa phản vệ, đốt tới thi cốt vô tổn. Lão già này cũng là bị Lâm Hương Tán Nhân chọc giận, muốn trực tiếp thiêu chết hắn, đã đạt tới cực hạn như cũ không dừng tay. Mộ Thiêu Thanh cùng Lăng Kha tuy rằng ẩn tàng thân hình, lại cũng cảm thấy sóng nhiệt ngập trời, nhìn đến dễ thủ chân nhân lập tức muốn kiên trì không được bộ dáng, Mộ Thiêu Thanh trong lòng mừng thầm, nhỏ giọng nói, được rồi, thời cơ tới. Lăng Kha, Lâm Hương Tán Nhân về ngươi, dễ thủ về ta, giết chết này hai nha. Theo giọng nói, chủ tớ hai cái đã đồng thời phát đi ra ngoài. Lăng Kha lần trước không giết chết Lâm Hương Tán Nhân thập phần nín thở, ngao mà một tiếng liền xông ra ngoài, Mộ Thiều Thanh cũng dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía dễ thủ chân nhân. Chỉ là bởi vì hỗn độn chân hỏa uy lực quá lớn, chủ tớ hai cái cũng chưa có thể trực tiếp vọt tới đối thủ trước mặt, ở biển lửa bên cạnh dừng lại. Mộ Thiều Thanh ngự khởi diều linh phi kiếm chém thẳng vào dễ thủ chân nhân, Lăng Kha thân hình bạo trướng, dương miệng rộng muốn đem Lâm Hương Tán Nhân hút lại đây cắn chết. Tuy rằng bọn họ đều dùng che giấu thuật, nhưng là công kích lên đối cảnh vật chung quanh thay đổi quá lớn, đối thủ dễ dàng liền có thể phát giác, cho nên Mộ Thiều Thanh cùng Lăng Kha liền không tốn nhiều cái kia sức lực, một người một thú trực tiếp hiện ra thân hình. Lâm Hương Tán Nhân ôn hòa thủ chân nhân không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên tập kích. Bất quá này hai người đều là lâm trận kinh nghiệm phong phú lao quái vật, thấy tình thế không hảo đồng thời thay đổi động tác, Lâm Hương Tán Nhân cố hỗn độn chân hỏa uy hiếp, tế ra một thanh đồng xoa hướng Lăng Kha liền thứ. Dễ thủ chân nhân cũng dùng hết cuối cùng một tia sức lực, đem hỏa lãng đều ngưỡng Mộ Thiều Thanh chuyển tới. Mộ Thiều Thanh sớm có phòng bị, lóe hướng bên liền trốn, khó khăn lắm tránh thoát hắn ngọn lửa tập kích, chính là sấn nàng chợt lóe công phu, dễ thủ chân nhân đã thu hỏa liền trốn. Chó nhà có tang giống nhau hướng phương xa bay nhanh. Không biết cái gì nguyên nhân, hắn thế nhưng liền hóa thành kim quang năng lực đều không có, liền như vậy chật vật về phía nơi xa bay đi. Mộ Thiêu Thanh không muốn từ bỏ như vậy cơ hội tốt, đi theo phía sau hắn liền đuổi theo xuống dưới. Bên kia Lăng Kha tránh thoát Lâm Hương Tán Nhân một kích, thấy Lâm Hương Tán Nhân đào tẩu, cũng hướng hắn đuổi theo, chủ tớ hai cái liền tạm thời tách ra. Mộ Thiêu Thanh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm dễ thủ chân nhân, sợ hắn chạy thoát, nếu không sấn hắn kiệt lực là lúc đem hắn giết chết, về sau khẳng định là tâm phúc họa lớn. Đuổi theo, nàng cảm giác phía trước dễ thủ chân nhân có chút không đúng, một bên phi trong quá trình, thế nhưng một bên thay đổi thân hình, cùng phía trước bóng dáng có chút sai biệt. Mộ Thiêu Thanh âm thầm kỳ quái, nghĩ thầm lao già này đang làm cái quỷ gì, chẳng lẽ muốn biến thành một người khác tới tê mỏi chính mình sao? Chính là kia cũng nên rời đi chính mình tầm mắt lúc sau mới dùng được, ngươi ở ta trước mắt liền thay đổi, chẳng lẽ ta sẽ nhìn không ra tới. Nghĩ nàng lại nhìn kỹ, mơ hồ nhìn thấy dễ thủ chân nhân bên ngoài thân phiêu ra nhàn nhạt hắc khí. Mộ Thiêu Thanh mừng như điên, thầm nghĩ nguyên lai hắn cho tới bây giờ cũng không có thể thanh trừ ma khí, cái này lão quỷ thật như vậy ngu ngốc, có thể sử dụng hỗn độn chân hỏa, lại không biết dùng bổn mệnh chân viêm tới luyện hóa ma khí, mấy tháng qua đi. Còn ở bị ma khí bối rối. Bất quá thật đúng là chính mình hảo thời cơ, chỉ cần đuổi theo hắn, chính mình lại đem ma khí hướng trên người hắn tạp, khẳng định lộng cái này lao yêu quái. Nàng chính cân nhắc, bỗng nhiên phía trước dễ thủ chân nhân không có bóng dáng, phía trước trống rông một mảnh. Mộ Thiêu Thanh biết khẳng định là chính mình đem hắn truy nóng nảy, hắn trốn vào trong không gian đi. Những người này tế luyện không gian cùng chính mình sử dụng người khác không giống nhau, nguyên bản thuộc về bọn họ không gian. Bọn họ có thể khống chế hết thảy, có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Nàng dừng thân ở dễ thủ chân nhân biến mất chỗ một giằm ngoại, kêu lớn, dễ thủ lao tặc, ngươi không cần trốn rồi, ta biết ngươi bị ma khí khống chế, ngươi trốn không thoát. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi không ra, ta liền ở chỗ này chờ, bổn cô nương có rất nhiều ma khí chờ ngươi, lộng bất tử ngươi thể không bỏ qua. Nàng kêu nửa ngày cũng không động tĩnh, xem ra dễ thủ chân nhân là thật sợ nàng. Nàng tiểu tâm mà canh giữ ở nơi đó, thần thức nhìn chằm chằm bốn phía, phòng ngừa dễ thủ chân nhân đột nhiên nhảy ra đánh lén, để ý niệm chung dò hỏi Lăng Kha, ngươi nơi đó thế nào, nhưng đuổi theo Lâm Hương tán nhân. Đuổi theo, ta một móng vuốt đem hắn chụp nát, vỡ thành mấy trăm đạo quang, tất cả đều toàn ngầm đi, phỏng trừng tưởng từ ngầm chạy trốn, ta chui vào tới tìm. Ngươi phải cẩn thận, không cần kém đạo của hắn. Ân, ta biết, ta dùng che giấu thuật, hắn nhìn không tới ta. Mộ Thiêu Thanh vốn định cũng dùng che giấu thuật lừa một lừa dễ thủ chân nhân, xem hắn có thể hay không ra tới, nhưng là nghe nói Lăng Kha dùng liền đánh mất cái này ý niệm, hiện tại chính mình cùng Lăng Kha khoảng cách quá xa, không cần khả năng dùng pháp thuật lại bao phủ đến nó, cũng chỉ có thể nhưng nó sử dụng. Bất quá không để dùng che giấu thuật, Mộ Thiêu Thanh cũng không phải không có khác phương pháp, nàng nghĩ nghĩ, lại chờ đợi dễ thủ chân nhân khôi phục pháp lực ra tới, chính mình cũng là đấu không lại hắn. Không bằng tạm thời rời đi, xem hắn có thể hay không ra tới, sau đó lại tùy cơ ứng biến. Vì thế nàng liền làm bộ tìm kiếm, không trung ngầm mà bay loạn, ở phi trong quá trình, đem thức hải trùng chính mình cái kia hơi co lại bản trong suốt hồn phách phân thể thả ra, lặng lẽ giấu ở trên mặt đất. Loại này tiểu nhân không có một chút linh lực dao động, đặt ở nơi đó cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, mặc dù dùng thần thức tế quét, cũng không thể phát hiện hắn tồn tại. Chính thích hợp dùng để giám thị. Nàng đem hồn phách phân thể tàng hảo lúc sau lại về tới không trung kêu to. Dễ thủ lao tặc, hôm nay liền tiện nghi ngươi, bổn cô nương không có thời gian chờ ngươi, đãi ngày nào đó tái ngộ đến, xem bổn cô nương không đem đánh thành hôi. Kêu xong lúc sau nàng chậm rãi hướng nơi xa bay đi, một bên phi một bên lưu ý phía sau động tĩnh, cũng không chuẩn ở chính mình rời đi trong quá trình, dễ thủ chân nhân sẽ đột nhiên ra tới. Bất quá thẳng đến nàng bay ra rất xa, dễ thủ chân nhân vẫn là không có xuất hiện, Mộ Thiều Thanh liền tiếp tục hướng nơi xa phi, một bên phi một bên dùng cái kia hồn phách người giám thị bên kia. Bay tới bay lui, vẫn luôn bay ra 1000 hơn dặm, nàng phỏng chừng dễ thủ chân nhân thần thức phạm vi lại quảng, cũng ứng bao trùm không đến nơi này, lúc này mới xuống phía dưới rơi đi, đến mặt đất sau đi vào không gian, ngồi ở khi đó chuyên chú mà nhìn dễ thủ chân nhân biến mất địa phương. Chờ tới chờ đi, chờ thêm mấy cái canh giờ dễ thủ chân nhân vẫn là không xuất hiện, Lăng Kha bên kia tìm không thấy Lâm Hương tán nhân, ủ rũ mà trở về, bị nàng thu được không gian trong vòng, sau đó nàng vẫn là tiếp tục chờ. Có kiếp trước trải qua, nàng có cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. 3 ngày lúc sau, nàng lưu tại bên kia hồn phách phân thể rốt cuộc có phát hiện, liền ở phía trước dễ thủ chân nhân biến mất vị trí, có một người từ trong hư không ra tới. Chỉ là ra tới người này, thế nhưng không phải dễ thủ chân nhân, mà là một cái khác, mặt ngoài thoạt nhìn so dễ thủ chân nhân còn lao tu sĩ. Mộ Thiêu Thanh nhíu mày nhìn, thầm nghĩ đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là dễ thủ chân nhân bị thương biến giả rồi. Chính là liền tính biến lao cũng nên có một tia từ trước bóng dáng, hiện tại xem, người này nơi nào đều không giống dễ thủ, rõ ràng cùng hắn không chút nào tương quan, chẳng lẽ hắn trong không gian còn có người khác. Ra tới giúp hắn dò đường. Mộ Thiêu Thanh nhìn chằm chằm người nọ xem, chỉ thấy người nọ ra tới sau ngừng ở không trung, trước dùng ánh mắt xa xa gần gần mà đánh giá xong lại thu hồi ánh mắt, tựa hồ ở dùng thần thức hướng chung quanh nhìn quét, quét xong lúc sau trường ra một hơi, đứng ở không trung cắn răng nói, Mộ Thiêu Thanh, ngươi cái tiểu yêu nữ, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói thân hình biến trở về dễ thủ chân nhân bộ dáng, xoay người hướng Nghi Lam Tông phương hướng bay đi. Mộ Thiêu Thanh biết hắn bay đi lúc sau liền không khả năng lại trở về, ý niệm động chuyển, cái kia thuộc về chính mình hồn phách phân thể hình người nháy mắt trở về đến thức hải bên trong. Nàng ngồi ở trong không gian nhíu mày tưởng nửa ngày, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, dễ thủ chân nhân đây là biến thành ai bộ dáng. Cái này thân ảnh, hẳn là chính là hắn ở tiến vào không gian phía trước biến thành người kia, nếu hắn muốn dùng cái dạng này mê hoặc chính mình, không có khả năng ở khi đó liền biến ra. Hơn nữa cảm giác hắn từ loại này thân hình biến trở về dễ thủ chân nhân thời điểm có chút cố hết sức, mà từ dễ thủ bộ dáng biến thành người này, lại là ở pháp lực không đủ thời điểm không tự chủ được biến, đây là vì cái gì? Nàng hồ nghi trong chốc lát, để ý niệm hỏi Trúc Hề Tử, ngươi đang làm cái gì, có thời gian sao? Trúc Hề Tử hồn phách phân thể ra tới tiểu nhân ở nàng thức hải trấn mắt, khẽ to mày, khoe miệng lại trồi lên nhợt nhạt tấm áp, nói, có thời gian, ngươi có chuyện gì? Ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi nhận thức sao? Ngươi nào, vì cái gì muốn hỏi ta? Ách! Là một cái cùng dễ thủ chân nhân có quan hệ người, cho nên mới hỏi ngươi. Ngươi lại gặp được dễ thủ chân nhân. Ngươi cùng hắn rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì sẽ thường xuyên ở tông ngoại nhìn thấy. Cái này một chốc một lát nói không rõ, ngươi vẫn là trước nhận người này, thấy chưa thấy qua. Nói nàng ở thức hải kia vừa rồi dễ thủ chân nhân hóa thành người kia tướng mạo triển lãm ra tới, đặt ở trúc hề tử hồn phách phân thể trước mắt. Trúc hề tử nhìn thoáng qua lúc sau kinh ngạc mà nói, đây là Sùng Quảng Sư Thúc bộ dáng, ngươi như thế nào sẽ biết? Sùng Quảng Sư Thúc lại là ai? Ta thấy đến hắn rất kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái, hắn đã chết, kết đan thời điểm không kháng quá kiếp lôi, bị bổ tới hồn phi phách tán, liền thi cốt cũng chưa dư lại, dễ thủ chân nhân vì cứu hắn cũng bị thương, liền cảnh giới đều ngã xuống, cho nên hắn cho tới bây giờ còn không có kết anh, dừng ở trưởng giáo mặt sau. Dễ thủ chân nhân cứu hắn. Hắn ôn hòa thủ chân nhân cái gì quan hệ? Mộ Thiều Thanh mơ hồ bắt giữ tới rồi cái gì? Khẩn trương hỏi. Hắn là dễ thủ chân nhân đồ đệ, chính là cái kia cùng ngươi khởi xung đột đuốc phương sư phụ. Dễ thủ chân nhân liền hắn một cái đệ tử, đương nhiên muốn cứu hắn. Mộ Thiều Thanh trợn mắt há hốc mồm, hơi hơi há mồm ngây ra, ngây người nửa ngày sau lại hỏi, kia hắn chết thời điểm, có người khác nhìn đến sao? Không có. Độ thiên kiếp thời điểm tiến vào kiếp lôi phạm vi, rất có thể sẽ đem kiếp lôi dẫn tới trên người mình, nếu không có thập phần thân cận người vì hộ pháp, là dễ dàng sẽ không có người quá khứ, tuy rằng năm đó ta không có sinh ra, chính là cũng nghe nói qua, nghe nói Sùng Quảng Sư Thúc là ở chủ phong sau trường tồn cốc độ kiếp, chỉ có dễ thủ chân nhân ở cốc biên hộ pháp, không có người ngoài. Mộ Thiều Thanh hơi hơi cắn môi, chần chờ một chút nói, chúc hề tử. Ta hoài nghi một sự kiện, cảm giác khả năng. Cái này Sùng Quảng Sư Thúc căn bản không phải độ kiếp chết, mà là bị dễ thủ chân nhân đoạt xá. Trúc Hề Tử bị hoảng sợ, đôi mắt mở lớn hơn nữa, nói, ngươi đang nói cái gì, chuyện này không có khả năng. Sùng Quảng Sư Thúc chính là dễ thủ chân nhân đồ đệ, dễ thủ chân nhân sao có thể đoạt xá hắn. Hơn nữa Sùng Sư Thúc cảnh giới thấp, dễ thủ chân nhân nếu đoạt xá hắn, cảnh giới cũng sẽ hạ ngã. Nói chính là A, ngươi không phải nói hắn ở Sùng Quảng đã chết lúc sau, cảnh giới ngã xuống sao. Kia cũng không thể chỉ bằng điểm này, liền nói hắn đoạt xá Sùng Quảng Sư Thúc, bởi vì căn bản không cần thiết, nếu không phải bản thể đã chịu bị thương nặng, gần chết hoặc là không thể tu luyện, ai sẽ đoạt xá người khác, phải biết rằng ở cảnh đạt tới nhất định độ cao lúc sau, đoạt xá người khác, hồn phách cùng bản thể không thể phù hợp, tu luyện lên ảnh hưởng cực đại. Mộ Thiêu Thanh nhíu mày. Tuy rằng Trúc Hề Tử vẫn luôn nói không có khả năng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy chính mình suy đoán không sai. Xem dễ thủ chân nhân ở đổi mới tướng mạo thời điểm, rõ ràng dùng Sùng Quảng tướng mạo tương đối dễ dàng, mà bảo trì hắn dễ thủ bộ dáng càng cố hết sức. Liên tượng Trúc Hề Tử, ở đoạt xá lỗ trưởng xuyên lúc sau, liền vẫn luôn dùng lỗ trưởng xuyên tướng mạo, hắn có thể hay không biến trở về từ trước chính mình không biết, nhưng hiển nhiên dùng lỗ trưởng xuyên tướng mạo đối hắn tới giảng là nhất thoải mái. Hắn mới không cố tình đi cưỡng cầu. Mà dễ thủ chân nhân lại không giống nhau, nếu hắn thật đoạt xá chính mình đồ đệ, kia nói cái gì cũng không thể để cho người khác biết, bằng không hắn ở tông nội đem vô pháp dừng chân. Nghĩ đến đây Mộ Thiểu Thanh tự tin mà mỉm cười, dễ thủ a dễ thủ, cái này ngươi xem như lọt vào ta trong tay, bắt lấy cái này nhược điểm, xem còn dám cùng ta đối nghịch, liền tính ta ở tông nội đi ngang, ngươi cũng đến làm nhìn. Biết chúc hề tử tâm nhãn, nàng cũng không hề cãi cọ, chờ đã có một ngày sự thật bại ở trước mắt, hắn liền tin. Tính, không nói hắn, nói ngươi đi, ngươi vừa mới nói đoạt xá người khác tác dụng phụ rất lớn, vậy ngươi đoạt xá lỗ trường xuyên, có phải hay không về sau tu luyện lên cũng có rất nhiều chướng ngại. Ta còn hảo, ta đoạt xá lỗ trường xuyên là cái người thường, chưa bao giờ có pháp lực bắt đầu tu luyện, một chút tu luyện lên, cùng bản thể của ta không sai biệt lắm. Nga, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc ở tu luyện cái gì công pháp, vì cái gì mấy ngày này đều gặp ngươi thực cố hết sức bộ dáng. Trúc Hề Tử lại nhíu mày mỉm cười, ôn hòa mà nói, tu luyện một loại ngươi không biết công pháp, xác thật có điểm cố hết sức, nhưng là có thể nghe được ngươi thanh âm, cùng ngươi nói chuyện, ta sẽ không ăn lực. Mộ Thiêu Thanh cũng cười khẽ, đồ ngốc, cố hết sức cũng đừng tu luyện, cùng ta giống nhau ngộ đạo đi, nhẹ nhàng thật tốt. Không được. Nghi Lam Tông môn hạ như thế nào có thể ngộ đạo đâu, sư phụ vốn dĩ đều đối ta rất lớn ý kiến, ta nếu là lại ngộ đạo, sư phụ sẽ không bao giờ nữa sẽ nhận ta. Mộ Thiều Thanh đảo cảm thấy không nhận cũng khá tốt, chỉ hận Trúc Hề Tử một cây gân, bằng không đem hắn mang đi Quân Hy Tông thật tốt, phỏng chừng Quân Hy Tông sẽ tiếp nhận hắn. Uy, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể hay không cảm thấy ta làm khó ngươi? Cái gì? Nếu ta và ngươi sư phụ, làm ngươi tuyển một cái, ngươi tuyển ai? Trúc Hề Tử trầm mặc, nửa ngày lúc sau nói, không chọn sư phụ là đại nghịch bất đạo, không chọn ngươi, trong lòng không tha, ngươi làm ta như thế nào trả lời? Mộ Thiêu Thanh lại cười, nói, ngươi trả lời đến đã thực hảo, an tâm tu luyện đi, hết thể tùy duyên, nếu là ngươi ta cùng duyên phận, tổng hội cùng nhau có phải hay không? Trúc Hề Tử nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta hiện tại không xem như ở bên nhau sao? Tính, đương nhiên tính. Mộ Thiêu Thanh một bên nói một bên nhìn Thức Hải chính mình cùng nàng hai cái hồn phách phân thể, bãi ở bên nhau giống một đôi thủy tinh hoa hoa, trời sinh liền nên ở bên nhau giống nhau, dỡ xuống một cái liền thiếu một bên. Nhìn đến Mộ Thiều Thanh ở nơi đó thần thần thao thao cùng Trúc Hề Tử nói chuyện, Lăng Kha thập phần khinh bỉ, mắt lẽ nói, thật làm không rõ các ngươi nhân tộc, thế nào cũng phải một nam một nữ ở bên nhau, động bất động liền nị nị vai vai làm gì, sống mãi ở bên nhau, còn không phải là vì sinh cái hậu đại sao, các ngươi tu chân không cần cái gì hậu đại, còn ở thấu một khối ma kỷ cái gì, lãng phí thời gian. Mộ Thiêu Thanh cùng Trúc Hề Tử chào hỏi, làm hắn hảo hảo tu luyện, chính mình không hề quấy rầy hắn, sau đó đôi Lăng Kha nói, ngươi cái chết tiểu cẩu biết cái gì, người là có hiểu được, cùng các ngươi thú loại không giống nhau. Như thế nào liền không giống nhau, có cái gì không giống nhau, không đều là sống mãi xứng mới có thể sinh sản, hai cái hùng khẳng định không thể ở bên nhau. Đi ngươi sống mãi, người không gọi sống mãi hảo đi, người nếu là cũng cùng các ngươi thú giống nhau, còn cứ gọi người làm gì, hơn nữa người cũng chưa chắc nhất định phải nam nữ ở bên nhau, liền tính là nam cùng nam, nữ cùng nữ cũng sẽ có cảm tình, chỉ là hiểu được không giống nhau, tựa như ngươi. Nếu ngươi có một con đối với ngươi thực tốt tiểu cẩu, mặc kệ là công vẫn là mẫu, nó có nguy hiểm thời điểm ngươi có cứu hay không? Ngươi khẳng định không tương nó chết đúng không? Đây đều là giống nhau đạo lý. Lăng Kha phát hỏa, nhảy dựng lên nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta có phải hay không cẩu, ta không phải cẩu. Không chuẩn lại kêu ta tiểu cẩu. Mộ Thiêu Thanh cười trộm, không phải làm sao vậy, ai làm ngươi hiện tại là tiểu cẩu bộ dáng? Ngươi là bộ dáng gì, người khác liền cho rằng ngươi là cái gì, có bản lĩnh ngươi biến thành người A, ngươi biến thành người, ta liền đem ngươi đưa người lâu. Lăng Kha chống chân ngồi ở chỗ kia, hỏi, nếu là ta biến thành người, ngươi sẽ giống đối Trúc Hề Tử giống nhau đối ta sao? Mộ Thiêu Thanh lắc đầu nói, chỉ sợ sẽ không, ngươi quá hung, Trúc Hề Tử đối ta thực tốt, liền lớn tiếng nói chuyện đều không có quá. Lăng Kha lại tức, bò trở về đem cằm thật mạnh nện ở hai chỉ tiểu trào thượng, nói, liền biết ngươi sẽ như vậy, ngươi chính là thích Trúc Hề Tử, không thích ta. Mộ Thiêu Thanh nén giận, ngươi này chết thú, như thế nào như vậy thích ăn giấm, phía trước không cho ta tìm ngọ cánh minh hoàng trứng cũng liền thôi, hiện tại lại không thích ta cùng Trúc Hề Tử ở bên nhau, chẳng lẽ ta chỉ thuộc về ngươi à? Ta đều chỉ thuộc về ngươi đâu, ngươi liền không thể chỉ thuộc về ta sao? Không thể. Vì cái gì không thể? Mộ Thiêu Thanh cố ý chọc giận nó nói, bởi vì ta là chủ nhân, ngươi là của ta thu sủng. Lăng Kha kháng nghị nói, chính là ta không phải cam tâm tình nguyện đương ngươi thu sủng. Mộ Thiêu Thanh một buông tay, kia không có biện pháp, dù sao ngươi là của ta. Lăng Kha tức giận đến lại không nói lời nào. Mộ Thiêu Thanh thấy nó tức giận bộ dáng cảm thấy buồn cười, cũng không đi hương nó, chính mình ra không gian, lại ẩn thân hình hướng Liên Hoa thôn bay đi. Cảm giác được gần thân chỗ tốt, liền tính biết dễ thủ chân nhân cùng Lâm Hương tán nhân tạm thời đều sẽ không tìm tới chính mình, nàng cũng vẫn là cảm thấy ẩn thân phi hành tương đối an toàn. Lại về phía trước bay mấy ngày, ly Liên Hoa thôn đã không tính rất xa, tâm tình của nàng cũng nhẹ nhàng lên, liền tính ra đối chính mình không có quá lớn bảo hộ tác dụng, cũng có một loại sắp về đến nhà cảm giác an toàn. Nàng chính tâm tình vui sướng về phía trước phi. Đồng nhiên nghe được phía dưới truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh. Mộ Thiêu Thanh thập phần kỳ quái, này hoang sơn dã lĩnh, như thế nào còn sẽ có tiểu hài tử tiếng khóc. Túi đầu xuống phía dưới nhìn lại, thấy thế nhưng là ra ra tại hạ phương đỉnh núi một chỗ đất trống thượng, ôm một cái trẻ con qua lại đi, như vậy nôn nóng lại chật vật. Mộ Thiêu Thanh vội vàng phi rơi xuống đi, ở mộ tử nguyên trước mặt hiện ra thân hình, hỏi, ra ra, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mộ Tử Nguyên bị trong lòng ngực trẻ con nháo đến không được, nhìn đến nàng tới giống nhìn đến cứu tinh, đầu tiên là kinh ngạc mà nói, Thanh Nhi, ngươi đây là cái gì ẩn thân pháp thuật? Ta thế nhưng không phát hiện ngươi. Nói xong không đợi Mộ Thiểu Thanh trả lời, một phen liền đem trong tay trẻ con nhét vào Mộ Thiểu Thanh trong lòng ngực, nói, mau, giúp ta hống ngươi mãi mãi ngọn nhì, ta vừa rồi nhìn đến một đám người ở tranh đoạt một cái trứng, có khả năng là ngàn cánh minh hoàng trứng, ta phải đi xem. Nói xong vẫn là không đợi Mộ Thiểu Thanh đáp ứng, người liền đã bay đi ra ngoài. Uy, Mộ Thiểu Thanh một câu nghẹn ở giọng nói không phun người ra tới, Mộ Tử Nguyên đã không ảnh nhi. Mộ Thiểu Thanh ôm em bé ở nơi đó phát ngốc, nhìn xem Mộ Tử Nguyên rời đi phương hướng, nhìn nhìn lại trong lòng ngực trẻ con, quả thực dở khóc dở cười, nhỏ giọng nói, mãi, mãi mãi, ta muốn như thế nào hống ngươi? Ta cũng sẽ không hống tiểu hài nhi, ta lại không có ăn. Hắn đem ngươi giao cho ta, là muốn cho ngươi nhanh lên lại lần nữa chuyển thế sao? Chính là một cái nho nhỏ trẻ con, căn bản không có khả năng cùng nàng đối thoại. Mộ Thiểu Thanh nhìn nàng khóc trong chốc lát, lắc mình đi vào trong không gian, đứng ở nơi đó hướng tử lĩnh xin giúp đỡ. Tử lĩnh, ngươi sẽ hống tiểu hài tử nhi sao? Giúp ta hống tan mãi mãi được chưa? Tử lĩnh quỷ hồn giống nhau bay ra, hướng trẻ con trên người nhìn vài lần, toát ra hai chữ, sẽ không. Sau đó liền biến mất, nhậm Mộ Thiểu Thanh lại như thế nào kêu cũng không ra. Lăng Kha lại hứng thú bừng bừng mà nhảy lên nàng đầu vai, hỏi, cái gì là mãi mãi? Vẫn luôn khóc thực phiền nhân A, cho ta ăn được chưa? Mộ Thiểu Thanh bị dọa đến một run run, nó muốn thật đem mãi mãi cấp ăn, ra ra đem chính mình sống lột ra đều sẽ không giải hận, hơn phân nửa chính mình liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Nàng vội vàng dùng thần đem Lăng Kha đẩy xuống, nói, chạy nhanh đi xa điểm, ngươi ngàn vạn đừng có ý đồ với nàng, bằng không chúng ta hai cái đều sẽ bị chết thực thảm, thực thảm thực thảm. Lăng Kha thở phì phì mà nói, theo ngươi như vậy chủ nhân thật xui xẻo, này không cho ăn kia không cho ăn, trừ bỏ giúp ngươi đánh nhau chính là ở trong không gian bị đói, ta thật không biết là nào đời thiếu ngươi. Mộ Thiểu Thanh cảm giác xác thật có điểm mệt nó, nói, ách, bằng không ngươi hiện tại đi ra ngoài. Ông nội của ta nói những người đó giống như ở đoạt ngàn cánh minh hoàng trứng, muốn thật là lời nói, ngươi đi cho ta ra ra giúp đỡ, vạn nhất những người đó có mang linh thú, ngươi nuốt chính là. Lăng Kha đôi mắt tỏa sáng, nó đối linh thú hứng thú không lớn, nhưng lại rất tưởng nuốt chân chính ngàn cánh minh hoàng trứng, lập tức nhảy dựng lên nói, hảo hảo, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Mộ Thiểu Thanh biết nó nhận thức Mộ Tử Nguyên, liền đem nó phóng tới không gian ở ngoài, làm nó chính mình tìm đi. Sau đó thu hồi thần thức, ở trong không gian hống cái này tiểu nãi nãi. Nàng kiếp trước chuyện gì đều đã làm, chính là không hống quá tiểu hài tử, tiểu hài nhi khóc cũng không biết làm sao bây giờ, phỏng chừng này nãi nãi là đói bụng, lại không có ăn, nghĩ tới nghĩ lui tưởng nửa ngày, nhớ rõ ở Nghi Lam Tông được đến tích cốc đan còn thừa nửa viên, nàng triều tử lĩnh muốn lại đây, không dám cấp nãi nãi ăn một chỉnh viên, sợ dược tính quá cường, tiểu hài nhi chịu không nổi. Liền môi hạ nho nhỏ một chút nhét vào nãi nãi trong miệng. Vị này nãi nãi tựa hồ thật đói bụng, xoạch miệng nhỏ đem về điểm này đan dược ăn xong lúc sau hé miệng tiếp tục khóc. Mộ Thiểu Thanh không có cách, ôm nàng lại ra đến không gian ở ngoài, muốn nhìn một chút ra ra ở nơi nào, đem cái này phỏng tay khoai lang còn cho hắn, chẳng sợ chính mình giúp hắn đoạt ngàn cánh minh hoàng trứng cũng so hống hải tử cường. Đến không gian ngoại nhìn nửa ngày, Mộ Thiểu Thanh cũng không tìm được ra ra hướng đi, để ý niệm hỏi Lăng Kha, uy, tìm được ông nội của ta sao? Tìm được rồi, đoạt trứng đâu, đó là cái gì rách nát đồ vật, căn bản không phải ngàn cánh minh hoàng trứng được không, lại là cái giả. Ngươi như thế nào biết giả, bị ngươi ăn luôn. Những cái đó ôm so ôm hải tử còn khẩn đâu, không gian pháp bảo đều phách toái vài cái, ta như thế nào có thể ăn được đến. Mộ Thiểu Thanh trừng mắt, hô. Nguyên lai ngươi chỉ xem liền biết thật giả, vậy ngươi phía trước còn sốc tổ chim ăn trứng chim. Ngươi quản, ta hận trứng, ta hận sở hữu trứng được chưa? Hành hành, ngươi hận đi, ái hận cái gì, trước giúp ta đem ra ra tìm trở về, nói cho hắn đó là giả đừng đoạn, trở về hống hắn tức phụ quan trọng. Ngươi đợi chút, ta đi kêu hắn. Lại một lát sau, Lăng Kha bên kia truyền đến tin tức, ngươi ra ra không quay về, hắn nói ngươi trước hống đi. Chờ ngươi mãi mãi trưởng thành lại cho hắn đưa trở về. Gì? Mộ Thiểu Thanh khí hôn mê, này chết lao nhân quá không phải đồ vật, đem chính mình tức phụ lộng đi cho người khác sinh, trước xong rồi hắn trộm ra tới, sau đó còn không dưỡng, ngạnh đưa cho chính mình, làm chính mình nuôi lớn đưa trở về, dựa vào cái gì? Đều nghe nói mãi mãi hống cháu gái hống mãi mãi lớn lên, chính mình oan không oan. Uy, ngươi làm hắn trở về, ta không cho hắn hống, ta sẽ không. Nàng kêu thời điểm, Lăng Kha đã trở lại nàng trước mắt, bất đắc dĩ mà chiều nàng oai oai đầu nhỏ, nói, kêu không trở lại, hắn đi rồi, từ trong không gian đi, ta cũng tìm không thấy hắn. Mộ Thiều Thanh mau tức chết rồi, nhìn xem trong lòng ngực hoa hoa khóc nãi nãi, tức giận đến hét lớn, mộ tử nguyên ngươi trở về, ngươi không trở lại ta đem ngươi tức phụ ném xuống nguy lang. Nhưng mà nửa điểm hồi âm cũng không có, nàng vị kia không đi tầm thường lộ ra ra căn bản không nghe được. Mộ Thiều Thanh ôm mãi mãi khóc không ra nước mắt, cảm giác này một đời, tựa hồ là chuyên môn tới thượng gia gia đương dường như, từ gặp được hắn bắt đầu, liền không có quá chuyện tốt. Khí về khí, nàng cũng không thể thật đem cái này trẻ con ném uy lang, kia dù sao cũng là cha nương truyền thế, không xem gia gia cũng phải nhìn cha, hắn phía trước như vậy lo lắng mãi mãi, hiện tại mãi mãi truyền thế, chính mình cấp giết chết, cha không điên mới là lạ. Nghĩ đến phụ thân, nàng đột nhiên có chủ ý, cha không phải ở bồi nương sao, nương không phải mỗi ngày ăn không ngồi rồi, tự oán tự ngải sao, dứt khoát đem cái này việc giao cho nàng hảo, nàng khẳng định thích dưỡng hài tử, huống chi dưỡng vẫn là chính mình bà. Nghĩ nàng đem mãi mãi hướng trong không gian một phóng, vì phòng vạn nhất, không dám lại làm Lăng Kha đi vào, mang theo nó nhanh hơn tốc độ hướng Liên Hoa thôn bay đi. Hai ngày lúc sau trở lại trong thôn, đại buổi tối, nàng một đầu liền chui vào phòng trong, hoàn toàn không để bụng cha mẹ có hay không cái gì riêng tư. Bất quá con hảo, cha ăn mặc trung y ở mép giường đả tọa, nương chính mình nằm ở trên giường ngủ, không gặp được cái gì xấu hổ tình huống. Nàng tiến vào đến tuy rằng mau, nhưng lại không nhiều lắm thanh âm, không đem Miêu Thị đánh thức, vào nhà đối Mộ Lương Thư nói, cha, ngươi cùng ta tới, làm ngươi thấy cá nhân. Mộ Lương Thư nói, Thanh Nhi, ngươi đã trở lại, sự tình làm được thế nào? Xong xuôi, đồ vật đưa cho Mạc Sư Tổ. Nói mang Mộ Lương Thư đi vào trong không gian. Trong không gian em bé khóc mệt mỏi, chính mình nằm trên mặt đất ngủ. Mộ Thiều Thanh lo lắng đừng lại không ai lý nàng khóc đã chết, dùng thần thức quét một chút, thấy nàng chỉ là ngủ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ vào nàng nói, cha ngươi xem, ngươi có thể hay không nhận ra đây là ai? Mộ Lương Thư năm đó cùng mẫu tách ra thời điểm vẫn là cái phàm nhân, đối mẫu thân ấn tượng cũng chỉ có năm đó dung mạo mà thôi, hiện tại mẫu thân đã chuyển thế, hắn nơi nào còn có thể nhận được, nhìn nửa ngày lắc đầu nói, không quen biết, đây là ai? Đây là ta mãi mãi a. Ngươi không nhớ rõ phía trước ông nội của ta nói, ta mãi mãi liền phải sinh ra. Mộ Lương Thư trợn mắt há hốc mồm, nói, cái gì? Ngươi mãi mãi? Ta nương? Nàng như thế nào sẽ ở ngươi nơi này, liền tính là ngươi ra ra đem nàng tiếp nhận tới, cũng nên cùng ngươi ra ra ở bên nhau mới đúng. Mộ Thiều Thanh buồn bực mà nói, vốn là ở ông nội của ta nơi đó, chính là hắn mãi phiền, ngạnh đưa cho ta, còn nói. Lời nói đến bên miệng nàng cấp thay đổi, nói, còn nói làm ta cho các ngươi đưa tới, cho các ngươi đem ta mãi mãi nuôi lớn, sau đó lại cho hắn đưa trở về. Mộ Lương Thư nhưng không giống nàng như vậy phiền, thở dài nói, ai, đúng vậy, ngươi ra ra cả ngày bên ngoài du lịch, làm sao có thể chiếu cố tiểu hải tử, ta nơi này có ngươi nương, vừa lúc có thể chiếu cố nàng, ta đây liền ôm đi ra ngoài cho ngươi nương. Mộ Thiêu Thanh trường một hơi, cái này tay nải cuối cùng vứt ra đi. Cái kia, cha, vậy ngươi như thế nào cùng mẹ ta nói à, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta nương, đây là nàng bà. Ta nương nên có bao nhiêu kỳ quái. Ta đây liền không nói hảo, liền nói là ngươi ở bên ngoài nhặt được. Ta đây nương khẳng định sẽ đương nữ nhi dưỡng, còn không được làm ta mãi mãi quản nàng kêu nương. Kia trở về sau ta mãi mãi ký ức khôi phục, các ngươi này quan hệ chính là lộn xộn. Mộ Lương Thư cũng sửng sốt, ngơ ngác mà nói, đúng vậy, kia làm sao bây giờ, vạn nhất ngươi mãi mãi không nghe lời, ngươi nương đánh nàng, kia cũng không được a. Mộ Thiều Thanh nghĩ, nói, ách, bằng không ngươi liền nói, đây là tiên nữ hài tử, tiên nữ báo mộng cho các ngươi chiếu cố, đứa nhỏ này trưởng thành cũng là tiên nữ, ta nương liền sẽ không đem nàng đường nữ nhi đi. Ân, cái này chủ ý không tồi. Mộ Lương Thư ôm trẻ con cùng Mộ Thiểu Thanh cùng nhau đi ra ngoài. Bị bọn họ này vừa động, kia trẻ con tỉnh, ở Mộ Lương Thư trong lòng ngực qua hoa khóc lớn, đến bên ngoài liền đem Miêu Thị bừng tỉnh. Nhìn đến nữ nhi trở về, trượng phu trong lòng ngực còn ôm cái trẻ con, Miêu Thị ngốc, hỏi, Thanh Nhi, ngươi chừng nào thì trở về, đứa nhỏ này là ai? Thấy nàng hỏi đến trên đầu mình, Mộ Thiểu Thanh đành phải nói, ách, đây là ta. Ta cùng cha ta ở nhà ta cửa nhặt, ta vừa mới trở về thời điểm nhìn thấy nàng, vừa lúc cha ta ra tới, nói hắn làm giấc mộng, mơ thấy có cái tiên nữ phó thác hắn chiếu cố hài tử, sau đó đứa nhỏ này liền ở đằng kia. Miêu Thị càng ngốc, như thế nào nghe đều không giống thật sự, quay đầu nhìn về phía Mộ Lương Thư, Mộ Lương Thư cũng cùng Mộ Thiểu Thanh một thân cách nói, hơn nữa kia hài tử khóc đến hung, Miêu Thị không có thời gian nghĩ nhiều, liền đem hài tử tiếp ở trong ngực. Thích được không được, nói, ai nha, đứa nhỏ này, lớn lên thật là đẹp mắt, không chuẩn thật là tiên nữ sinh đâu, chỉ là này vẫn luôn khóc không thể được, khẳng định là đói bụng, đến cho nàng lộng điểm đồ vật ăn. Mộ Lương Thư liền nói, hảo hảo, ngươi nói hẳn là cho nàng ăn chút cái gì, ta đi lộng. Tiểu hài tử khẳng định là ăn mãi, chỉ là lộng không đến, xem nàng hẳn là cũng coi trăm thiên, cho nàng hạ cuối tuần điểm cháo bột linh tinh cũng có thể ăn xong đi. Vậy cháu bột hảo. Mộ Lương Thư ứng xong đến ra ngoài, sấn Miêu Thị không chú ý, dùng pháp lực đốt lửa, ma mễ làm cháu bột. Mộ Thiều Thanh xem bọn họ hai cái vội lên âm thầm may mắn có cha mẹ ở, chính mình đỡ phải phiền thoái, bằng không không chuẩn thật muốn đương mấy năm bảo mẫu, kia nhưng bị ra ra hại thảm. Nhìn đến cha mẹ đều vây quanh tiểu nãi nãi bận việc, nương ôm trẻ con không buông tay, trên mặt quán có khuôn mặt u sầu cũng không thấy. Mộ Thiều Thanh cảm giác chính mình quyết định này thật là quá sáng suốt, cấp nương tìm điểm sống làm, chẳng khác nào cho nàng tìm được nhân sinh lạc thú, tìm được sinh hoạt mục tiêu. Nàng ở trong phòng nhìn trong chốc lát, phát hiện chính mình đã có thể không, liền bước chậm từ trong phòng ra tới. Trở lại cái này tiểu sơn thôn, nàng luôn là có thể tìm được xưa nay chưa từng có yên lặng, chẳng sợ từ trước ở chỗ này sinh hoạt thời điểm cũng không phải có rất nhiều phiền toái. Nhưng lại cũng là chính mình ngộ đạo bắt đầu địa phương, trở về liền có thể tìm được cái loại cảm giác này. Nàng xuất ra môn thói quen về phía thôn Tây đi đến thôn Tây đầu, trước hướng kia đã bại Lô ra đại viện nhìn lại, Lô Hữu Kim hai vợ chồng đều đã chết, trên thực tế Lô Trường Xuyên càng là chết ở chính mình trong tay, mà đỉnh Lô Trường Xuyên thể xác Trúc Hề Tử lại cùng chính mình kết thành đạo lữ, tuy rằng không thể tại bên người, lại vẫn là cẩn thận tỉ mỉ, thập phần quan tâm chính mình. Này thật là vừa tới thời điểm nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đứng ở viện trước nhìn nhìn, nàng lại tiếp tục về phía trước đi, ra thôn hướng cái kia tiểu sườn núi đi đến, liền như vậy dùng hai chân, từng bước một đi qua đi, trong lòng thành thật kiên định, ở yên lặng bóng đêm hạ, không có phía trước bực bội cùng ảo não. Đi vào tiểu sơn bên, nàng lại đi đến lúc trước Trúc Hề Tử tĩnh tọa ngộ đạo địa phương, tuy rằng từ trước nơi đó là tuyết động, hiện tại là thu đêm hạ rừng cây. Nhưng nàng lại có thể chuẩn xác mà tìm được ngay lúc đó vị trí, một chút niệm kém cũng không có. Đi đến từ trước Trúc Hề Tử ngồi vị trí, nàng cũng lẳng lặng ngồi xuống, liền ở Trúc Hề Tử ngồi quá địa phương, ngồi ở chỗ kia nghĩ từ trước cùng Trúc Hề Tử đối thoại tình cảnh, trong lòng không cấm có chút cảm khái, chẳng lẽ chính mình cùng hắn thực sự có túc thế nhân duyên, có thể như vậy ly kỳ ở bên nhau. Ngẫm lại thế giới này thật là đủ kỳ diệu, cơ hồ mỗi một sự kiện, đều có thể vượt qua chính mình tưởng tượng, chính mình căn bản không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, lại sẽ có cái dạng nào gặp gỡ. Ngồi tới ngồi đi, lòng yên tĩnh như nước, tựa như không trung ánh trăng. Nghĩ đến ánh trăng, nàng lại nghĩ đến chính mình trúc cơ cái kia buổi tối, ánh trăng cùng hiện tại không sai biệt lắm, thời gian cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm, cũng là như thế này một cái lạnh lạnh ban đêm. Nàng ngồi ở chỗ kia nhẹ nhàng phiêu khởi, lại tung bay đến tiểu sơn đỉnh núi. Dừng ở từ trước chính mình trúc cơ khi đã đứng vị trí, chỉ là lần này không đứng, rơi xuống lúc sau nằm đến mềm xốp lá rụng thượng, nằm ở nơi đó hướng nơi xa xem. Không trung tinh đấu lập lòe, ánh trăng thanh lánh mà sái, trong thôn một mảnh yên lặng, chỉ tiếng gió ve thanh cùng nết thanh thượng còn không biết mệt mỏi. Thời gian tĩnh hảo, trời cao mà xa, an tĩnh lại tường hòa, nàng thần thức không tự giác mà tràn ra tới, chậm rãi kéo dài tới hướng phương xa, thanh triệt lại tự nhiên. Sơn thôn, bóng đêm, tinh nguyệt, phong vân, quá vãng, hiện tại. Mộ Thiều Thanh đắm chìm tại đây hết thể đàn chéo thành trong không gian, quên mất chính mình. Chậm rãi, nàng trước mắt cảnh vật thay đổi, vô luận là sơn thôn, bóng đêm, vẫn là tinh nguyệt, phong vân, cùng quá vãng cùng hiện tại, tất cả đều biến thành hình ảnh, một loại nàng chưa bao giờ gặp qua hình ảnh. Không có nhan sắc, không có đồ án, là thâm thâm thiển thiển đột lõm, phảng phất chỉ dùng loại này đột lõm, là có thể bày ra sở hữu, nếu có thể từ nhô lên chung về phía sau, liền có thể trở lại quá khứ, nếu có thể từ ao hãm chung về phía trước, liền có thể thông hướng tương lai. Mộ Thiêu Thanh bị loại cảm giác này dọa tới rồi, đang mà sinh ra sợ hãi, phảng phất thật muốn như vậy tiếp tục đi xuống, chính mình liền đem vạn kiếp bất phục. Nàng hoàn toàn không dám nếm thử, đột nhiên bừng tỉnh, ý thức trở lại bản thể bên trong. Lại xem sát trời, đã tới rồi rạng sáng, một ý niệm công phu, đó là mấy cái canh giờ qua đi. Nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, biết chính mình khả năng lại ở hiểu được những cái đó chính mình vô pháp khống chế đồ vật. Bất quá may mắn lần này chính mình có kinh nghiệm, không có đắm chìm đi vào, bằng không không có Vương Tông Tĩnh như vậy đại năng tu sĩ trợ giúp, chính mình rất có thể liền cũng chưa về. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, không biết chính mình đây đều là ở hiểu được cái gì, bất quá từ cảm giác đi lên giảng, tựa hồ là một loại thực thần kỳ đồ vật. Nàng ở tiểu đỉnh núi ngồi dậy, đem thần thức tản ra cảm giác một chút, phát hiện thần thức thế nhưng tăng trưởng ra một vòng lớn, phía trước tế luyện đến vừa lúc bao trùm trụ thần thức áo giáp so sánh với tới thu nhỏ, đem thần thức lộ ra tới một vòng. Mộ Thiêu Thanh đem nó gỡ xuống tới nhìn nhìn, cảm thấy hẳn là lại tế luyện một chút. Hiện tại chính mình tế luyện pháp bảo kỹ thuật thuần thục nhiều, thứ này đặt ở chính mình thần thượng ẩn dưỡng, cũng nhiều chút linh tính, lại tế luyện một chút, hẳn là còn có thể đủ dùng. Bất quá trước mắt nàng đến về nhà đi, bằng không phụ thân có thể phát hiện chính mình ở chỗ này, mẫu thân nhớ tới lại muốn lo lắng, ở nàng trong ấn tượng, chính mình hài tử chỉ cần ở nhà, như thế nào cũng không nên cả ngày đều không lộ mặt. Vì thế nàng đem áo giáp thu được không gian bên trong. Né tránh thôn dân tầm mắt lại bay trở về trong nhà. Nàng trở về thời điểm, thạch trụ tử cha mẹ thế nhưng đều ở, là nghe được mộ gia trong phòng có trẻ con tiếng khóc, lại đây hỏi thăm. Nghe nói này tiểu hài nhi là mộ lương thư ở cửa nhà nhặt, còn nói là cái gì tiên nữ phó thác, này hai vợ chồng đều mau hâm mộ đã chết, chính vây quanh tiểu hài nhi xem, nhìn thấy mộ thiểu thanh xuất hiện, thạch trụ tử nương lập tức liền nhào lên tới, lôi kéo mộ thiểu thanh tay nói, tiểu thanh a. Tiểu thanh ngươi chừng nào thì trở về. Nhà ta cây của đâu? Hắn như thế nào còn không trở lại? Mộ Thiêu Thanh về nhà nhất đau đầu có hai việc. Một cái là mẫu thân động bất động liền rớt nước mắt, sợ nàng bị cha con hai vứt bỏ. Lại một cái chính là sợ thạch trụ tử cha mẹ hỏi chính mình thạch trụ tử tình huống. Thạch trụ tử không phải tu luyện, không thể giống Nghi Lam Tông những đệ tử khác giống nhau. Theo thời gian trôi qua có điều tiến bộ, hắn chỉ cần một ngày không ngộ đạo. Liền vẫn là cùng từ trước giống nhau người thường, đừng nói giống chính mình giống nhau nơi nơi phi, liền tính là ở không dính khói lửa phàm tục trong tông môn mạng sống đều thực cố hết sức, làm chính mình như thế nào cùng hắn cha mẹ nói. Ách! Cây cột hắn còn đang chuyên tâm tu luyện, thân thể khá tốt, các ngươi không cần lo lắng. Thạch trụ tử cha cũng thỏ qua tới, ở bên cạnh vội vàng hỏi, hắn như thế nào liền biết tu luyện, cũng không trở về nhà đến xem. Ngươi xem ngươi đều trở về nhiều như vậy lần, khúc gia kia hai cái nha đầu cũng trở về một lần, hắn như thế nào một lần đều không trở lại. Hắn thật không tính toán muốn chúng ta này cha mẹ là như thế nào. Cây cột nương lo lắng đến rớt nước mắt, hỏi, tiểu thanh à, ngươi cùng ta nói thật, cây cột xác thật là ở tu luyện sao? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì, bằng không hắn sẽ không trở lại xem chúng ta, ta nhi tử ta biết, hắn lại muốn làm thần tiên. Cũng sẽ không ném xuống cha mẹ mặc kệ. Thạch đại nương, thạch đại bá, hắn đúng là tu luyện, chỉ là cây cột tiến bộ đến quá chậm, hắn cho tới bây giờ cũng không tu luyện ra pháp lực, như vậy đường xa, hắn cũng chưa về, liền hắn thật khá tốt, một chút việc cũng không có, các ngươi yên tâm là được, chờ hắn tu luyện ra pháp lực, có thể chính mình bay trở về, liền sẽ về nhà tới xem các ngươi. Thạch trụ tử nương tin một ít, lau mắt giải thích dễ hiểu nói, cây cột đánh tiểu não tử liền chậm, không giống nhà khác hài tử như vậy cơ linh, ta cùng hắn cha đều cảm thấy hắn không phải kia khối liêu, ngươi nói hắn sao thế nào cũng phải đi đâu, làm cho muốn gặp hắn một mặt cũng không thấy. Thạch lao công thấy thê tử khóc nóng giận, ở bên cạnh dậm chân nói, ta xem hắn chính là không dài tâm, hắn nguyện ý ngốc khiến cho hắn ở kia ngốc đi. Tu luyện không thành liền chết ở nơi đó, chúng ta đương không sinh đứa con trai này, thật sự không được, chúng ta cũng đến chỗ nào đi nhặt cái hài tử tới dưỡng, liền hắn như vậy nhi tử, còn không bằng không sinh, nhặt được đều so với hắn cường. Nói xong thở phì phì mà về nhà đi. Cây cột nương vẫn là đau lòng thạch trụ tử, thấy hắn đi kêu một tiếng, cũng tưởng cùng đi ra ngoài, lại quay đầu đối mộ thiểu thanh nói, tiểu thanh à, ta phiền toái ngươi trở về cùng cây cột nói một tiếng, nếu là thật sự không được liền về nhà đến đây đi, nhà ta người đều là chồng cho mệnh, đừng đi tu cái gì tiên, về đến nhà tới hảo hảo cưới cái tức phụ, đứng đắn sinh hoạt đi. Mộ thiểu thanh gật đầu nói, ân, thạch đại nương, ta sẽ nói với hắn, nhưng là rốt cuộc có trở về hay không tới còn muốn xem hắn. Thạch trụ tử nương nói thanh tạ, đuổi theo thạch lão con về nhà đi. Mộ thiêu thanh nhìn này hai bóng dáng thầm nghĩ, liền tính hiện tại thạch trụ tử tưởng trở về, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, phía trước chính mình đều đi hỏi qua, hiện tại bọn họ tưởng trở về, nghi Lam Tông những cái đó ra hỏa đều không đồng ý, hơn nữa chính mình còn ở do dự, rốt cuộc muốn hay không trở về đâu. Nàng ở chỗ này phát ngốc, Miêu Thị đã đem trẻ con ôm lại đây, đối mộ thiểu thanh nói, thanh nhi à, ngươi xem đứa nhỏ này nhiều nhận người thích, nàng bộ dáng này cùng ngươi khi còn nhỏ nhưng giống, ngươi nói có phải hay không ông trời gặp ngươi cô đơn, lại cho ngươi lộng cái muội muội lại đây. Mộ thiểu thanh vô ngữ đỡ chán, thầm nghĩ muội muội cái gì muội muội, đó là tan mãi mãi hảo đi, lớn lên giống cũng không có gì kỳ quái đi, bất quá chỉ có thể nói ta lớn lên giống nàng. Lại không phải nàng lớn lên giống ta. Miêu Thị cùng nàng nói xong, lại quay đầu đi đối mộ Lương Thư nói, Lương Thư, quản đứa nhỏ này có phải hay không tiên nữ, dù sao cũng phải có cái tên, ngươi cho nàng cưới cái tên đi. Mộ Lương Thư sắc mặt xấu hổ mà nói, nàng tê ơ. Bạch Châm Chỉ. Sao? Ngươi liền nàng họ gì đều biết, cũng là tiên nữ nói cho ngươi. Là, đúng vậy. Mộ Thiều Thanh nhìn buồn cười. Thầm nghĩ cha ngươi cũng khó xử đi. Quản ngươi làm sao bây giờ khó, chờ về sau thấy Gia Gia, tìm hắn tính sổ đi thôi. Hơn nữa liền tính cha không dám cùng Gia Gia tính sổ. Về sau mãi mãi trưởng thành, tìm về ký ức lúc sau. Nếu là biết chính mình bị nhi tử nuôi lớn, cũng sẽ cùng Gia Gia không để yên. Đến lúc đó liền có người thu thập Gia Gia, làm lao giả này khi dễ chính mình. Nàng nơi này cùng cha mẹ hưởng thiên luân chi nhạc. Đồng nhiên nhìn thấy thức hải trung trúc hề tử giật giật, thế nhưng còn hò khan vài tiếng. Mộ thiêu thanh đôi mắt đồng nhiên trừng khởi, ý thức không đúng, cùng mộ lương thư cùng miêu thị chào hỏi, đi vào trong không gian hỏi trúc hề tử, ngươi làm sao vậy, ngươi không phải ở tu luyện có phải hay không? Trúc hề tử không biết chính mình hết thảy đều có thể ở kia phản ánh ra tới, phủ nhận nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, ta không tu luyện có thể làm cái gì? Mộ thiêu thanh biết hắn không nghĩ làm chính mình biết, tiếp tục hỏi hắn cũng sẽ không thừa nhận, nói, hảo đi, vậy ngươi hảo hảo tu luyện, ta đây liền hồi tông đi xem ngươi. Cứ như vậy cấp, ngươi tìm được sư phụ ngươi. Mộ thiêu thanh cô ý nói, không có, bên ngoài lớn như vậy, ta một chút manh mối cũng không có, căn bản tìm không thấy, vẫn là hồi tông đi tu luyện hảo. Không tìm được liền tiếp tục tìm xem, người khác muốn tìm cơ hội đi ra ngoài đều ra không được. Ngươi không cần thiết nhanh như vậy trở về, đối với ngươi tới nói, ở bên ngoài rèn luyện so ở tông nội tu luyện muốn hảo. Mộ thiêu thanh càng thêm xác định hắn không thích hợp, bằng không hắn sẽ không cho chính mình trở về, liền giả ý đáp, ân, kia hảo, ta liền ở tông ngoại lại đi dạo, chính ngươi ở tông nội cẩn thận một chút. Trúc hề tử mỉm cười, cười thời điểm như cũ cúi đầu, mày gắt gao mà nhíu lại, nói, ta ở tông nội ngốc, an toàn thật sự, có cái gì nhưng cẩn thận. Mộ thiêu thanh cắn môi, ân, kia hảo, vậy ngươi tu luyện đi, ta không quấy rầy ngươi. Trúc hề tử liền yên tĩnh, lại cúi đầu ở nơi đó ngồi, biểu tình càng thêm thống khổ. Nghe được nàng nói chuyện nội dung không đúng, Lăng Kha cũng thò qua tới hỏi, làm sao vậy, Trúc hề tử ra chuyện gì? Mộ thiêu thanh lắc đầu, ta không xác định, nhưng là cảm giác hắn khẳng định ra vấn đề. Lăng Kha thế nhưng xấu xa mà cười, hắn sẽ không chết đi, hắn nếu là đã chết. Vừa lúc không ai cùng ta đoạt ngươi. Mộ thiêu thanh cả giận, ngươi vui sướng khi người gặp họa có phải hay không? Hắn như thế nào cho ngươi, ngươi như vậy chú hắn? Hắn không như thế nào ta, chính là như thế nào ngươi, ngươi đối hắn so với ta rất tốt với ta liền phải chú hắn. Không thể nói lý. Mộ thiêu thanh ném xuống mấy chữ liền ra không gian, đến bên ngoài đối mộ lương thư cùng miêu thị nói, cha, nương, các ngươi chiếu cố. Tiểu tiên nữ đi. Ta đi trước, có thời gian lại trở về xem các ngươi. Miêu thị ôm Bạch Trầm chỉ luyến tiếp buông, nghe được nàng lên tiếng nói, như thế nào, mới hồi một ngày liền lại phải đi. Nô, vừa mới lại có chút việc, yêu cầu hồi tông đi, nương ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại cùng từ trước không giống nhau, mặc kệ bao lâu không trở lại, đều sẽ không có việc gì. Có Bạch Trầm chỉ, miêu thị quả nhiên có ký thác, đối Mộ Thiều Thanh thả lỏng một ít, không giống từ trước như vậy thương tâm, nói, ân, vậy ngươi ở bên ngoài cũng muốn cẩn thận, nhớ rõ một có rảnh liền trở về xem chúng ta, đừng giống thạch trụ tử dường như, vừa đi liền không thấy người. Ta biết, ta đi trước. Mộ Thiều Thanh nói hướng ra phía ngoài đi, nhìn đến ra cửa khi phụ thân triều chính mình đưa mắt ra hiệu, nàng ra nhà ở sau không lập tức phi xa, ở thôn ngoại chờ một lát trong chốc lát. Mộ Lương Thư ở trong phòng ngây người trong chốc lát, sau đó lấy cơ né tránh miêu thị tầm mắt, bay ra tới truy Mộ Thiều Thanh, thấy nữ nhi quả nhiên đang đợi chính mình, lại đây hỏi, Thanh Nhi, ngươi còn phải về Nghi Lam Tông đi. Ngươi không phải đã bị dễ thủ chân nhân phát hiện sao, lại hồi Nghi Lam Tông có thể hay không có nguy hiểm. Mộ Thiều Thanh nói, không có việc gì cha, ngươi yên tâm hảo, ta bắt được dễ thủ chân nhân nhược điểm, hắn không dám đụng đến ta. Nghi Lam Tông ta cần thiết trở về, có quan trọng sự muốn làm. Mộ Lương Thư thấy cản không được nàng đành phải nói, hảo đi, vậy ngươi cẩn thận, phát hiện không hảo lập tức rời đi, đi tìm ngươi ra ra giúp ngươi. Hắn biết chính mình vừa mới trúc cơ, pháp lực còn không bằng nữ nhi, nếu là nữ nhi ứng phó không được sự, kia chính mình khẳng định cũng ứng phó không được. Mộ Thiêu Thanh gật đầu đồng ý, lại cùng phụ thân cáo biệt, đứng dậy hướng Nghi Lam Tông bay đi. Mộ Lương Thư nhìn trong chốc lát nữ nhi bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy mới xoay người, trở lại trong thôn đi giúp miêu thị chiếu cố mẫu thân. Tuy rằng Liên Hoa thôn vùng này cũng là Nghi Lam Tông địa giới, nhưng là bị ngàn cánh minh hoàng chứng truyền thuyết náo, rất nhiều tu sĩ đều tụ lại đây chạm vào vật khí, Nghi Lam Tông từ trước còn phái người lại đây tuần sát, không cho những người này tiến vào, nhưng là mấy năm nay càng ngày người càng nhiều, tổng không thể tới một cái đánh một cái. Không có biện pháp đành phải mặc kệ nó. Mộ Thiêu Thanh này một đường gặp được vài cái tu sĩ, có mấy cái thế nhưng pháp lực pha cao, nàng lo lắng chọc phải phiền toái chậm trễ hành trình, liền lại lần nữa sử dụng che giấu thuật, một đường bay trở về đến Nghi Lam Tông. Mộ Thiêu Thanh dọc theo đường đi đều ở quan sát Trúc Hề Tử tình huống, chỉ thấy hồn phách của hắn thể ngồi ở chính mình thức hải trung, chau mày, ho khan tần suất cũng so từ trước nhiều, đã có thể thực minh đuốc cảm giác được. Mộ Thiêu Thanh lại hỏi qua hắn một lần, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chính là Trúc Hề Tử vẫn cứ nói cho nàng không có việc gì, Mộ Thiêu Thanh liền cũng không nói với hắn chính mình đang ở trên đường trở về. Tới hộ kết giới vị trí, nàng dừng thân hướng bên trong kêu lên, có người sao, ngũ đại đệ tử Mộ Thiêu Thanh hồi tông, phiền toái thủ sơn sư thúc khai một chút kết giới. Chính là kêu vài tiếng, bên trong đều không có người để ý tới. Mộ Thiêu Thanh biết hộ sơn kết giới khẳng định có người thủ, không cho chính mình khai kết giới, hơn phân nửa là bởi vì chính mình thấp cổ bé họng. Nàng cắn môi thầm nghĩ, không cho ta khai. Không cho ta khai ta liền đầm, hộ sơn kết giới gặp va chạm, là liền trưởng giáo đều sẽ biết đến, ta không ngại nháo đến dễ thần chân nhân nơi đó đi, lại không tin các ngươi cũng không ngại. Nghĩ nàng về phía sau lui một đoạn, thân thức về phía trước mặt trong suốt kết giới chỗ quét. Tưởng xác định một chút kết giới vị trí hảo đâm qua đi, tựa như phía trước đâm quân hy tông kết giới giống nhau. Hộ sơn kết giới là mấy vị siêu cao cấp bậc nhân vật liên thủ thiết hạ, tinh áo lại kiên cố, nguyên bản ở che giấu thời điểm, lấy Mộ Thiều Thanh cảnh giới, là vô pháp dùng thần thức cảm giác đến nó tồn tại, chỉ có thể bằng núi rừng chung đánh dấu tới xác định vị trí. Điểm này nàng trúc cơ lúc sau vài lần ra vào đã sớm đã biết, chính là lúc này đây dùng thần thức đảo qua lúc sau. Nàng thế nhưng rõ ràng mà cảm giác được kết giới nơi vị trí, cảm giác được kết giới thượng phát ra năng lượng. Nàng trong lòng hơi hỉ, xem ra chính mình cảnh giới xác thật là so từ trước cao một chút, thế nhưng có thể phát hiện kết giới vị trí. Nghĩ đồng thời, nàng liền một đầu về phía trước đánh tới, dù sao lại đâm bất tử, chính là trích ra điểm thanh âm cấp bên trong người nghe một chút. Người đều có bản năng, mặc dù Mộ Thiểu Thanh là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng giống nhau, biết đã đem đụng phải thứ gì. Liền đối với muốn sinh ra kết quả có chút bài xích, đâm quá khứ thời điểm, ý thức chỗ sâu trong ở mơ hồ kháng cự, cự tuyệt thân thể đã chịu thương tổn, có loại tưởng xuyên qua đi ý tưởng. Nhưng loại này ý tưởng cực kỳ rất nhỏ, sinh ra đồng thời liền biết không khả năng, loại này liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể phá vỡ kết giới, chính mình căn bản không có khả năng xuyên qua đi. Chính là kết quả lại làm nàng ngoài ý muốn, ở thân thể của nàng tiếp xúc đến kết giới kia một khắc, đột nhiên nàng chung quanh này một mảnh nhỏ không gian đã xảy ra biến hóa, tựa hồ yên lặng giống nhau, mà kia không có lúc nào là không ở tản ra năng lượng kết giới cũng ở cùng khắc yên lặng, năng lượng mất đi nó phòng hộ tác dụng, biến thành một đạo hư ảnh, Mộ Thiều Thanh nhẹ nhàng từ hư ảnh chung xuyên qua, đi vào kết giới bên trong. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy, còn đang suy nghĩ như thế nào bị bắn ngược trở về, như thế nào khống chế được thân thể, chính là lại một chút vô hụt, thân thể phát nhẹ nhàng chui qua tới. Nàng lóe đến thân thể hơi hơi mất khống chế, xuống phía dưới rơi xuống một đoạn mới dừng lại, quay đầu lại kinh ngạc mà nhìn, quả thực không thể tin tưởng, chính mình cứ như vậy vào được. Tại sao lại như vậy? Kết giới không dùng được. Nàng thập phần khó hiểu, xoay người đến kết giới đi sờ, kết giới giơ tay có thể với tới, như cũ cùng từ trước giống nhau. Mộ Thiêu Thanh nhíu mày suy nghĩ, phỏng chừng là bên trong trông coi kết giới người thấy chính mình muốn xông vào, sợ kinh động dễ thần chân nhân chịu trách phạt, liền ở cuối cùng một khắc đem kết giới mở ra, phóng chính mình vào được. Ân, nhất định là như thế này. Tùy tiện tìm cái lý do, nàng buông chuyện này không nghĩ, xoay người hướng Trúc Hề Tử biệt viện bay đi, muốn nhìn một chút Trúc Hề Tử rốt cuộc làm sao vậy. Đi qua Quân Hy Tông, nàng có tự tin, cùng lắm thì ở bên này nháo đến long trời lở đất, chỉ cần giữ được mệnh chạy đi, Quân Hy Tông bên kia liền có thể bảo chính mình bình an, còn có cái gì đáng sợ. Nàng dứt khoát liền tông nội quy củ cũng không tuân thủ, cái gì phi rất cao phi nhiều mau linh tinh, rõ ràng có thể phi đến mau còn ngạnh muốn cọ sát, đầu óc có bệnh đi. Đảo mắt đi vào Trúc Hề Tử biệt viện, nàng một đầu chát đi xuống rừng ở trong viện, kêu lên, Trúc Hề Tử, Trúc Hề Tử, ta đã trở về. Kêu vài tiếng không ai ứng, chỉ ở đông tây xương phòng có mấy cái Trúc Hề Tử đệ tử ra tới xem. Mộ Thiêu Thanh dùng thần thức quét một chút, Trúc Hề Tử quả nhiên không ở biệt viện, nhìn thấy Trúc Hề Tử tam đệ tử Lữ Trạch cũng ra tới, hỏi, Lữ Trạch, sư phụ ngươi đâu? Hiện tại những người này đều biết nàng cùng Trúc Hề Tử kết đạo lữ. Bị nàng thẳng hô kỳ danh cũng không có ý kiến, chỉ là nhìn về phía nàng ánh mắt vẫn là quái quái. Lữ Trạch nói, sư phụ không ở, đã rời đi tháng. Kia hắn đi đâu vậy? Lữ Trạch lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, sư phụ chỉ là truyền âm trở về, làm ta mang các sư đệ sư muội hảo hảo tu luyện. Làm ngươi mang các sư đệ sư muội tu luyện. Kia Đàm Ngũ Lạc cùng Khúc Hương Âm đâu? Bọn họ không phải chúng ta đại sư huynh cùng đại sư tỷ. Thăng thành sư thúc cùng sư cô, hiện tại bị sư tổ Sùng Huyền Chân người tự mình dạy dỗ đâu. A, Mộ Thiêu Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ thầm còn có thể như vậy. Sùng Huyền Chân người đem kia hai người lộng đi còn chưa tính, thế nhưng không cho bọn họ đường Trúc Hề Tử đồ đệ, biến thành hắn đồ đệ, cái này làm cho bọn họ cùng Trúc Hề Tử nên có bao nhiêu xấu hổ. Sư phụ ngươi trước khi rời đi gặp qua ai? Nàng nhặt mấu chốt hỏi. Giống như đi qua sư tổ nơi đó đi. Mộ Thiêu Thanh thầm hận, liền biết khẳng định là Sùng Huyền lão già này dở cho quỷ, luôn miệng nói Trúc Hề Tử là hắn là đắc ý môn nhân, lại thời khắc cấp Trúc Hề Tử sắc mặt xem, còn không phải là bởi vì chính mình sao, chúng ta hai người kết cái đạo lữ, e ngại ngươi cái gì, từ giữa làm khó dễ, cũng không biết có thể được đến giờ cái gì. Hào đi, không có việc gì, các ngươi tiếp tục tu luyện. Mộ Thiêu Thanh nói xong bay lên trời, liền hướng sau núi bay đi, hôm nay một hai phải đem sự tình làm hiểu không nhưng, Trúc Hề Tử rốt cuộc bị làm sao vậy, hắn dễ khi dễ, chính mình cũng không phải là dễ trọng, một hai phải đòi lại cái này công đạo không thể. Nghi Lam Tông nhiều quy củ, sau núi cũng không phải có thể tùy ý đi, mỗi ngày đều có môn nhân ở đỉnh núi đại điện sau canh gác, có người muốn tới sau núi làm việc muốn đi trước thông báo. Hôm nay canh gác thế nhưng là đi Liên Hoa thôn tuyển nhận môn nhân Nam Kính. Nhìn đến nàng bay tới, thật xa liền kêu lên, người nào, đứng lại. Đến sau núi muôn trước thông báo. Mộ Thiêu Thanh cảm thấy hắn người này còn không tính quá xấu, ít nhất có thể biết được Khúc Hương Linh phiền nhân, cũng coi như không tồi, không nghĩ làm khó hắn liền dừng lại, nói, ta muốn tới sau núi đi gặp Sùng Huyền Chân người, phiền toái ngươi làm ta quá một chút. Tuy rằng Mộ Thiêu Thanh tiến tông thời điểm là nhất phế tài một người đệ tử, nhưng là lúc sau nháo ra các loại sự tới. Mặc kệ là bị vứt bỏ ở trong núi vừa khéo trúc cơ, vẫn là hồi tông sau đại náo dược lư, làm phế quên ma nhai, vẫn là cùng Trúc Hề Tử kết đạo lữ, mỗi một kiện đều ra ngoài mọi người dự kiến, làm cấp thấp môn nhân nhóm ở sau lưng nói chuyện say sưa, cho nên Nam Kính liền tính tưởng quên nàng đều không thể. Thấy muốn xông qua đi chính là nàng, nói, ngươi muốn gặp Sùng Huyền chân người. Hắn không nói cho ta à, hắn không phải đang bế quan giáo đệ tử sao, như thế nào có thời gian gặp ngươi. Mộ Thiêu Thanh nói, hắn chưa nói muốn gặp ta, là ta muốn gặp hắn, ta có việc muốn hỏi hắn, ngươi làm ta qua đi. Nam Kính nghe xong lắc đầu, không được, không có sau núi các trưởng lão cho phép, ngươi không thể tùy ý qua đi. Vậy ngươi đi cho ta bẩm báo một chút, nói cho hắn ta muốn qua đi thấy hắn tổng hành đi. Nam Kính vẫn là lắc đầu, không được, Sùng Huyền chân người đang bế quan, hắn người nào đều không thấy, đã cùng ta đã nói rồi, ta không dám đi quấy rầy. Mộ Thiêu Thanh nén giận, phát hiện này Nghi Lam Tông nội môn nhân tất cả đều là một cây gân, tông quy ở bọn họ trong mắt so thánh chỉ còn dùng được, một đinh điểm cũng không dám vi phạm. Ta cùng ngươi nói là xem ở ngươi dẫn ta tiến tông phân thượng, ngươi vừa không cho ta bẩm báo lại không cho ta qua đi, là muốn cho ta xông vào sao? Ngươi không thể xông vào là xúc phạm tông quy. Quản ngươi tông quy không tông quy. Mộ Thiêu Thanh giơ tay vùng, liền đem Nam Kính ném đến một bên đi, phi thân hướng Sùng Huyền chân người bắt giác đỉnh viện bay đi. Nam Kính tuy rằng so nàng sớm mười mấy năm tiến tông, chính là tu luyện đến bây giờ cũng không chút cơ, căn bản ngăn không được nàng, chỉ có thể ở nàng phía sau kêu to, không được, Mộ Thiều Thanh trở về, sau núi không phải ngươi có thể đi. Hắn biên kêu, lại cũng đuổi không kịp Mộ Thiều Thanh. Mộ Thiều Thanh một đạo bóng trắng bay đến bắt giác đỉnh viện phụ cận, thần thức hướng nơi đó đảo qua, phát hiện đình viện chung quanh thế nhưng cũng thiết kết giới. Tuy rằng cảm giác cái này kết giới so hộ sơn kết giới nhược đến nhiều, nhưng nàng cũng không ngạnh đâm, đao nàng lo lắng Trúc Hề Tử ở Sùng Huyền chân người nơi này, chính mình xông vào càng làm cho hắn khó làm, liền dừng ở đình viện ngoại, hướng bên trong kêu lên, Trúc Hề Tử, Trúc Hề Tử ngươi ở chỗ này sao? Nàng mới vừa dừng lại, ở phía sau liều mạng đuổi theo Nam Kính liền đi vào phụ cận, duỗi tay kéo nàng, nói, Mộ Thiều Thanh, nhanh lên hồi trước sân đi, lại không đi ngươi sẽ bị trị tội. Mộ Thiều Thanh lại lần nữa đem hắn đẩy ra, nói, trị không trị tội là chuyện của ta, ngươi trở về thủ ngươi sơn xong việc. Hai người tranh chấp, bắt giác trong viện truyền ra thanh âm, Mộ Thiều Thanh, ngươi quá không quy củ, liền sau núi cũng dám sớm, đương không ai quản được ngươi sao. Mộ Thiều Thanh nghe ra là Sùng Huyền chân người thanh âm, nói, ta là tới tìm Trúc Hề Tử, hắn ở nơi nào, ngươi làm ta thấy hắn. Sùng Huyền chân người ở bên trong hừ lạnh, hừ, muốn gặp bổn chân nhân đệ tử còn như vậy đúng lý hợp tình, ngươi cho ta đồ đệ là ngươi có thể tùy tiện thấy sao? Là ngươi đồ đệ hắn cũng là chính hắn, rốt cuộc có thấy hay không ta muốn chính hắn định đoạt, ngươi dựa vào cái gì quản? Sùng Huyền chân người phát hỏa, nói, chỉ bằng ta là hắn sư phụ, hắn liền phải nghe ta. Hắn nếu nghe ngươi, chỉ sợ ta hiện tại hẳn là không phải hắn đạo lữ, nếu vẫn là... Vậy chứng minh hắn cũng không có hoàn toàn nghe ngươi. Mộ Thiêu Thanh không lưu tình chút nào, cảm giác cái này chết lao đạo tựa như muốn cưỡng chế mở ra Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên lao pháp hải. Đồng. Bắt giác đình viện chung quanh kết giới ầm ầm tắc nước, phát ra một cổ mãnh liệt dao động, Sùng Huyền chân người mang theo Khúc Hương Âm cùng Đàm Ngũ Lạc xuất hiện ở trong viện. Khúc Hương Âm cùng Sùng Huyền chân người mắt lạnh nhìn Mộ Thiêu Thanh, Đàm Ngũ Lạc lại liên tiếp chiều Mộ Thiêu Thanh đưa mắt ra hiệu. Từ Trúc Hề Tử môn hạ chuyển tới Sùng Huyền chân người môn hạ lúc sau, hắn thập phần rõ ràng, Sùng Huyền chân người có bao nhiêu chán ghét Mộ Thiều Thanh, muốn cho nàng sớm một chút rời đi, để tránh chọc phiền toái. Nam Kính thấy Sùng Huyền chân người ra tới, vội vàng tiến lên nói, Sùng Huyền trưởng lão, đệ tử thủ sơn bất lực, không có thể ngăn lại Mộ Thiều Thanh, thỉnh trưởng lão trị tội. Sùng Huyền chân người mặc kệ hắn, bắt tay ngăn nói, không chuyện của ngươi, trở về thủ ngươi sau núi. Nam Kính lên tiếng vội vàng rời đi, để tránh gặp vạ lây. Mộ Thiêu Thanh làm bộ không thấy được Đàm Ngũ Lạc ý bảo, cùng Sùng Huyền chân người trợn mắt giận nhìn, lại lần nữa hỏi, ngươi đem Trúc Hề Tử làm sao vậy, làm hắn tới gặp ta. Ngươi quản ta đem hắn làm sao vậy, hắn là đệ tử của ta, ta đem hắn như thế nào đều được, liền tính giết hắn, hắn cũng không dám phản kháng. Ngươi dám? Ta thật đúng là liền dám. Ta không chỉ dám xử trí hắn, còn dám xử trí ngươi. Ngươi tự tiện xông vào sau núi, chống đối tôn trưởng, hôm nay ta liền chấp hành tông quy, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Sùng Huyền chân người ta nói xong lại về phía sau thối lui, nói, Hương Âm, ngươi không phải muốn tìm người chân chính đấu pháp sao? Hôm nay sư phụ liền cho ngươi cơ hội này, dùng sư phụ dạy ngươi bản lĩnh, hảo hảo giáo huấn cái này yêu nữ. Khúc Hương âm thanh lãnh mà banh mặt, phía trước bị Trúc Hề Tử phạt đi Ly Trần Cốc, nàng liền tâm sinh oán hận, đã oán Trúc Hề Tử không nói tình cảm, càng hận Mộ Thiểu Thanh cùng nàng đối nghịch. Vốn dĩ nàng lấy muốn ở Ly Trần trong cốc thu thập 3 năm bộ xương, lại không nghĩ rằng, Sùng Huyền Chân người sau khi biết được, thế nhưng chuyên môn đi đem nàng tiếp trở về, còn đem nàng cùng Đàm Ngũ Lạc tất cả đều thu được môn hạ, đảo mắt thế nhưng cùng Trúc Hề Tử thành sư huynh đệ, huynh muội. Khúc Hương âm không biết cỡ nào may mắn, đối Sùng Huyền Chân người mang ơn đội nghĩa, đem hắn đương chính mình tái sinh phụ mẫu giống nhau. Hiện tại thấy Mộ Thiểu Thanh chạy đến bắt Giác Đình tới nháo, đem Sùng Huyền Chân người chọc phiên, Khúc Hương âm ở trong lòng cười lạnh, cảm thấy Mộ Thiểu Thanh tìm đường chết, chính mình hướng họng súng thượng đâm. Sùng Huyền Chân người làm nàng cùng Mộ Thiểu Thanh động thủ, càng thuận Khúc Hương âm tâm, chậm rãi về phía trước tung bay, đi vào Mộ Thiểu Thanh đối diện, mắt lạnh nhìn chăm chú nàng nói: Mộ Thiểu Thanh, ngươi chọc giận sư tôn, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Mộ Thiểu Thanh tâm hệ Trúc Hề Tử, không muốn lý nàng, nói: Khúc Hương âm, ta tới tìm Trúc Hề Tử, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất tránh ra. Ngươi nằm mơ. Khúc Hương âm phun ra này 3 chữ sau liền động thủ, một tay về phía trước, năm chỉ kỳ trường, một đạo kim quang từ nàng lòng bàn tay bay ra, đánh thẳng Mộ Thiểu Thanh mặt. Mộ Thiểu Thanh không biết là cái gì pháp bảo, vội vàng phi thân lui về phía sau. Khúc Hương âm khỏe miệng lại lần nữa gợi lên, lạnh lùng mà phiết ra một tia trào phúng, bàn tay vừa lật, trong tay tơ vàng liền tứ tán mà ra, giống từng điều du ngư giống nhau từ 4 phương 8 hướng ngưỡng Mộ Thiểu Thanh đánh tới. Mộ Thiểu Thanh không nghĩ tới Khúc Hương âm có thể có lợi hại như vậy pháp bảo, bất quá nàng lại cũng không đặt ở trong mắt, qua tay từ không gian lấy cùng ra diều linh phi kiếm, huyện ra muôn vàn quang nhận, hướng Khúc Hương âm kim quang bổ tới. Nàng phi kiếm chính là Mộ Tử Nguyên thân thủ tế luyện, bổn tính toán lưu làm tự dùng pháp bảo, uy lực chi cường hơn xa giống nhau pháp bảo có thể so, này nhất kiếm đi ra ngoài, thế nhưng đem Khúc Hương âm tơ vàng chặt đứt một nửa, đoạn chỗ rơi trên mặt đất, còn lại không đoạn cũng bị ngăn lại, không thương đến Mộ Thiểu Thanh một phân. A! Khúc Hương âm kêu sợ hãi một tiếng thu hồi pháp bảo, lắc mình lui về phía sau, kêu lên: Sư phụ, vạn kiếm huyền ti bị nàng chặt đứt. Sùng Huyền Chân người cũng sửng sốt. Hắn đôi Khúc Hương âm chi dụng tâm, vượt qua lúc trước đối Trúc Hề Tử, Khúc Hương âm trong tay cái này pháp bảo, cũng là hắn âu yếm chi vật, chính mình tế luyện sử dụng gần 100 năm, bởi vì coi trọng Khúc Hương âm, mới đem thứ này chuyển cho nàng, không nghĩ tới lần đầu sử dụng, thế nhưng liền đã chịu bị thương nặng. Yêu nữ, ly tông mấy ngày, ngươi quả nhiên trường bản lĩnh, liền như vậy cao giai phi kiếm đều có thể được đến. Xem ngươi là cùng ngoại tông người cấu kết đi. Nói hắn giơ tay liền ngưỡng Mộ Thiểu Thanh chụp tới, muốn đem diều linh phi kiếm cướp đi. Sùng Huyền Chân người cao hơn Mộ Thiểu Thanh 2 cái cảnh giới, động tác cực nhanh căn bản không dung Mộ Thiểu Thanh phản ứng. Mộ Thiểu Thanh liền đôi mắt cũng chưa tới cực chớp, phi kiếm liền tới rồi Sùng Huyền Chân người trong tay. Mộ Thiểu Thanh nóng nảy, đây là chính mình nhất đắc ý pháp bảo, cũng là trước mắt mới thôi, chính mình sở có được pháp bảo uy lực lớn nhất. Nói cái gì cũng không thể làm nó lọt vào Sùng Huyền Chân người trong tay. Nàng hơi ngây người liền vọt đi lên, nháy mắt xuất hiện ở Sùng Huyền Chân người trước mặt, vỗ tay liền hướng diều linh phi kiếm chụp tới. Nàng đây là dưới tình thế cấp bách phản ứng, lao ra đi phía trước căn bản không nghĩ tới có thể hay không thành công, chỉ nghĩ muốn đem chính mình phi kiếm đoạt lại. Nàng hành động ra ngoài Sùng Huyền Chân người đoán trước, không nghĩ tới nàng như vậy không biết trời cao đất dày, đến chính mình trong tay tới đoạt đồ vật. Hắn khỏe miệng gợi lên một tia lánh lệ lệ, trong mắt hàn quang lập lòe, giơ tay ngưỡng Mộ Thiểu Thanh đỉnh đầu chụp được, tính toán đem Mộ Thiểu Thanh chụp chết ở đường trường. Mà nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn lại xuất hiện, Mộ Thiểu Thanh cảm giác được hắn sát khí lúc sau, thần thức đột nhiên điên cuồng tuôn ra, đem toàn bộ Bát Giác Đỉnh viện bao trùm, thần thức khống chế dưới, này một phương thiên địa đột nhiên yên lặng, trừ bỏ Mộ Thiểu Thanh ở ngoài, những người khác tất cả đều ngừng ở nơi đó bất động. Thậm chí liền như có như không gió nhẹ đều yên lặng, sở hữu hết thể đều đọc lại. Nhưng tình huống như vậy chỉ có một khắc, ngắn ngủn một khắc, sau đó liền lại đều khôi phục bình thường. Khá vậy chính là tại đây một khắc, Mộ Thiểu Thanh thành công đem diều linh phi kiếm cướp được trong tay, sau đó lại lui trở về. Nàng động tác liền mạch lưu loát, phối hợp kia một khắc yên lặng, quả thực thiên ý hề vô phùng. thằng đến trở lại tại chỗ sau Mộ Thiểu Thanh chính mình còn không thể tin tưởng, thế nhưng cứ như vậy đem phi kiếm cướp về. Mà Sùng Huyền Chân người cùng Đàm Ngũ Lạc, Khúc Hương Âm càng thêm khiếp sợ, bởi vì kia một khắc bọn họ ở vào yên lặng bên trong, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn đến phi kiếm trở lại Mộ Thiểu Thanh trong tay, mà Mộ Thiểu Thanh là như thế nào cướp đi kiếm, như thế nào lui về, bọn họ hoàn toàn không có ấn tượng. Sùng Huyền Chân người vô pháp tiếp thu như vậy hiện thực, nhìn chính mình bàn tay phát ngốc, hồi tưởng chuyện vừa rồi, thế nhưng hoàn toàn nghĩ không ra, ở hắn cảm giác, chính mình ngưỡng Mộ Thiểu Thanh nâng lên tay, không đợi pháp lực phun ra liền biến thành tình huống hiện tại, nhìn không ra Mộ Thiểu Thanh đến tuột cùng dùng cái gì pháp thuật, cũng nhìn không tới nàng lui về quỹ đạo, thật sự quỷ dị tới cực điểm. Mộ Thiểu Thanh chính mình cũng ở sững sờ, tuy rằng vừa mới yên lặng chỉ là ngắn ngủn một khắc, nàng lại cũng cảm giác được, ở nhất nguy cấp thời điểm, thời gian đình chỉ, làm chính mình thoát đi nguy hiểm, làm được chính mình muốn làm sự, nhưng đây là vì cái gì? Loại tình huống này là như thế nào xuất hiện? Là có người giúp chính mình, vẫn là chính mình trong lúc vô tình phát động nào đó pháp thuật. Ở Nghi Lam Tông, trừ bỏ Trúc Hề Tử ở ngoài sẽ không có người khác giúp chính mình, mà ở chính mình cùng Sùng Huyền Chân người đánh nhau dưới tình huống, mặc dù là Trúc Hề Tử cũng sẽ không dễ dàng ra tay, như vậy nói đến, chính là chính mình. Chính mình có thể cho thời gian yên lặng sao? Nàng hầu nghi là lúc, đối diện Sùng Huyền Chân người giận tím mặt, bị một cái vừa mới trúc cơ cửa nhỏ người cướp đi trong tay đồ vật, liền tính là ở hai cái đồ đệ trước mặt, cũng đủ mất mặt. Yêu nữ làm càn. Ngươi cho ta lấy về tới. Nói hắn cũng lắc mình về phía trước, lại lần nữa ngưỡng Mộ Thiểu Thanh trong tay diều linh phi kiếm trộm tới. Lần này Mộ Thiểu Thanh có điều chuẩn bị, hai mắt nhìn chằm chằm Sùng Huyền Chân người. Thần thức lại lần nữa trào ra, có ý thức mà làm thời gian đình chỉ, đồng thời lắc mình hướng bên cạnh dịch đi. Lại là ngắn ngủn một khắc, thời gian lại lần nữa đọng lại, ở nàng di động đi ra ngoài mấy trượng xa sau mới khôi phục. Lúc này đây Mộ Thiểu Thanh thấy rõ, cảm giác được, chính mình xác thật là có loại năng lực này, có thể đem thần thức trong phạm vi thời gian đọng lại. Chỉ là nàng cũng cảm giác được cái này pháp lực đối pháp lực tiêu hao to lớn, chỉ là này cố ý cùng vô tình hai lần. Liền cảm thấy pháp lực có chút muốn theo không kịp. Lúc này đây thời gian yên lặng lúc sau, Sùng Huyền Chân người càng ngây người, hoàn toàn vô pháp lý giải, Mộ Thiểu Thanh là như thế nào làm được, lại một lần từ chính mình trước mắt chạy thoát, mà chính mình đồng dạng vô pháp phát giác nàng rời đi phương thức. Đàm Ngũ Lạc cùng Khúc Hương Âm cũng giống nhau, hai người đều cho rằng Mộ Thiểu Thanh sở dĩ sẽ đột nhiên lệch vị trí là tốc độ quá nhanh, mau đến hai người không có biện pháp thấy rõ. Đàm Ngũ Lạc xem thế là đủ rồi, Khúc Hương Âm lại nói không ra thất bại. Nàng vốn tưởng rằng Mộ Thiểu Thanh tuy rằng trúc cơ, nhưng kia chỉ là vừa khéo, nàng không có thiên phú, không có chính mình giống nhau siêu cường linh căn, có thể vừa khéo trúc cơ lại chưa chắc có thể trở lên cao phong, mà chính mình lại có thể vẫn luôn tu luyện, thẳng tới đỉnh núi, mà chính mình vất vả tu luyện kết quả cũng khẳng định so nàng đầu cơ trục lợi được đến cường. Lại không nghĩ rằng giao thủ kết quả lại là chính mình nhất chiêu bị thua, tưởng chờ sư phụ cấp tìm bãi, lại liền thân là trưởng lão sư phụ đều không thể nề hà Mộ Thiểu Thanh, Khúc Hương Âm nói không nên lời bề hoài, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình, cái gọi là thiên linh căn có phải hay không thật giống sư phụ cùng những người khác theo như lời như vậy hảo, vì cái gì liền một cái không có linh căn phế tài đều so với chính mình cường. Sùng Huyền Chân người hai lần thất thủ sau cũng ở trạm kia đánh giá, chính mình muốn hay không lại động thủ, mà chống đỡ tay như vậy xuất quỷ nhập thần pháp thuật, tựa hồ muốn chính mình mệnh đều rất có khả năng, lại đấu đi xuống, chính mình có thể hay không thật thua tại nàng trong tay. Hắn đang muốn thời điểm, một đạo kim quang từ Xích Hà Phong bay tới, sao băng giống nhau dừng ở Bát Giác Đỉnh viện trước, Dễ Thù Chân Nhân hiện ra thân hình, chỉ vào Mộ Thiểu Thanh nói, ngươi này yêu nghiệt thế nhưng còn dám trở về, xem ngươi là tìm chết tới. Cùng lúc đó, Dễ Thần Chân Nhân cũng trống rông biến ảo xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngưỡng Mộ Thiểu Thanh chất vấn nói, yêu nữ, ngươi đến tuột cùng là người nào, hôn đến ta Nghi Lam Tông có cái gì mục đích. Nhìn thấy Dễ Thủ Chân Nhân xuất hiện, Mộ Thiểu Thanh liền biết có điểm phiền thoái, bất quá nàng không phải thực sợ hãi, làm bộ khó hiểu nói, trưởng giáo, Dễ Thủ trưởng lão, đệ tử không biết các ngươi đang nói cái gì, đệ tử là bị tuyển nhận tiến tông nội, tiến tông đương nhiên là tới tu tiên luyện đạo. Còn có thể có cái gì mục đích? Dễ Thù Chân Nhân lại cười lạnh nói, yêu nữ ngươi thiếu muốn giả ngu, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại cái dạng này, như là Nghi Lam Tông môn nhân sao? ngươi nếu là bổn tông môn người, vì cái gì muốn ở tông ngoại mưu hại bổn chân nhân? Chính là hắn nói chưa nói xong, lại nghe đến Mộ Thiểu Thanh truyền gian, Dễ Thủ trưởng lão, ta là nên cứ gọi ngươi Dễ Thủ trưởng lão, hay là nên kêu ngươi Sùng Quảng đâu? Dễ Thủ chân nhân trong lòng trầm xuống, câu chuyện lập tức đình chỉ, sửa nói chuyện vì truyền âm, nói, ngươi nói bậy gì đó, cho rằng ngươi nói hiệu nói vượn là có thể dọa đến lão phu. Mộ Thiểu Thanh đứng ở nơi đó bất động thanh âm, như cũ truyền âm nói, ta nhưng không tính toán dọa ai, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu Dễ Thủ chân nhân cảm thấy ta là ở nói bậy, vậy làm trưởng giáo, làm tông nội sở người có xác minh, xem ngươi rốt cuộc là ai a. Dễ Thủ chân nhân sắc mặt thay đổi, hồi lâu không có truyền âm trở về. Ở đây người tất cả đều là tu sĩ, tuy rằng nghe không được hai người lẫn nhau truyền âm đang nói cái gì, nhưng là nhìn đến hai người môi khẽ nhúc nhích liền biết này hai người ở lén giao lưu, liền lẳng lặng mà chờ, cho rằng lấy Dễ Thủ chân nhân địa vị, mặc kệ Mộ Thiểu Thanh nói cái gì, đều sẽ không thay đổi kết quả cuối cùng. Sùng Huyền chân người nhìn thấy Dễ Thủ chân nhân ôn hòa thần chân nhân xuất hiện thập phần cao hứng. Không nghĩ tới này hai người cũng sẽ nhằm vào Mộ Thiểu Thanh, có bọn họ ra mặt, Mộ Thiểu Thanh khẳng định chết chắc rồi, chính mình căn bản không cần lại lo lắng. Cho nên hắn ở bên cạnh khoanh tay nhìn, đã bày ra tĩnh chờ Mộ Thiểu Thanh chết tư thế. Dễ Thủ chân nhân cũng vừa trở về không hai ngày, trở về lúc sau không tiên kiến canh giờ người, mà là trở lại chính mình Xích Hà Phong điều trị thân thể, thẳng đến hôm nay mới lại đây ôn hòa thần chân nhân nói hắn theo dõi Mộ Thiểu Thanh tình huống. Kết quả bọn họ nơi đó nói, Mộ Thiểu Thanh lại đã trở lại, lại còn có chạy đến sau núi tới nháo, hai người lúc này mới lại đây, nghĩ đến xử trí cái này gian tế. Dễ thần chân nhân thấy Dễ Thủ chân nhân nói đến một nửa sau liền cùng Mộ Thiểu Thanh truyền âm đối thoại, hắn thập phần kỳ quái, hỏi, Dễ Thủ sư huynh, ngươi ở cùng này yêu nữ nói cái gì, không cần cùng nàng nhiều lời, trực tiếp rút ra nàng hồn phách, lục soát nàng thần thức là được, dù sao ngươi đã xác định. Này yêu nữ cảnh giới cũng không cao. Mộ Thiểu Thanh nghe xong ở bên cạnh cười lạnh, phát ra tiếng nói, Nga, lục soát thần thức, hảo à, các ngươi lục soát ta. Dễ thần chân nhân không nghĩ tới nàng cũng dám gọi nhịp, đôi mắt chừng liền phải hướng nàng ra tay, chính là lại bị Dễ Thủ chân nhân ngăn lại. Dễ Thủ chân nhân khẩn trương mà nói, sư đệ không cần. Dễ thần chân nhân sửng sốt, sư huynh vì cái gì ngăn cản ta, vừa rồi còn nói này yêu nữ lai lịch bất chính. Không giết không được, như thế nào lại muốn cản ta? Cái này. Dễ Thủ chân nhân phun ra nuốt vào nửa ngày nghĩ không ra càng tốt lý do, đành phải nói, cái này. Vừa rồi Mộ Thiểu Thanh cùng ta giải thích một chút, ta đối nàng là một hồi hiểu lầm, kỳ thật phía trước những cái đó sự, căn bản không phải nàng làm, ta không có nhìn đến người, mới tưởng nàng. Dễ thần chân nhân trợn mắt há hốc mồm, cùng Dễ Thủ chân nhân nhận thức mấy trăm năm. Vẫn là lần đầu thấy hắn lật lọng, vừa rồi đã nói được chỉ phân chắc chắn, cho rằng Mộ Thiểu Thanh khẳng định không phải bình thường cấp thấp đệ tử, trên người có rất nhiều cổ quái, kết quả chỉ chớp mắt công phu liền đem chính mình nói lật đổ, rốt cuộc thật là hiểu lầm vẫn là có khác nguyên nhân. Nghĩ hắn truyền âm hỏi, sư minh, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên thay đổi khẩu phong, kia yêu nữ rốt cuộc đối với ngươi nói gì đó. Dễ Thủ chân nhân lòng tràn đầy không cam lòng. Chính là lại không muốn làm hắn bí mật bị công chư với chúng, đành phải cắn răng nhịn xuống, nói, ta không như thế nào, chỉ là đột nhiên phát hiện phía trước sai rồi, ở tông ngoại liên tiếp đối ta xuống tay người kia không phải nàng, không nghĩ hoan uổng người tốt. Mộ Thiểu Thanh đứng ở đối diện nhìn hai người không tiếng động đối thoại thầm cảm thấy châm trọng, đây là Nghi Lam Tông đại trưởng lão, mặt ngoài ra vẻ đạm bạo, sau lưng lại không biết có bao nhiêu âm u, xem hắn biểu hiện liền biết. Hắn đoạt xá đồ đệ khẳng định không phải hợp lý tình, liền trúc hề tử như vậy, chính mình sắp chết, mà Lỗ Trường Xuyên đã chết, hắn nhặt một cái thể xác tới dùng không sao cả, nhưng Dễ Thủ chân nhân đối Sùng Quảng, khẳng định không phải có chuyện như vậy, bằng không. Hắn tuyệt đối sẽ không chịu chính mình uy hiếp. Nghĩ nàng càng thêm nắm chắc, đứng ở nơi đó nói, đúng vậy, các ngươi phía trước nói chuyện gì, ta căn bản là không biết, này rõ ràng là hiểu lầm sao. Ta từ nhỏ ở hoa sen lớn lên, mỗi ngày đều đang làm cái gì, toàn thôn người đều biết, thẳng đến tiến tông mới thôi, ta cũng chưa cùng đặc thù người tiếp xúc quá, sao có thể có khác mục đích. Dễ thần chân nhân không tin, còn ở hướng Dễ Thủ chân nhân xác định, sư minh, ngươi nói là thật sự. Trong đó không có ẩn tình. Dễ Thủ chân nhân kiên định mà lắc đầu, không có, thật là hiểu lầm. Mộ Thiều Thanh tuy rằng tu luyện tiến độ mau, nhưng không có mặt khác đặc thù chỗ. Ta vừa rồi nhìn kỹ một chút, nàng cùng ám toán ta người không phải cùng cái. Dễ Thần chân nhân hết trô nói rồi, thâm hận Dễ Thủ như thế nào có thể như vậy không phụ trách nhiệm, không trải qua xác định sự liền nói ra tới, làm chính mình hiểu lầm Mộ Thiều Thanh, càng ở môn nhân trước mặt mất mặt. Hắn đứng ở nơi đó nhìn nửa ngày, nói, thôi, nếu là hiểu lầm vậy quên đi, này hiểu lầm là Thu Sư Huynh khiến cho, liền Thu Sư Huynh cùng Mộ Thiều Thanh giải thích đi, ta còn có việc, đi trước. Nói xong thân ảnh lại tại chỗ biến mất, cái loại cảm giác này nhìn đến Sùng Huyền Chân người cùng Đàm Ngũ Lạc, Khúc Hương Âm trong mắt, liền cùng Mộ Thiều Thanh phía trước đột nhiên lệch vị trí không sai biệt lắm, này ba người đều ở Hồng Y. Thầm nghĩ Mộ Thiều Thanh hay là đã đạt tới cùng Dễ Thần chân nhân gần cảnh giới. Bằng không như thế nào có thể có hắn không phân cao thấp pháp thuật. Thấy Dễ Thần chân nhân đối chính mình bất mãn, Dễ Thủ chân nhân càng hận, ám nha đối Mộ Thiều Thanh chuyên âm, yêu nữ, ngươi dám uy hiếp lão phu, về sau chờ xem, ngươi nếu là dám đem lão phu bí mật tiết lộ đi ra ngoài một chút, ta làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Mộ Thiều Thanh cười lạnh đáp lại, hảo thuyết hảo hảo. Tuy rằng trước mắt ta không tính toán đem ngươi bí mật tuyên dương đi ra ngoài, nhưng là nhập tông trước cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chế 1000 tới chương truyền âm phù chôn ở tông ngoại, phàm là ta có một chút sơ suất, này đó truyền âm phù mất đi khống chế, liền sẽ tự hành bay lên, đem ta tưởng lời nói ra, cho nên nếu Dễ Thủ chân nhân rất muốn bảo thủ bí mật này nói, vậy muốn tận lực giữ được tánh mạng của ta, đừng làm cho ta ra một chút sai lầm, bằng không kết quả thật sự rất khó đoán trước. Ngươi Dễ Thủ chân nhân mau bị tức chết rồi, không nghĩ tới Mộ Thiểu Thanh thế nhưng còn để lại một tay, xem ra hắn tính toán sấn người không chú ý, lặng lẽ đem Mộ Thiểu Thanh giết chết cũng không được. Hắn cổ nửa ngày đôi mắt, cuối cùng không cam lòng mà dậm chân, nói, yêu nữ, xem như ngươi lợi hại, chúng ta chờ xem. Nói xong hóa thành một đạo kim quang hướng Xích Hà Phong bay đi, trở về cân nhắc như thế nào hướng Dễ Thần chân nhân lấp liếm đi. Xem hắn ôn hòa thần chân nhân trước sau rời đi, Mộ Thiều Thanh miễn bản có bao nhiêu sảng, nguyên lai không chỉ dùng võ lực đánh bại đối thủ thoải mái, nắm đối thủ bảy tấc, nắm đến hắn toàn thân tê dại, làm hắn vừa hận vừa sợ cảm giác cũng rất thú vị. Nàng chậm rãi quay lại thân, nhìn về phía Sùng Huyền chân người, nói, chuyện của chúng ta còn không có xong, Trúc Hề Tử rốt cuộc ở nơi nào, ngươi đem hắn thế nào. Sùng Huyền chân người đã xem choáng váng, nhìn thấy trưởng giáo ôn hòa thủ chân nhân hùng hổ tới. Hắn còn tưởng rằng Mộ Thiểu Thanh cái này khẳng định suối quậy, lại không nghĩ rằng, không đau không ngứa nói mấy câu sau, này hai người thế nhưng lại rời đi, Mộ Thiểu Thanh bình yên vô sự, tiếp tục ở chính mình trước mặt kiêu ngạo. Chính là hắn làm sao có thể cam tâm ngưỡng Mộ Thiểu Thanh khuất phục, đánh không đến Mộ Thiểu Thanh, lại cũng không tin Mộ Thiểu Thanh dám đem hắn như thế nào. Hắn tay háo rộng vùng, trực tiếp đem Mộ Thiểu Thanh nói làm lơ, xoay người liền hướng phòng trong đi đến. Khúc Hương Âm cùng Đàm Ngũ Lạc thấy chỉ có thể đi theo. Đàm Ngũ Lạc sợ Mộ Thiểu Thanh tiếp tục náo, đem sự tình náo đến càng vô pháp xong việc, lặng lẽ truyền âm lại đây đối nàng nói, Đuốc Hề Sư Huynh đi chấn thủ Thái Cổ Hà, ngươi đi nơi đó tìm hắn đi. Nói xong bước nhanh đuổi kịp Sùng Huyền Chân người cùng Khúc Hương Âm, Sùng Huyền Chân người lại lần nữa dựng nên kết giới, đem Mộ Thiểu Thanh che ở bên ngoài. Mộ Thiểu Thanh nhíu mày, tuy rằng Đàm Ngũ Lạc nói cho nàng Trúc Hề Tử hướng đi, chính là nàng căn bản không biết Thái Cổ Hà là địa phương nào, nghe cũng chưa nghe nói qua muốn như thế nào đi tìm. Mộ Thiều Thanh đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, xoay người hướng Sùng Khâm chân nhân chỗ ở bay đi. Sùng Khâm chân nhân chỗ ở Ly Bát Giác Đỉnh viện không tính rất xa, vừa mới phát sinh sự tình hắn đều đã biết, chỉ là không mặt mũi lại đây. Mộ Thiều Thanh đến hắn nơi phụ cận hắn liền đã biết, trực tiếp truyền âm đối nàng nói, thỉnh trong phòng đến đây đi, kết giới đã bị ta mở ra. Mộ Thiều Thanh trực tiếp ở hắn trong đình viện rơi xuống, đi vào trong phòng, nói, chân nhân, ta lại tới cấp ngươi thêm phiền toái. Sùng Khâm chân nhân tuy rằng một lòng muốn nhận Mộ Thiều Thanh đương đồ đệ, nhưng là hiện tại đối nàng cũng có một tia kiêng kỵ, mấu chốt Mộ Thiều Thanh thật sự quá không an phận, thiên tài quy thiên mới, nhưng có như vậy một cái không sợ trời không sợ đất đồ đệ cũng thật sự quá làm người đau đầu. Tuy rằng như thế, hắn đảo còn không có quá mức bài xích. Nói, Mộ Thiều Thanh, ngươi lần này ra ngoài tựa hồ thu hoạch pha phong A, đã đến bảo vật có lại đúng phương pháp thuật, ta đều có chút hâm mộ ngươi. Mộ Thiều Thanh biết hắn định là phát hiện chính mình có khi không yên lặng năng lực, cũng không có phủ nhận, nói, bất quá vừa khéo được điểm hiểu được, đều là bàng môn tà đạo, không đáng nhắc tới. Sùng Khâm chân nhân có điểm tưởng chịu nàng xúc động, nha đầu này là ở khiêm tốn vẫn là ở khoe ra. Mặc kệ là nàng vừa rồi sở sử dụng pháp bảo, vẫn là cái loại này không biết như thế nào dùng ra tới không gian yên lặng năng lực, đều là người khác tưởng cầu xin không đến, nàng thế nhưng nói cái gì không đáng giá nhắc tới, như vậy không đáng giá nhắc tới, chính mình thật đúng là tưởng có. Nô, ngươi đến ta nơi này là có việc gì, nếu ngươi hỏi Trúc Hề từ nơi đi ta có thể nói cho ngươi, hắn ở thái cổ đáy sông đâu. Sùng Khâm chân nhân thông khoái mà nói ra, mặc kệ về sau Mộ Thiểu Thanh rốt cuộc phát triển cái dạng gì, hắn cảm giác cùng Mộ Thiểu Thanh kết giao luôn là không sai, tuy rằng trưởng giáo ôn hòa thủ chân nhân tựa hồ đều đối nàng có điều bất mãn, nhưng rốt cuộc còn không có hướng toàn tông tuyên bố Mộ Thiểu Thanh có tội gì chẳng đâu, một khi đã như vậy, kia nàng liền vẫn là bình thường Nghi Lam Tông đệ tử. Mộ Thiểu Thanh tuy rằng ở Đàm Ngũ Lạc nơi nào đã biết tin tức này, vẫn là hướng hắn gật đầu nói, đa tạ chân nhân chỉ điểm, nhưng không biết kia thái cổ hạ ở nơi nào, Trúc Hề tử lại vì cái gì sẽ ở thái cổ đáy sông. Nô, ngươi nhập tông thời gian đoạn, còn không quá hiểu biết, thái cổ hạ ở Tìm Vân Sơn bắc 5.000 dặm, thái cổ khởi nguyên tự hư kiếp sơn, mà hư kiếp sơn nơi đó bị trước đây đại năng phong ấn đông đảo yêu ma quỷ quái, những cái đó nghiệp chướng bị phong ấn tự nhiên tưởng lao tới, cho nên liền phải có người trông coi phong ấn. Này đó phong ấn yếu ớt nhất chỗ liền ở thái cổ đáy sông, sở người trông coi liền muốn tới thái cổ đáy sông đi. Mộ Thiêu Thanh minh bạch, nói, nga, kia nói cách khác, Trúc Hề tử là đi trông coi phong ấn. Chính là vì cái gì ta cảm giác hắn giống như rất thống khổ giống nhau. Thái cổ đáy sông thủy ôn kỳ thấp, thấp đến pháp thuật khó có thể chống cự, cho nên bất đồng cảnh giới người ở dưới có thể kiên trì thời gian không giống nhau, trúc cơ cảnh chỉ có 3 tháng. Trúc Hề tử đã đi 5 cái nhiều tháng, tự nhiên cố hết sức. Nguyên lai là như thế này, chính là hắn vì cái gì muốn thủ 5 tháng. Tông nội nhiều người như vậy, nhất định phải hắn đi thủ sao. Nguyên bản là không cần, đi trông coi đều là dung hợp cảnh trở lên môn nhân, mỗi người trông coi 1 năm, nhưng là cái này cũng xem thay phiên công việc người ý tứ. Dung hợp cảnh môn nhân đều đã thu đồ đệ, mà các đệ tử cấp sư phụ chia sẻ, có năng lực đều sẽ đi thủ chút thời gian. Năm nay vừa vặn đến phiên Sùng Huyền sư huynh, hắn trừ Tân Thu Đàm Ngũ Lạc cùng Khúc Hương Âm ở ngoài, còn có Trúc Hề tử chờ 4 cái đã sớm đã đi vào trúc cơ cảnh môn nhân, 4 người mỗi người thủ 3 tháng vừa vặn. Nhưng là Đuốc Tương Tử lần trước bị ngươi đánh, Sùng Huyền sư huynh nói hắn thần thức bị thương, không thể đảm nhiệm, liền làm Trúc Hề tử đại hắn nhiều thủ 3 tháng, cho nên Trúc Hề tử liền muốn xem thủ 6 tháng, lấy năng lực của hắn tự nhiên sẽ cố hết sức. Ngươi nhưng đã hiểu. Nói được như vậy minh bạch, Mộ Thiều Thanh còn có cái gì không hiểu, chính là Sùng Huyền chân người chướng mắt Trúc Hề tử, tìm lấy cớ khó xử hắn. Nàng có điểm hối hận, vừa rồi như thế nào liền dễ dàng bỏ qua, nếu biết là như thế này, vừa rồi liều mạng pháp lực khô kiệt, cũng nên hảo hảo giáo huấn Sùng Huyền chân người, ỷ vào hắn sư phụ thân phận tác oai tác phúc, thật sự quá đáng giận. Thì Vân Sơn bắc 5.000 dặm đúng không, ta đây liền đi tìm hắn. Sùng Khâm chân nhân mỉm cười, nói, đi thôi, chỉ cần đừng lại làm sai lầm là được. Mộ Thiêu Thanh nghĩ thầm, này thật đúng là không chuẩn, nếu là thật đem ta làm phát hỏa, phá hư phong ấn đem yêu ma quỷ quái phóng tới đều có khả năng, dù sao đây là ở Nghi Lam Tông địa giới nội, ra bao lớn nhiễu loạn các ngươi đều đến bọc, Nghi Lam Tông, ta để ý người thật đúng là mấy cái. Nghĩ nàng xoay người liền đi. Sùng Khâm chân nhân ở phía sau lại dặn dò nói, đừng từ sau núi sông. Sau núi còn có vài đạo kết giới, ngươi vẫn là từ mặt bên vòng đi. Tốt, cảm ơn chân nhân. Mộ Thiêu Thanh ra hắn chỗ ở lại về phía trước sơn bay đi. Lần này quá đỉnh núi thời điểm, Nam Kính nhìn đến chắn cũng không chắn nàng, đã ở phía sau nháo một vòng lớn nhi ra tới, trưởng giáo cùng đại trưởng lão cũng chưa đem nàng như thế nào, chính mình còn chắn cái gì. Mộ Thiêu Thanh đi vào trước sơn lúc sau về trước đến La Bảo một biệt viện. Muốn tiên kiến một chút thạch trụ tử đám người. Thái cổ hà nói có xa hay không, nói gần cũng không gần, không chuẩn tới đó chậm trễ bao lâu, nếu tự mình kinh trở lại Nghi Lam Tông, vậy muốn trước nhìn xem này vài người tình huống. Hiện tại tuy rằng mặt ngoài cái này biệt viện vẫn là La Bảo một, nhưng trên thực tế Mộ Thiểu Thanh lại nơi này lão đại, thạch trụ tử đám người vẫn luôn là nàng chăm sóc, phỏng chừng nàng nếu không phải quản, này mấy người đã chết mấy cái qua lại tới. Trở lại biệt viện không thấy người, dùng thần thức đảo qua liền phát hiện tất cả mọi người ở viện ngoại trong rừng cây tu luyện. Trừ bỏ Thạch trụ tử một người ở ngoài, những người khác đều đã tu luyện ra pháp lực, cơ bản đều qua luyện khí sơ giai, tới rồi có thể tích cốc giai đoạn. Nàng cùng là hướng này 5 người truyền âm, ta đã trở về, các ngươi có chuyện gì sao, không có việc gì ta còn muốn đi ra ngoài một chút. Nghe nói nàng trở về, mấy người lập tức hướng hồi chạy, trừ bỏ Thạch trụ tử ở ngoài, những người khác đều có điều khiển phi hành phù năng lực, nhưng là bọn họ căn bản không có phi hành phù, cho nên vẫn là muốn dựa hai cái đuổi. Mấy người vọt vào trong viện nơi nơi xem, thấy chỉ có Mộ Thiểu Thanh chính mình có chút thất vọng, hỏi, đại sư tỷ, sư phụ đâu, ngươi tìm được hắn sao? Ách, không tìm được, bên ngoài thế giới như vậy đại, một chút manh mối đều không có, nơi nào là dễ dàng như vậy tìm được. Nàng một bên nói một bên tưởng, phỏng chừng cũng liền này vài người để ý chính mình tìm không tìm được La Bảo một đi, dễ thần chân nhân ôn hòa thủ chân nhân căn bản không hỏi một tiếng, bọn họ hẳn là đã sớm rõ ràng, chính mình là không có khả năng tìm được La Bảo một, nhưng lại không biết, chính mình cố tình còn liền tìm tới rồi. Nghe xong nàng lời nói này mấy người vẻ mặt thất vọng, Thạch trụ tử lo lắng mà nói, sư phụ rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì thời gian dài như vậy không trở lại, có phải hay không thật ra cái gì ngoài ý muốn. Mộ Thiêu Thanh không nghĩ làm cho bọn họ lại đối La Bảo một ôm quá lớn hy vọng, nói, không phải ta chú sư phụ, cái này thật không chuẩn, hơn nữa liền tính hắn hảo hảo, nếu là tái giống như từ trước ở trong thôn thật, được hiểu được ở nơi nào ngồi xuống 7-8 năm, 10 năm sau đều có khả năng, cho nên, đại gia vẫn là đừng lại mong, hảo hảo tu luyện mới là quan trọng nhất. Thạch trụ tử này 5 người đều đã thói quen không có La Bảo một nhật tử, nghe xong nàng nói, ân, đại sư tỷ ngươi yên tâm, mặc kệ sư phụ có ở đây không, chúng ta đều sẽ hảo hảo tu luyện. Mộ Thiêu Thanh gật đầu, trước làm cái kia đi ra ngoài tiếp tục tu luyện, nàng đem Thạch trụ tử lưu lại nói chuyện. Bởi vì không quá sẽ thiết kết giới, nàng liền đem Thạch trụ tử mang tiến chính mình không gian. Thạch trụ tử vẫn là lần đầu tiến nàng không gian, tiến vào lúc sau ngạc nhiên hỏi, tiểu thanh, đây là ngươi không gian sao, như thế nào là cái dạng này, lớn như vậy, còn như vậy loạn. Mộ Thiêu Thanh vô pháp tế cùng hắn giải thích, tùy tiện nói, ân, đây là ta nhặt được cứ như vậy, quá lớn, ta không năng lực sửa, về sau chậm rãi rồi nói sau, ta mang ngươi tiến vào là tưởng nói cho ngươi, ta lại về nhà, cùng ngươi nói một chút trong nhà tình huống. Thạch trụ tử nghe xong túi đầu, nói, ngươi lại về nhà. Cha ta nhìn đến ngươi, khẳng định rất muốn ta đi, bọn họ nhất định hận chết ta, cảm thấy ta không hiếu thuận. Mộ Thiêu Thanh lắc đầu nói, còn hảo đi, rốt cuộc ngươi là bọn họ nhi tử, bọn họ không có khả năng không vướng bận ngươi, mặc kệ trong miệng nói như thế nào, nhưng kỳ thật đều là ở lo lắng ngươi. Nô, ta biết, chỉ tiếc hiện tại ta trở về không được, nếu trong tông có thể phóng ta trở về, ta thả rằng về nhà đi tu luyện. Mộ Thiêu Thanh khuyên nhủ, nếu đã như vậy, vậy đừng nghĩ nhiều, hảo hảo tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày phá cảnh, chỉ cần ngươi có thể phá cảnh trúc cơ, nên có thể có trở về cơ hội. Thạch trụ tử gật đầu, nói, tiểu thanh, ngươi thật không thể cho ta một chút chỉ dẫn sao, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ngộ đạo phá cảnh. Mộ Thiêu Thanh lắc đầu nói, cái này thiệt tình không thể, ta càng chỉ dẫn ngươi ngược lại càng loạn, vẫn là câu nói kia, hết thể dựa vào chính mình, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi, kiên định tín niệm là cần thiết, hoài nghi, do dự, phủ định chính mình, có hại vô ích. Thạch trụ tử gật đầu nói, ân, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực. Mộ Thiêu Thanh ngắn gọn cùng hắn nói mấy câu, lại làm hắn ra không gian tu luyện đi, nàng từ biệt viện trực tiếp hướng phía Tây Phi, vẫn luôn bay đến Tây Sườn Hộ Sơn kết giới trong vòng, dừng thân ở trên ngọn cây thầm nghĩ, phỏng chừng tiến vào thời điểm đánh vỡ kết giới, cũng không phải đánh vỡ, mà là bởi vì chính mình cái loại này thần kỳ năng lực, không bằng thử lại một lần. Nàng tìm một chút cảm giác lúc sau, phi thân hướng kết giới đánh tới, ở tới kết giới phụ cận tiến, lại lần nữa sử dụng không gian yên lặng chi lực, kết quả thế nhưng thật lại lao ra đi. Tới rồi kết giới bên ngoài nàng quay đầu lại xem, nói không nên lời vui vẻ, không nghĩ tới như vậy kiên cố kết giới, chính mình cũng có thể phá giải, này quả thực chính là vượt ngục thần kỳ A, có này bản lĩnh, chỉ sợ giống nhau trói buộc loại pháp bảo, chính mình đều có thể chạy thoát đi. Liền như hoa lê đầu đối tĩnh tiên cô dùng cái loại này võng, chính mình khẳng định không để bụng. Nghĩ nàng xoay người hướng bắc bay đi, muốn sớm một chút tìm được Trúc Hề tử, đừng nghĩ hắn ở cái kia đáy sông bị thương. Ở Mộ Thiểu Thanh đâm ra kết giới kia một khắc, sau núi Dễ Thần chân nhân thật mạnh như mày, ngồi ở chỗ kia suy nghĩ nửa ngày, thân ảnh chợt lóe, lại biến mất tại chỗ, đảo mắt xuất hiện ở Xích Hà Phong thượng, Dễ Thủ chân nhân ngoài phòng. "Sư huynh, ta tới, ngươi nhưng có rảnh?" Hắn đứng ở ngoài phòng hỏi. Phòng trong Dễ Thủ chân nhân đem cửa mở ra, nói: "Trưởng giáo vào đi." Dễ Thần chân nhân đi vào phòng trong, thấy Dễ Thủ chân nhân ngồi ở đàn lô bên lại không có luyện đàn, nhìn dáng vẻ ở chính mình tới phía trước cũng không tu luyện, hỏi: "Sư huynh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mộ Thiều Thanh kia nha đầu rõ ràng không thích hợp nhì, ngươi lại đột nhiên thay đổi lời nói phong giúp nàng nói chuyện, rốt cuộc có cái gì ẩn tình?" Dễ Thủ chân nhân liền biết hắn sẽ hỏi lại, đã cân nhắc nửa ngày nói từ, nói: "Nô, nàng xác thật không thích hợp nhì, nhưng là ta khi đó đột nhiên tưởng, nàng tuy rằng kiệt ngạo khó thuần, nhưng này thiên phú lại có thể nói là Nghi Lam tông sử tiến lên sở không có, nàng ở ngay lúc này xuất hiện, có thể hay không là trời xanh an bài, thiên mệnh giả muốn tại đây 50 năm nội hiện thế, ngươi nói, có thể hay không chính là nàng?" Dễ Thần chân nhân khẽ lắc đầu, nói: "Sư huynh quả nhiên nghĩ như vậy, kỳ thật ta cũng hoài nghi quá, nhưng là thiên mệnh giả tế thế độ kiếp, tất nhiên bản tính thuần thiện, như thế nào sẽ là Mộ Thiểu Thanh cái dạng này? Nay lại chưa chắc, thân phụ trời xanh chi mệnh, trấn áp ma tộc, tất nhiên năng lực phi phàm, mà năng lực xuất chúng người tất không cam lòng bình thường, không chịu người tả hữu, hành sự quyến cuồng thực bình thường." Dễ Thần chân nhân không nói, ở hắn đối diện đứng nửa ngày, nói: "Có lẽ cũng có cái này khả năng, ta ngày trước đã nhận được sư phụ đưa tin, nói hắn sẽ mau chóng trở về, chủ trì thiên mệnh giả thí nghiệm, đến lúc đó liền biết đến tuột cùng là ai." Dễ Thủ chân nhân nghe xong âm thầm dùng mình một cái, nói: "Sư phụ phải về tới." "Đúng vậy, sư phụ cùng đến thắng sư thúc đều phải đã trở lại, bằng không nếu vạn nhất biệt tử châu đại kiếp nạn trước tiên bùng nổ, chúng ta những người này căn bản vô pháp ứng phó, ta phỏng chừng không phải bổn tông, mặt khác tông phái phi thăng tiền bối hẳn là cũng đều ở trở về trên đường." Dễ Thủ chân nhân ngồi ở chỗ kia nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói: "Trở về liền hảo, trở về ta chờ liền không cần lo lắng." "Đúng vậy, chờ sư phụ cùng sư thúc trở về, Mộ Thiều Thanh đến tuột cùng thiên mệnh cứu thế người, vẫn là yêu nghiệt chuyển thế vừa thấy liền sẽ có phần hiểu." Nói xong hắn lại nhìn về phía Dễ Thủ chân nhân: "Sư huynh, cảm giác ngươi lần này bị thương pha trọng, tựa hồ liền đan dược đều rất khó chữa khỏi, hay không yêu cầu ta giúp ngươi?" Dễ Thủ chân nhân lắc đầu nói: "Không cần, kỳ thật cũng còn hảo, nếu không phải ta ở luyện hóa ma khí chi hê mệt Lâm Hương lão quái ám toán, sẽ không đến loại tình trạng này, nhất đáng giận vẫn là kia lão quái, lần sau lại lần nữa đến, ta phi đem hắn đốt tới hồn phi phách tán không thể." Dễ Thần chân nhân nhíu mày, thầm nghĩ hắn nói thân trung ma khí cùng gặp được Lâm Hương tán nhân thời gian tựa hồ kém thật lâu, chẳng lẽ hắn thời gian lâu như vậy trong vòng, cũng chưa đem ma khí thanh trừ sao? Vẫn là chính mình lý giải sai rồi, kỳ thật này hai việc khoảng cách thời gian cũng không trường. Bất quá thấy Dễ Thủ chân nhân tựa hồ không quá tưởng cùng chính mình liêu đi xuống, hắn liền cáo từ chủ rời đi, không có lại hỏi nhiều. Hắn đi rồi lúc sau Dễ Thủ chân nhân trường ra một hơi, lại lần nữa đem nơi phong bế lên, tế ra hỗn độn chân hỏa, tiếp tục luyện hóa kia bị hắn đè ở trong cơ thể ma khí. Bởi vì hắn thân thể không phải chính mình, cũng không phải từ luyện khí kỳ một chút tu luyện lại đây, không thể cùng bổn mệnh chân viêm phù hợp, cho nên không dám giống Trúc Hề tử hoặc là Mộ Thiểu Thanh giống nhau, dùng bổn mệnh chân viêm xua đuổi trong cơ thể ma khí. Thật nói vậy, khối này thể xác không chịu nổi hắn bổn mệnh chân viêm, khẳng định sẽ bị thiêu hủy, mà đến từ ngoại giới hỗn độn chân hỏa lại không tồn tại vấn đề này, chỉ là dùng này đối phó ma khí hiệu quả thật sự giống nhau, thế cho nên hắn bị ma khí bối rối lâu như vậy cũng không có thể hoàn toàn thanh trừ. Lại nói Mộ Thiểu Thanh, rời đi tìm Vân Sơn chủ phong hướng Bắc Phi, hiện tại nàng phi hành tốc độ đại đại đề cao, 5.000 dặm lộ trình, chỉ phi một ngày liền bay đến. Nàng phi ở không trung xuống phía dưới xem, thấy phía trước một cái quần cuộn sông lớn xuất hiện ở tầm nhìn giữa.